Bạch Nhật Huyễn Tưởng Tiên chương 428 tới chương 447. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Năm vị ám ảnh thần tử, tất cả đều mang vẻ mặt khó tin nhìn Lục Phàm. Bọn hắn vạn vạn không ngờ tới, Lục Phàm lại thốt ra những lời này. Hắn đây là đang khiêu khích chúng ta. Hư vô thần tử trừng lớn đôi mắt đẹp. Thật ngông cuồng. Ẩn sĩ thần tử hơi biểu môi, dường như có chút khinh thường. Hắc hắc hắc. Bị coi thường rồi à, quân chủ thần tử lộ ra một vòng cười lạnh. Một cổ khí thế kinh khủng đột nhiên bắt đầu ngưng tụ giữa thiên địa. Những ám ảnh thánh điện thần tử này đều bị lời nói ngông cuồng của Lục Phàm chọc giận. Bọn hắn không nghĩ tới, Lục Phàm không những không tiếp nhận yêu cầu của bọn hắn, còn lớn lối nói chuyện với họ như thế. Phải biết, kẻ có thể được ám ảnh chi chủ tán thành, trở thành ám ảnh thần tử, đều là những kẻ được ám ảnh chi chủ cho rằng có cơ hội xử lý hắn. Mỗi một người không phải thực lực ngập trời, thì cũng là tiềm lực vô hạn. Chỉ cần là một thần tử bình thường, cũng sẽ không trắng trợn chọc giận toàn bộ bọn họ. Mà từ khi ám ảnh thánh điện sáng lập đến nay, cũng hoàn toàn chính xác chưa từng có một thần tử nào to gan dám trêu chọc tất cả bọn hắn. Lục Phàm tuyệt đối là kẻ đầu tiên. Hoa a thằng hề ca ca thật bá khí. Thiên diện thần tử đột nhiên bật cười, chỉ là nụ cười này ẩn chứa vài phần trêu chọc. Nhất kiếm thần tử thì ánh mắt sắc bén, nhìn chằm chằm Lục Phàm. Thiên diện thần tử, ẩn sĩ thần tử đột nhiên phóng xuất ra thái ất kim tiên cảnh đỉnh phong khí thế. Hư vô thần tử, quân chủ thần tử thì phóng xuất ra bất hủ cảnh trung kỳ tu vi kinh khủng, nhất kiếm thần tử càng phóng xuất ra bất hủ đỉnh phong uy áp đáng sợ. Giữa thiên địa tiên lôi đang xen, hỗn độn tuôn trào. Khí thế kinh khủng ngập trời, tự như cơn đại phong bạo đang điên cuồng tích lũy. Thần tử đồng loạt nổi giận, ám ảnh tinh vực đều phải run rẩy ba phần. Lục Phàm liếc nhìn năm tôn thần tử trước mặt, thần sắc không đổi, các ngươi đều đã lựa chọn cái chết rồi sao? Trên thực tế, cho dù những thần tử này có phẫn nộ đến đâu, hắn cũng không để tâm. Dù sao, cho dù có nhảy nhót thế nào, cũng không thể nào là đối thủ của hắn. Hắn cũng lười nuông chiều đám người này. Khi thực lực chênh lệch, hắn có thể còn phải nhún nhường một chút. Nhưng ta hiện tại đã vô địch, chỗ nào còn để các ngươi dẫn dắt tiết tấu? Lục Phàm chậm rãi bước tới trước một bước. Trong chốc lát, trăm vạn trượng đại thiên hóa đạo thụ sừng sững giữa thiên địa, rủ xuống ngân huy bao phủ một giới. Uy áp bàn bạc không cách nào hình dung, tựa như đại dương vô tận ép xuống một giới. Cổ uy áp chí cao tựa như đại đế. Chư thiên vạn đạo thần phục, 3000 đại đạo né tránh. Lục Phàm bước ra một bước, tựa như vô thượng đạo chủ giáng lâm vạn giới. Năm tôn thần tử trên sân sắc mặt cuồng biến, cảm giác đại đạo sở trường của bản thân lại bị áp chế gắt gao. Hơn nữa, Lục Phàm vậy mà bộc phát ra một cổ uy thế kinh khủng khiến tất cả mọi người trên sân cảm thấy hít thở không thông. Cổ uy thế này vậy mà bắt nguồn từ ý chí tuyệt đối chấp chưởng phương thế giới này, toàn bộ thế giới đều tôn hắn làm chủ. Ngân tương sắc uy áp quét sạch một giới. Tu vi hơi yếu ẩn sĩ thần tử cùng thiên diện thần tử, đúng là không gánh nổi cổ uy áp này, nửa quỳ trên mặt đất. Thân thể bọn hắn đều đang phát run. Đây là sỉ nhục trần trụi nga, đồng thời cũng là nỗi sợ hãi bị chi phối khắc sâu trong linh hồn. Về phần ba vị bất hủ tiên vương kia, cũng không dễ chịu. Quân chủ thần tử tràn đầy kinh hãi nhìn Lục Phàm. Tiên vương đỉnh phong. Tu vi của ngươi lại là tiên vương đỉnh phong. Thật là dọa người nha. Hư vô thần tử đôi môi phấn nộn khẽ nhất, đôi mày nhỏ nhắn nhăn lại, một thân hư không lực lượng mênh mông bàn bạc chấn động bốn phía, nhấc lên từng đợt gợn sóng không gian không ngừng chống cự lại uy áp của thằng hề. Đinh. Hư vô thần tử huyễn tưởng xuất hiện bạo kích, huyễn tưởng giá trị 20.000. Ta đổi ý rồi. Nhất kiếm thần tử ánh mắt hừng hực nhìn Lục Phàm, dùng năm ngón tay nắm chặt chuôi kiếm trong tay, từng bước đi về phía Lục Phàm. Lưỡi kiếm tuyết trắng chậm rãi được rút ra khỏi vỏ. Điều kiện của ta là ta chỉ xuất một kiếm. Nếu ngươi có thể chống đỡ, ta liền vô điều kiện đồng ý. Nhất kiếm thần tử nhìn về phía Lục Phàm, ánh mắt đã hoàn toàn thay đổi, có loại nóng lòng không đợi được, có loại kích động, có loại cảm giác vô địch quá lâu, rốt cuộc tìm được đối thủ phấn chấn. Tất cả thần tử trên sân đều giật mình, sau đó không chút do dự lùi lại phía sau. Bọn hắn biết nhất kiếm thần tử xuất thủ khủng bố đến mức nào, đều sợ bị cuốn vào vòng xoáy đáng sợ kia. Nhất kiếm thần tử thế mà muốn ra tay. Nhanh, mau tránh xa một chút. Thằng hề thần tử hồ đồ a, thế mà lại dẫn tới nhất kiếm thần tử xuất kiếm. Đúng vậy, nhất kiếm thần tử chiến đấu chỉ xuất một kiếm rơi xuống, chưa hề thất thủ qua. Cho dù là bất hủ cảnh hậu kỳ tiên vương, đều bị nhất kiếm thần tử thuấn sát qua. Thằng hề thần tử xong rồi. Nếu hắn thành thật thật thỏa mãn chúng ta điều kiện, không phải tốt hơn sao? Cần gì phải giả tất trước mặt nhất kiếm thần tử, lần này xong đời rồi. Chúng thần tử hoặc là mỉa mai hoặc là tiếc hận mở miệng. Nhưng có một điểm không đổi, bọn hắn đều không chút do dự lựa chọn kéo dài khoảng cách. Phương thế giới này, thằng hề thần tử khí thế che trời, cường hoành vô song. Mà nam tử trung niên đang từ từ rút kiếm kia, khí thế lại bắt đầu liên tục tăng lên, đúng là có loại muốn nhảy lên cùng thằng hề thần tử ngập trời khí thế địa vị ngang nhau tình trạng. Lục Phàm nhìn nam tử trung niên từng bước đi tới, cảm nhận được khí thế đáng sợ nguy hiểm hơn cả Tư Mệnh Tiên Vương cùng Vạn Mục Đọa Ma Nha lúc trước. Đây là một đối thủ vô cùng kinh khủng. Cho dù trong hàng ngũ Tiên Vương đỉnh phong, đều có thể xưng là vô địch. Nhất kiếm thần tử, chậm rãi rút kiếm. Kiếm chưa ra, phía trước thế giới liền đã xuất hiện thiên môn khổng lồ, có tầng tầng lớp lớp hỗn độn vũ trụ, sinh diệt trong kiếm đạo của hắn. Thằng hề thần tử, ngươi nghe cho kỹ. Nhất kiếm thần tử trên người kiếm ý nhảy lên tới đỉnh phong, chư thiên vạn đạo đều đang run rẩy. Tên ta nhất kiếm. Ta cũng có một kiếm. Chí tôn thuật nhất kiếm. Nhất kiếm thần tử nhắm hướng Lục Phàm, bỗng nhiên rút kiếm. Kiếm quang phản phất xuyên thấu vô tận thời không, chư thiên vạn đạo vậy mà đều né tránh trong nháy mắt, chỉ có kiếm đạo độc tôn. Trong nháy mắt này, Lục Phàm cảm nhận được uy năng trảm các vô thượng có thể so với đại đế cấm khí tiễn đạo lúc trước. Một kiếm này có thể trảm chư thiên tinh thần, có thể trảm vô tận nhân quả, có thể trảm không gian thời gian. Đây là một kiếm gần như siêu thoát. Lục Phàm không chút nghi ngờ, nếu nhất kiếm thần tử chứng đạo đại đế, một kiếm này tuyệt đối có thể lột xác thành chí tôn đế thuật. Đạo kiếm quang khuynh thế chém tới trong nháy mắt. Đại địa, bầu trời, vật chất, năng lượng, toàn bộ thế giới đều trong nháy mắt hóa thành hai nửa. Một đám thần tử đều kinh hãi trong lòng. Ngay cả Hắc Bạch Vô Thường cũng nhanh chóng né tránh. Lục Phàm đối mặt với một kiếm có thể xưng chí tôn vô địch này, lại chậm rãi đưa tay ra. Phía sau hắn, Đại Thiên Hóa Đạo Thụ xuyên qua vạn giới chập chờn theo kiếm khí, phía trên có nghìn vạn đạo quả, đều hóa thành đạo quang cuốn giao tại thân, đồng thời có đạo hoa chói lọi, một đóa đạo hoa chói lọi từ trên cây rơi xuống, rơi vào lòng bàn tay thiếu niên. Lòng bàn tay có hoa. Lục Phàm một chưởng vỗ về phía tuyệt thế kiếm quang, đạo hoa diễn hóa ra ức vạn đạo chi đỉnh phong, một vòng đạo này, phản phất chính là tập trung ức vạn chi đạo, đi đối kháng cực hạn kiếm đạo của Nhất Kiếm Thần Tử. Nếu nói Nhất Kiếm Thần Tử là đem kiếm đạo thôi diễn đến đỉnh phong nhất, như vậy Lục Phàm chính là đem ức vạn đạo đều hòa vào một chưởng này. Là ngươi một đạo mạnh, hay là vạn đạo của ta mạnh? Ngay tại kiếm quang cùng lòng bàn tay va chạm trong nháy mắt, trong trung tâm va chạm xuất hiện vô số vũ trụ sinh diệt. Kiếm quang cùng bạch ngân đang xen bộc phát, không gian sát na vỡ nát 10 vạn dặm, vô cùng vô tận hỗn độn đều bị đánh tan lại tụ lại đánh tan lại tụ lại, lỗ đen cùng lỗ trắng thay phiên nhau tạo ra rồi hủy diệt, tứ phương bát hoang vạn đạo cũng bắt đầu đồng thời nổ tung. Đây là cảnh tượng hủy diệt vô cùng kinh khủng. Nội bộ trong nháy mắt có năng lượng lẫn nhau cuốn giao ma diệt ngàn tỷ lần. Nếu có một tôn bất hủ tiên vương tiếp cận trung tâm giao phong của bọn hắn, đều sẽ trong nháy mắt bị cổ lực lượng hủy diệt này phá vỡ bất hủ, trực tiếp thân tử đạo tiêu. Mà dưới ánh mắt kinh hãi của Nhất Kiếm Thần Tử, tuyệt thế một kiếm của hắn đúng là bị gắt gao lơ lửng giữa lòng bàn tay. Lục Phàm năm ngón tay khép lại, dùng sức nắm chặt. Lòng bàn tay có đạo hoa cực hạn thăng hoa nở rộ. Đạo hoa chói lọi thôn tính tiêu diệt vô tận kiếm khí. Tuyệt thế kiếm quang bắt đầu xuất hiện đại lượng vết trạng, sau đó ầm vang vỡ vụn. Kiếm khí vỡ vụn, đạo quang chói lọi chiếm cứ hết thảy tầm mắt. Nhất Kiếm Thần Tử gặp phải phản phệ năng lượng xung kích kinh khủng, bị đạo hoa ức vạn đạo uy đánh lui. Đinh. Nhất Kiếm Thần Tử huyễn tưởng xuất hiện bạo kích, huyễn tưởng giá trị ồ 50.000. Chúng thần tử nhìn Nhất Kiếm Thần Tử bay ngược, nhào nhào trừng lớn mắt đồng, trợn mắt hốc mồm. Bọn hắn không nghĩ tới, kẻ bị đánh bay lại là Nhất Kiếm Thần Tử chưa từng thua trận. Nhìn lại trung tâm hủy diệt, đạo thân ảnh áo trắng kia, mặt nạ thằng hề trên mặt đã vỡ vụn, lộ ra gương mặt thanh tú lại nhu hòa, nhìn thường thường không có gì lạ, nhưng đạo vận chảy dài, phản phất lạc ấn tại vĩnh hằng tôn chủ. Thằng hề thần tử chậm rãi thu hồi bàn tay đang luân chuyển đạo hoa. Bàn tay mặt ngoài có một đạo vết máu nhàn nhạt, tựa hồ là bị tuyệt thế một kiếm của Nhất Kiếm Thần Tử bổ ra. Bất quá vết thương kia đã khép lại sau một giây đồng hồ. Chúng thần tử thậm chí không kịp đau lòng thay cho thằng hề thần tử, thằng hề thần tử đã khỏi hẳn. Bọn hắn lại nhìn về phía Nhất Kiếm Thần Tử, giờ phút này đầy người vết máu, không ngừng phun máu tươi trên mặt đất, trên mặt là biểu lộ hoài nghi nhân sinh nồng đậm. Ngươi một kiếm này, không tệ. Lại có thể làm ta bị thương một giây đồng hồ. Thằng hề thần tử nhìn Nhất Kiếm Thần Tử, đưa ra đánh giá hết sức vui mừng. Chúng thần tử. Đinh. Nhất Kiếm Thần Tử huyễn tưởng xuất hiện bạo kích, huyễn tưởng giá trị ồ 15.555. Đinh. Hư vô thần tử huyễn tưởng xuất hiện bạo kích, huyễn tưởng giá trị 22.222. Đinh. Quân chủ thần tử huyễn tưởng giá trị xuất hiện bạo kích, huyễn tưởng giá trị OI 9999. Chúng thần tử giờ phút này chỉ có một cái ý nghĩ. Không phải nhất kiếm thần tử một kiếm dây thằng hề thần tử, mà là thằng hề thần tử một chưởng dây nhất kiếm thần tử. Thần tử cường đại nhất chỉ có thể làm thằng hề thần tử lưu một giọt máu. Bọn hắn giờ phút này nội tâm kinh hãi, có thể dùng một từ để hình dung. Đó chính là trận đại chiến này kết thúc với một kết quả mà không ai có thể ngờ tới. Các thần tử của ám ảnh thánh điện, dù có đánh giá cao thằng hề thần tử đến đâu, cũng không thể tưởng tượng được thực lực của hắn lại kinh khủng đến mức này. Nhất kiếm thần tử lúc này đang nằm trên mặt đất, còn người tan rã, phản phất như lâm vào một loại hoảng hốt nào đó. Hắn vốn cho rằng kiếm của hắn là vô địch, nhưng không ngờ lại bị một người tu hành cùng cảnh giới, dùng thủ đoạn hời hợt như thế ngăn lại. Khoảng cách giữa người tu hành với nhau, thật sự có thể lớn đến vậy sao? Nhất kiếm thần tử có chút tự bế. Các thần tử còn lại cũng chẳng khá hơn là bao. Lục Phàm chỉ nhàn nhạt liếc mắt về phía bọn hắn, mà bọn hắn đã khẩn trương đến mức không biết làm sao. Thằng hề ca ca, ta đồng ý, ta vô điều kiện đồng ý để ngươi đi khiêu chiến ám ảnh chi chủ. Thiên diện thần tử đi đầu lên tiếng, đưa tay đem ám ảnh ấn ký của nàng lạc ấn tại phía trên chủ điện bóng đen, cũng chỉ có thằng hề ca ca mới xứng làm ám ảnh chi chủ của chúng ta. Sắc mặt chúng thần tử đều biến. Khá lắm, bây giờ đã bắt đầu nịnh nọt rồi sao? Ta cũng đồng ý, ẩn thế thần tử cũng quả quyết giơ tay, không cần bất kỳ điều kiện gì, thằng hề chủ nhân cái thế vô song, tất nhiên có thể làm cho ám ảnh thánh điện chúng ta nâng cao một bước. Ẩn thế thần tử càng quả quyết hơn, bây giờ đã bắt đầu gọi chủ nhân rồi. Hư vô thần tử biểu cái miệng nhỏ nhắn, khuôn mặt thanh thuần đáng yêu tràn đầy vẻ ủy khuất khi bị bắt nạt, nhưng vẫn đem ám ảnh ấn ký lạc ấn ở phía trên cửa chính chủ điện. Quân chủ thần tử còn có thể làm sao, hắn cũng rất tuyệt vọng, ban đầu hắn cho rằng các cường giả ám ảnh tinh vực nói thằng hề thần tử vượt xa quân chủ thần tử, hắn còn khinh thường, cảm thấy thằng hề thần tử cuồng ngạo như vậy, sớm muộn gì cũng sẽ bị thu thập, người cười đến cuối cùng khẳng định là hắn. Nhưng bây giờ hắn mới hiểu được, suy nghĩ của hắn ngu xuẩn đến mức nào. Không phải hắn cười cuối cùng, mà là thằng hề muốn trở thành chủ nhân của hắn. Nhất kiếm thần tử run rẩy giơ bàn tay nhúng máu lên, phóng thích ám ảnh ấn ký. Hắn sợ chính mình giơ tay chậm, Lục Phàm không cao hứng lại chém hắn thì sao? Cứ như vậy, năm tôn thần tử đều vô điều kiện bỏ phiếu đồng ý cho Lục Phàm. Cái gì mà dựa theo quy tắc, mỗi một thần tử đều có thể đưa ra một yêu cầu. Chỉ cần ngươi đủ nghịch thiên thì mọi quy tắc đều có thể phá vỡ. Bản thân Lục Phàm chính là quy tắc. Hết thảy quy tắc của ám ảnh thánh điện đều do hắn định đoạt. Lục Phàm đưa ánh mắt về phía Hắc Bạch Vô Thường. Hai khuôn mặt cứng ngắc của Hắc Bạch Vô Thường đã mang theo vài phần cung kính. Chúc mừng thằng hề thần tử, ngươi đã toàn phiếu thông qua khảo hạch, hiện tại ngươi đã có tư cách khiêu chiến ám ảnh chi chủ. Hy vọng ngươi có thể thành công giết chết ám ảnh chi chủ. Hắc Vô Thường giơ tay lên, đâm vào cửa chính đang đóng chặt trước mặt. Cửa chính phản phất như có lực xoắn vô hình, lại đem cánh tay hắn xoắn thành bọt thịt. Biểu lộ của Hắc Vô Thường lộ ra vài phần thống khổ, nhưng sau thống khổ lại là hưng phấn. Bởi vì cửa chính đã từ từ mở ra. Một thân ảnh cao nửa người từ trong cửa bước nhanh ra. Tứ phía vặn vẹo, ám ảnh vật chất sôi trào kịch liệt. Một cổ khí tức nặng nề lại kinh khủng, bắt đầu lan tràn trong lòng mỗi người. Lục Phàm nhìn thấy cái gọi là ám ảnh chi chủ kia, vẫn là ngoại hình bé con không đầu, tứ chi đầy đủ, nhỏ nhắn, không có đầu lâu, toàn thân đều là màu đen thâm thúy, có vô số đạo đang không ngừng băng diệt trên bề mặt thân thể. Một cổ khí thế cực độ hủy diệt, cực độ vặn vẹo, giống như thủy triều đen kịt nhanh chóng lan tràn, trong nháy mắt bao phủ thiên địa, trung tâm bé con là vòng xoáy sâu không thấy đáy, khiến người ta nhìn vào liền không nhịn được phát điên. Loại ám ảnh vặn vẹo quỷ dị này lại có loại đại khủng bố thẳng tới sâu thẳm trong thần hồn. Ngay cả Lục Phàm, thần hồn đã ở trạng thái vô kiên bất tồi, thế mà cũng có chút cảm giác kinh hãi. Năm thần tử còn lại thì thân hình lùi gấp, có bao xa liền chạy xa bấy nhiêu. Bé con không đầu bước nhanh về phía Lục Phàm, mặc dù không có mặt, lại có thể cảm giác hắn đang cười, nơi bàn tay ẩn chứa một đạo ám ảnh tinh tuyền, thật giống như chấp chưởng lấy một tòa tinh vực. Ngươi là kẻ thứ 101 muốn tới giết ta. Hy vọng đừng để ta thất vọng. Bé con không đầu cười quái dị. Lục Phàm nhếch miệng cười một tiếng, ngươi sẽ không thất vọng, hôm nay ngươi hẳn phải chết. Một gốc đạo thụ màu bạc thông thiên triệt địa hiển hiện sau lưng thiếu niên. Đạo quả ngàn vạn, đạo hoa diệu giới. Đại thiên hóa đạo bất hủ tiên lực bàn bạc mênh mông, trong nháy mắt bành trướng một giới, đem hết thảy hóa thành lĩnh vực đạo của Lục Phàm, chư thiên vạn đạo đều nằm trong tay hắn. Tốt. Đến giết ta đi. Bé con không đầu phát ra tiếng cười bén nhọn linh hoạt kỳ ảo. Thân hình hắn lập tức hóa thành tàn ảnh kinh khủng, đạo tàn ảnh kia phản phất vượt qua vô tận thời không, có thể trong nháy mắt đến Bỉ Ngạn, xuất hiện trước mặt Lục Phàm, đưa tay một trảo đâm về trái tim Lục Phàm. Bàn bạc hóa đạo bất hủ tiên quang mà Lục Phàm phóng thích quanh thân, đều bị lợi trảo đen như mực xuyên qua. Thân hình thiếu niên lại hơi chết đi, tránh thoát một trảo của bé con không đầu. Nhưng lòng bàn tay bé con không đầu, ám ảnh tinh tuyền xoay quanh, lại đột nhiên bành trướng, trong nháy mắt cắn nuốt sạch sẽ hết thảy vật chất năng lượng phụ cận, ngay cả thân hình Lục Phàm cùng đại thiên hóa đạo thụ sau lưng đều bị vặn vẹo kịch liệt, phản phất muốn vặn vẹo thành ám ảnh dòng nước, hòa nhập vào trong lòng bàn tay. Lục Phàm ngưng tụ sắc mặt, thân thể bộc phát ra một cổ khí thế chí cao, thần hóa đế ảnh, đưa tay đánh về phía bé con không đầu một quyền, quyền kình bàn bạc đấu đá vạn đạo, thô bạo đem ám ảnh tinh tuyền nổ tung. Quần tinh chôn vùi trong nháy mắt. Một quyền kia của Lục Phàm, Tồi Khô Lạp Hủ đánh trúng vào ngực bé con không đầu. Đây là một quyền dốc hết sức của Lục Phàm. Quyền kình kinh khủng trực tiếp đánh nổ tung ngực bé con không đầu thành một lỗ hổng lớn bằng nắm đấm. Bé con không đầu kêu thảm một tiếng, thân hình không ngừng lăn lộn trên mặt đất. Lục Phàm dưới chân xuất hiện thời không hồng kiều, bước chân đạp mạnh, liền tới trước mặt bé con không đầu. Hắn đè đại thủ lên thân bé con không đầu. Lòng bàn tay có tán đế chi hoa nở rộ. Bé con không đầu phấn khởi phản kháng, mười ngón liên tục vẽ hơn ngàn lần trong hư không. Toàn bộ thế giới đều bị từng đạo hắc ti kéo đến sụp đổ. Nhưng mà, hoàn toàn thể tán đế khủng bố đến mức nào? Đạo liên nhúng máu khổng lồ nở rộ quanh thân bé con không đầu. Bé con không đầu cho tới nay đều ngồi xếp bằng trên hắc liên. Đạo tán đế huyết liên này, cùng hắc liên lúc trước của hắn hợp lại càng tăng thêm sức mạnh. Những hắc tuyến kinh khủng đến cực điểm kia, hoàn toàn không cách nào xé rách huyết liên cực độ bất hủ cùng hủy diệt. Ngược lại nhục thân bé con không đầu bắt đầu nhanh chóng băng diệt. Tiếng kêu thảm thiết của ám ảnh chi chủ, vang vọng toàn bộ thế giới. Khi huyết liên tách ra triệt để uy năng tán đế. Nhục thân bé con không đầu xuất hiện hơn vạn đạo huyết ngân, nếu không phải nhục thân đủ cường hoành, đồng thời có mai tán vạn đạo lực lượng hủy diệt, giờ phút này đã thân tử đạo tiêu. Huyết liên biến mất. Thân thể bé con không đầu đổ xuống mặt đất. Lục Phàm từ trên trời giáng xuống, cầm trong tay bá vũ kiếm, một kiếm đâm vào trái tim bé con không đầu. Kiếm khí màu hoàng kim phách tuyệt một giới, từng đạo kim sắc kiếm quang tráng kiện, giống như du long từ lưỡi kiếm bắn ra, thỏa thích ma diệt sinh cơ của bé con không đầu. Bé con không đầu kịch liệt kêu thảm, cuối cùng sinh cơ bị bàn bạc kiếm khí triệt để ma diệt. Một đám thần tử trông thấy một màn này trực tiếp ngây người. Đinh. Quân chủ huyễn tưởng xuất hiện bạo kích, huyễn tưởng giá trị 22.222. Đinh. Ẩn sĩ huyễn tưởng xuất hiện bạo kích, huyễn tưởng giá trị ở 18.888. Đinh. Hư vô huyễn tưởng xuất hiện bạo kích, huyễn tưởng giá trị 25.600. Cái này. Đây là xử lý ám ảnh chi chủ rồi sao? Thực lực thật là khủng khiếp, ám ảnh chi chủ cơ hồ không có sức phản kháng. Đây chính là thực lực chân chính của thằng hề thần tử sao, lại kinh khủng đến thế. Một đám thần tử đều hãi nhiên, bọn hắn vốn cho rằng cuộc chiến đấu này sẽ là ngươi tới ta đi, vô cùng kịch liệt đại chiến. Ai có thể ngờ, thằng hề thần tử lại dùng một loại tư thái nghiền ép Tồi Khô Lạp Hủ, giành được thắng lợi. Đem ám ảnh chi chủ nghiền ép. Đổi lại dĩ vãng, bọn hắn nghĩ cũng không dám nghĩ. Thế nhưng Lục Phàm lại làm được. Tiếp theo, ám ảnh chi chủ, muốn đổi chủ A, quân chủ thần tử thần tình phức tạp mở miệng. Hắn vốn còn muốn cùng thằng hề thần tử phân cao thấp tranh phong một chút, không ngờ thằng hề thần tử đã nhảy ra khỏi chiều không gian thần tử, triệt để tấn thăng làm ám ảnh chi chủ. Không đơn giản như vậy. Nhất kiếm thần tử giờ khắc này lại đột nhiên mở miệng. Nếu ám ảnh chi chủ chỉ có loại trình độ này, ta đã sớm chém hắn. Lời nói của nhất kiếm thần tử khiến một đám thần tử kinh ngạc. Quả nhiên, thanh âm bén nhọn linh hoạt kỳ ảo lại lần nữa vang lên trong hư không. Hì hì ha ha. Ngươi đại thiện. Ngươi đã giết nửa cái ta, tiếp theo hãy giết một nửa khác của ta đi. Bé con không đầu bị bá vũ kiếm xuyên qua trái tim đột nhiên bắt đầu hòa tan, biến thành một đóa sen đen nhánh vô cùng. Ngay sau đó hắc liên bộc phát ra một cổ đạo quang không thể tưởng tượng nổi, khiến Lục Phàm đều cảm thấy lông tóc dựng đứng. Hắc liên bắn ra lực lượng cực độ bất khả tư nghị. Cổ lực lượng kia phản phất siêu việt chư thiên vạn giới, phản phất siêu việt hết thảy sinh mệnh cùng chiều không gian. Siêu thoát chi quang. Ám ảnh siêu thoát chi quang, cấu trúc một đầu ám ảnh đại đạo đen nhánh vặn vẹo, cuối đại đạo phản phất ẩn chứa một loại chung cực nào đó, một loại chung cực mà vô số sinh linh đều khát vọng. Một đám thần tử trông thấy đầu đại đạo kia, đều ánh mắt nóng bỏng, hô hấp dồn dập. Đầu đại đạo này, phản phất đang xác minh đạo của bọn hắn, phản phất chính là điểm cuối cùng mà bọn hắn vẫn muốn truy tìm. Rất muốn đi. Rất muốn đi qua. Lời nói của ám ảnh chi chủ lại lần nữa xuất hiện. Đến đây. Đến với ta. Lục Phàm nhìn ám ảnh đại đạo vặn vẹo kia, nơi cuối cùng có chung cực. Tiếng cười của ám ảnh chi chủ còn văng vẳng bên tai. Phản phất đang hỏi hắn, người dám đến sao? Người có dám tới không? Thiếu niên phản phất minh bạch điều gì đó, đột nhiên phá lên cười, có gì không dám? Ta vốn là muốn đạp vào đế lộ. Ta vốn là muốn gặp chân lý. Thiếu niên bước lên đầu đại đạo vặn vẹo kia. Sau một khắc, siêu thoát ý chí bao phủ hắn. Khi hắn lấy lại tinh thần, trước mặt hắn xuất hiện một đầu chung cực chân lý đại đạo. Đầu đại đạo này vô cùng vô tận, đại biểu cho chung cực cùng chân lý của chư thiên vạn giới. Lục Phàm có thể trông thấy đại đạo kéo dài đến giới hạn vô tận, phía dưới đại đạo là từng cái vũ trụ thần bí, phía trên vũ trụ mới là chân lý. Ta đây là bước vào chân lý đại đạo trong truyền thuyết sao? Lục Phàm bừng tỉnh đại ngộ, hắn lại chuyển ánh mắt về phía trước, lại nhìn thấy một cánh cửa vĩ ngạn khôn lường. Cánh cửa đại biểu cho chân lý. Nghe nói thành công đẩy ra cánh cửa chân lý, liền có thể chưởng khống chân lý, trở thành vạn giới chí cao đại đế. Mà bây giờ, có một thân ảnh đang đứng trước cánh cửa chân lý, phóng thích ra uy năng kinh khủng vô biên. Mà đạo thân ảnh này lại khô lão đến cực điểm, tóc trắng xóa, đồng thời chỉ còn lại một cái đầu lâu. Người tới rồi. Thanh âm khàn khàn tang thương xuất hiện. Lão giả tóc trắng xóa nhìn Lục Phàm, đôi đồng tử đục ngầu kia phản chiếu thân ảnh thiếu niên. Giới thiệu lại một chút, ta chính là ám ảnh chi chủ. Người sắp cứu vớt tiên hoang vũ trụ, chúa cứu thế. Lão giả nhìn Lục Phàm, liếm liếm khóe miệng chảy xuống nước bọt, mang trên mặt nụ cười khó hiểu, ngươi nguyện ý cùng ta cứu vớt thế giới không? Cùng nhau cứu vớt thế giới. Lục Phàm nhìn lão giả trước mặt, hắn nheo mắt như đang nhìn một kẻ điên. Phải nói rằng, vị ám ảnh chi chủ này có một sự tương phản rất lớn. Rõ ràng bên ngoài là một đứa bé không đầu. Ai có thể ngờ rằng bản thể của ám ảnh chi chủ lại là một lão giả đầu tóc bạc trắng chứ? Khí thế của đứa bé không đầu và lão giả, kỳ thực không khác biệt nhiều. Có lẽ, đứa bé không đầu là ám ảnh chi chủ. Mà lão giả đầu lâu trước mặt, cũng là ám ảnh chi chủ. Lục Phàm nheo mắt, nhìn lão giả, chậm rãi nói, cứu vớt thế giới. Người đang nói mê sảng gì vậy? Lão giả nhìn thiếu niên, khẽ thở dài, ai? Thanh niên, không hiểu những điều này cũng bình thường. Ánh mắt hắn thâm thúy, đột nhiên nhìn về phía từng vũ trụ phía dưới chân lý đại đạo, mở miệng nói, ngươi biết, vì sao ám ảnh tinh vực lại thần bí, vì sao ám ảnh tinh vực lại sâu không thấy đáy không? Lục Phàm nháy mắt, âm thầm tích góp lực lượng, miệng chậm rãi nói, không biết. Lão giả thần sắc đầu rỉ nói, đó là bởi vì, ám ảnh tinh vực, chính là một cái hố của tiên hoang vũ trụ. Một cái hố? Lục Phàm nhớ lại cấu tạo của ám ảnh tinh vực, càng đi sâu vào bên trong, càng nhiều ám ảnh và hủy diệt. Toàn thể hiện ra hình dạng một cái phễu sâu không thấy đáy. Hắn gật đầu, sau đó thì sao? Lão giả tiếp tục nói, cái hố này chính là vết sẹo không thể khép lại của tiên hoang vũ trụ, bởi vì nó bị một vũ trụ khác xô ra. Lục Phàm chấn kinh, bị vũ trụ khác xô ra. Sao có thể? Quan điểm này thực sự quá kinh thế hải tục, khiến thiếu niên cũng không nhịn được giật mình. Có gì không thể nào? Lão giả yếu ớt nói, về lý thuyết, các vũ trụ không liên quan đến nhau, đều độc lập tồn tại. Nhưng điều kiện tiên quyết là các vũ trụ đều chưa trưởng thành. Thế nhưng, giữa các vũ trụ cũng có sự chênh lệch. Đại bộ phận vũ trụ không thể dung nạp chân lý cảnh đại đế, rất ít vũ trụ có thể dung nạp chân lý cảnh đại đế để chư đế cùng tồn tại. Đại bộ phận vũ trụ một khi sinh ra, liền không thể trưởng thành, nhưng có vũ trụ lại có thể tự thân tiến hóa và trưởng thành. Giống như phàm nhân có lượng lớn tế bào bình thường, nhưng hầu như cũng sẽ có tế bào ung thư đặc biệt, tự sinh sôi nảy nở. Tại một số vũ trụ có thể tự thân tiến hóa, thậm chí sẽ sinh ra vũ trụ chi linh cực kỳ kinh khủng, lấy cả vũ trụ hóa thành một sinh mệnh, nhanh chóng trưởng thành khuếch trương đến mức không tưởng. Mà sự trưởng thành này, tất yếu sẽ ảnh hưởng đến không gian sinh tồn của những vũ trụ trưởng thành khác. Lục Phàm nghe xong, chỉ cảm thấy kinh thế hải tục. Hắn có chút khó tin nhìn về phía lão giả, nói, ý ngươi là tiên hoang vũ trụ của chúng ta đang gặp phải sự ăn mòn của vũ trụ có thể tiến hóa. Lão giả gật đầu, đúng. Tiên hoang vũ trụ đang gặp phải va chạm và đè ép từ một vũ trụ cao cấp khác, kết quả của va chạm và đè ép chính là khiến lỗ hổng ám ảnh tinh vực càng lúc càng lớn, cuối cùng hàng rào hai vũ trụ sẽ bị phá vỡ hoàn toàn, vũ trụ yếu hơn sẽ đi về phía hủy diệt. Lục Phàm trầm giọng nói, tiên hoang vũ trụ của chúng ta thuộc về phe yếu hơn. Lão giả thần sắc ngưng trọng gật đầu, đúng vậy, đây là kết quả ta xâm nhập ám ảnh tinh vực thăm dò, có người tu hành từ vũ trụ khác tới, ta đã siêu hồn và biết được, tại vũ trụ đó tồn tại trụ tiên mà vũ trụ chúng ta đã sớm tuyệt tích. Hơn nữa vũ trụ kia đã sinh ra vũ trụ chi linh. Lục Phàm co rút đồng tử. Trụ tiên. Lục Phàm nghĩ đến trụ tiên tên Hứa Du kia, chỉ một giọt trụ tiên chi huyết cũng đủ để mai táng một tiên triều xưng bá vũ trụ. Nếu thực sự có trụ tiên, vậy tiên hoang vũ trụ của bọn hắn có thể ngăn cản sự ăn mòn của vũ trụ kia sao? May mắn, những người tu hành tiến vào vũ trụ chúng ta đều là thế lực biên giới của vũ trụ kia. Hai đại vũ trụ va chạm đều bị ta lấy ám ảnh che giấu, cũng không bị thế lực lớn của vũ trụ kia phát hiện. Nhưng theo va chạm tăng lên, lỗ hổng sẽ càng lúc càng lớn, cuối cùng lớn đến mức ta cũng không thể che giấu, lúc đó, tiên hoang vũ trụ sẽ nghênh đón hạo kiếp ngập đầu. Lão giả bi thống sầu lo mở miệng. Lục Phàm nhìn biểu lộ của lão giả, mở miệng nói, vậy, người muốn cứu vớt thế giới, phải làm thế nào? Đương nhiên là chặt đứt lỗ hổng. Lão giả tóc trắng tung bay, đại nghĩa lẫm liệt nói, ta cần chặt đứt lỗ hổng giữa hai vũ trụ, vì thế, ta cần lực lượng tối cao. Lục Phàm nhìn chân lý chi môn sau lưng lão giả, lại nhìn chân lý đại đạo dưới chân. Nghe nói, khi người tu hành đạp vào chân lý đại đạo, đẩy ra chân lý chi môn, liền có thể chưởng khống chân lý, trở thành đại đế, nhưng ám ảnh chi chủ trước mặt. Lục Phàm nhìn lão giả, đột nhiên nói, có phải ngươi đẩy không ra chân lý chi môn? Lão giả đang phấn khởi diễn thuyết, thần sắc đờ đẫn, tiểu tử, ngươi có biết ngươi đang nói gì không? Ám ảnh đại đạo ta đi, mới là con đường duy nhất cứu vớt tiên hoang vũ trụ. Chỉ cần lấy ám ảnh lấp đầy lỗ hổng, lại ngăn cách liên hệ, như vậy có thể duy trì hòa bình vĩnh viễn. Có phải ngươi đẩy không ra chân lý chi môn? Lục Phàm đột nhiên lại hỏi. Biểu cảm lão giả trở nên đỏ bừng, ngươi rốt cuộc có đang nghe ta nói chuyện không? Chỉ có ta trở thành chí cao mới có thể cứu vớt tiên hoang vũ trụ, mà ngươi cần hợp tác với ta. Lục Phàm ánh mắt sáng rực nhìn lão giả. Lão giả, mặt lão giả run rẩy, nhìn chằm chằm Lục Phàm, ngươi không muốn cứu vớt tiên hoang vũ trụ sao? Lục Phàm cũng gắt gao nhìn chằm chằm lão giả. Biểu cảm lão giả có chút vặn vẹo, một cổ khí thế ám ảnh cực độ bản nguyên, cực độ thâm thúy, từ trong đầu hắn phóng ra, hóa thành thân thể hắn, hóa thành tứ chi hắn, cuối cùng ngưng tụ thành một bộ thân thể ám ảnh đen nhánh. Một cổ khí thế cực độ khủng bố đang nổi lên. Hắn nhìn chằm chằm Lục Phàm, trên mặt không còn là biểu cảm vì dân vì nước, mà là tham lam cùng nóng bỏng cực hạn, cười như điên nói, ha ha ha. Tiểu tử, hối hận đi. Từng tầng năng lượng bóng tối đột nhiên bành trướng chấn động trên chân lý đại đạo. Lão giả bộc phát ám ảnh bản nguyên kinh khủng hơn không đầu bé con gấp mấy lần, dưới ám ảnh điên cuồng vặn vẹo này, thế mà còn có hơn trăm cổ bản nguyên thuần túy, cường đại đang tứ ngược. Ta đã thôn phệ 100 thần tử bản nguyên. Ngươi chính là kẻ thứ 101. Lão giả tham lam nhìn Lục Phàm, còn hít sâu một hơi, đột nhiên toàn thân run rẩy, phản phất ngửi thấy mỹ vị chí tôn, hít. Ha ha ha. Không giống. Ngươi không giống bọn hắn. Ngươi có hương vị mỹ vị vô cùng. Ngươi mới là người ta luôn chờ đợi. Ám ảnh chi chủ cuồng tiếu mở miệng. Ta và ngươi sẽ hòa làm một thể, sau đó cùng nhau đẩy ra chân lý chi môn. Ngươi và ta sẽ cùng nhau đi hướng chí cao. Cùng nhau cứu vớt vũ trụ. Ám ảnh chi chủ hóa thành một đạo ám ảnh chi quang đen nhánh thâm thúy, nhào về phía Lục Phàm, miệng há lớn, trong miệng, hơn trăm cổ bản nguyên cường hoành điên cuồng nhốn nháo, phản phất hoan nghênh hắn gia nhập đại gia đình. Đây là thứ quỷ gì? Lục Phàm toàn thân bùng nổ đại thiên hóa đạo bất hủ tiên lực, bất hủ tiên diệt sền sệt ẩn chứa chí bảo hướng bốn phía bành trướng, hình thành vòng xoáy lĩnh vực tuyệt đối, điên cuồng va chạm với năng lượng bóng tối đột kích. Nhưng ám ảnh chi chủ lại như một thanh đao thần linh đen nhánh, hung tợn đâm vào hóa đạo lĩnh vực của Lục Phàm. Trên thân hắn bộc phát một cổ lực lượng chí cao, trình bày lực lượng cực hạn, có thể tùy ý trảm diệt hết thảy lực lượng thế gian, mở ra một lĩnh vực duy ngã độc tôn. Ha ha ha. Đừng chống cự. Ta đã dung hợp một phần chân lý, người sao có thể đấu với ta? Hiện tại ta đang nắm giữ một phần lực lượng đại đế. Ám ảnh chi chủ trong nháy mắt xé rách hết thảy trở ngại, xông đến trước mặt Lục Phàm, há miệng cắn xuống, đúng là muốn một ngụm nuốt trọn thiếu niên. Thiếu niên trước mặt, đối mặt với ám ảnh lực lượng ẩn chứa chân lý, làm sao có thể cản? Ám ảnh chi chủ nghĩ như vậy, sau đó hắn đã nhìn thấy trên thân thiếu niên xuất hiện một đạo thân ảnh chí cao vô thượng, đạo thân ảnh vĩ ngạn vô thượng kia thậm chí đưa tới chân lý ba động. Sao lại cảm nhận được lực lượng tương tự quen thuộc? Lục Phàm nắm chặt nắm đấm, không chút do dự đánh vào miệng rộng của ám ảnh chi chủ. Trong chớp mắt, giống như trời sập. Toàn bộ chân lý đại đạo đều chấn động kịch liệt. Ám ảnh chi chủ phát hiện trong nắm đấm của thiếu niên, thế mà cũng ẩn chứa sức mạnh khủng bố, kia là quyền uy vô thượng đủ để kinh động cửu thiên đại đế. Hơn trăm cổ bản nguyên trong miệng ám ảnh chi chủ đều kinh hãi, ám ảnh nồng đậm cường hoành ẩn chứa một tia chân lý lực lượng đều lõm xuống, sau đó vỡ ra. Đầu ám ảnh chi chủ bị đánh lệch, toàn bộ thân thể bắn ngược, đâm vào chân Lý Chi Môn sau lưng. Trên mặt hắn còn toát ra vẻ mờ mịt, tựa hồ không hiểu vì sao thiếu niên này có thể chưởng khống lực lượng kinh khủng như vậy. Ngươi nói ngươi nắm giữ một phần lực lượng đại đế. Lục Phàm từng bước đi về phía ám ảnh chi chủ, đế ảnh cửu chuyển rất nhiều chân ý liên tiếp hiện lên quanh thân, đồng thời bá vũ kiếm, băng hoa giới, giới vương đỉnh, tu la tuyệt thứ, luân hồi bảo châu, hoàng tiền đế tháp. Từng kiện đế binh liên tiếp hiện lên, quấn quanh thiếu niên. Thiếu niên đối mặt với ám ảnh chi chủ kinh ngạc, nhếch miệng cười. Vừa vặn. Ta cũng có một chút lực lượng đại đế. Nhiều như vậy ư, ám ảnh chi chủ biểu lộ đều trở nên khó tin. Sau một khắc, tu la tuyệt thứ đã vẽ ra một đạo quỷ tích trí mạng, đâm về phía đầu lâu hắn. Sát tuyến đen nhánh xuyên qua một giới. Ngay tại khoảnh khắc đâm tới trước mặt ám ảnh chi chủ. Ám ảnh chi chủ trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Hắn xuất hiện tại khu vực khác của chân lý đại đạo, hai tay múa cuồng, vùng ra hai đạo hắc ám lưỡi đao kinh khủng đến cực điểm, vượt qua không gian chém tới trước mặt Lục Phàm. Giới vương đỉnh xuất hiện trùng điệp thế giới, trấn xuống mặt đất trong nháy mắt, liền đem hai đạo hắc ám lưỡi đao đánh nát. Ám ảnh chi chủ đang muốn tiếp tục tiến công. Một đóa băng hoa đã rơi xuống chân lý đại đạo. Thời không tại thời khắc này bị phong cấm, băng phong ức vạn dặm. Cái lạnh cực hạn khiến năng lượng bóng tối sôi trào bốn phía phản phất ngưng động. Ám ảnh chi chủ cảm giác được lực lượng của mình bị áp chế, bất quá chân lý ám ảnh cường hoành vẫn trong nháy mắt đem không gian băng phong bốn phía vặn vẹo nuốt hết. Luân hồi đế đồng khổng lồ yêu dị xuất hiện ở phía trước, bắn ra một đạo đồng quang trí mạng. Ám ảnh chi chủ cảm giác thần hồn của mình chấn động, ám ảnh vật chất tràn ngập bốn phía càng trong nháy mắt hóa đá. Nguyên bản, hắn dựa vào bộ phận lực lượng của chân lý, đối mặt hết thảy cường giả dưới đại đế, bất luận yêu nghiệt cỡ nào, thiên tư tung hoành cỡ nào, đều là giết chóc dễ dàng. Thế nhưng hắn vạn vạn không ngờ, thiếu niên trước mặt lại có nhiều binh khí có thể thi triển đế uy như vậy. Càng đừng đề cập bản thân thể phách của thiếu niên, cùng bí pháp sở tu đều cực kỳ nghịch thiên, lại có thủ đoạn có thể đột phá cực hạn, ảnh hưởng đến chân lý lực lượng của hắn. Ám ảnh chi chủ còn chưa kịp tiến công. Hoàng tiền đế tháp đã từ trên trời giáng xuống. Bây giờ Lục Phàm đã có được Hoàng đế huyết mạch, giờ phút này thi triển Hoàng tiền đế tháp, có thể phát huy ra sức mạnh mạnh mẽ nhất của Hoàng tiền đế tháp. Ép rơi trong nháy mắt, cửu trọng thanh đồng chi quang cùng trấn áp, trực tiếp đem ám ảnh bốn phía toàn bộ đè nát. Đây là pháp bảo gì? Ám ảnh chi chủ hoảng sợ lùi lại, sau một khắc liền bị thanh đồng chi quang bao phủ. Lực áp bách kinh khủng không tưởng, tự như có một tôn đại đế vô thượng, một tay đem hắn gắt gao đè trên mặt đất. Đại đế vô thượng kia là đại đế trong đại đế, là chủ của chúng đế. Đừng nói đại đế gà mờ, cho dù đại đế chân chính xuất hiện ở đây, đều sẽ sợ hãi. Ám ảnh chi chủ bị Hoang Tiên đế tháp trấn áp khiến thân hình trầm xuống, thân thể ngưng tụ từ ám ảnh bản nguyên lập tức xuất hiện đại lượng vết rạn, ngay cả miệng trên đầu lâu cũng bắt đầu không ngừng chảy máu. Hắn bị thương. Đinh. Ám ảnh chi chủ huyễn tưởng xuất hiện bạo kích, huyễn tưởng giá trị ở 200.000. Gặp quỷ, gặp quỷ, gặp quỷ. Tiểu tử này rốt cuộc lai lịch thế nào? Ám ảnh chi chủ thần sắc kinh hãi, để uy trấn sát của Hoang Tiên đế tháp vẫn tiếp tục ép xuống. Toàn bộ chân lý đại đạo thế mà đều chấn động. Mà ám ảnh hắn ngưng tụ từ chân lý, thế mà thật sự bị tàn phá đế tháp đánh tan. Ngay tại thời điểm Hoang Tiên đế tháp muốn đập nổ đầu lâu hắn, ám ảnh chi chủ phát ra tiếng rít, quanh thân ngưng tụ ra một tôn ám ảnh pháp tướng vô cùng to lớn. Pháp tướng kia có 100 cánh tay chí cao thần, hình như la sát, chấp chưởng giết chóc cùng hắc ám, phóng xuất khí thế kinh khủng, phản phất thật sự có một tôn ám ảnh đại đế hiện ra bản thể. Cửu trọng thanh đồng chi quang rơi xuống, ám ảnh pháp tướng lập tức phát ra tiếng rú thảm, từng cánh tay vỡ vụn, đầu lâu cũng bị đè nát, vẹn vẹn một cái hô hấp, ám ảnh pháp tướng hình như đại đế liền bị Hoang Tiên đế tháp đè bạo. Nhưng trong vụ nổ hủy diệt, ám ảnh chi chủ đã xuất hiện sau lưng Lục Phàm, đưa tay như hắc mâu, đâm về phía trái tim Lục Phàm. Ám ảnh chi chủ một thức quỷ mị sát cơ này, thời cơ nắm bắt 10 phần tàn nhẫn. Lục Phàm đem điều khiển Hoang Tiên đế tháp trấn áp, lực chú ý đều trên pháp tướng kia, tất nhiên. Ám ảnh chi chủ đâm nổ trái tim Lục Phàm. Thế nhưng trái tim Lục Phàm nổ tung, lại tuôn ra một đoàn hóa đạo tương dịch màu bạc. Ám ảnh chi chủ ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn Lục Phàm. Lục Phàm chậm rãi xoay người, nhếch miệng cười, thân thể như xúc tu cá mực hóa thành từng xúc tu trắng bạc bao khỏa thân thể ám ảnh chi chủ. Trên đại thiên hóa đạo thụ, bản thể Lục Phàm xuất hiện, hai con ngươi đỏ thẫm, quan sát ám ảnh chi chủ phía dưới. Chỉ là thời không chuyển đổi mà thôi. Cũng không phải chỉ có ngươi mới có thể dương đông kích tây. Hóa đạo chân thân của Lục Phàm ầm vang nổ tung. Ám ảnh bao vây ám ảnh chi chủ trực tiếp bị tạc nát. Thân thể ám ảnh chi chủ vỡ vụn chung vùi, chỉ còn lại một cái đầu lâu không ngừng nhấp nhô trên chân lý đại đạo. nên tiễn ngươi lên đường. Lục Phàm đưa tay xoay chuyển, lòng bàn tay xuất hiện huyết liên nhuốm máu. Huyết liên khổng lồ xen lẫn phía dưới đầu lâu của ám ảnh chi chủ. Tán đế đã tống tán thân thể ám ảnh chi chủ, hiện tại vừa vặn chôn vùi đầu lâu ám ảnh chi chủ. Tán đế một thức, tại thời khắc này rốt cục thể hiện đúng dáng vẻ của nó. Một chiêu tập đại thành của Lục Phàm này, không chỉ có thể ma diệt bất hủ, còn có thể xé rách chân lý. Ám ảnh chi chủ thống khổ kêu thảm, đầu lâu nhanh chóng vỡ vụn trong lực lượng hủy diệt của huyết liên. À, không. Ngươi không thể giết ta. Ngươi không thể giết ta, ám ảnh chi chủ thê thảm đau đớn kêu to. Lục Phàm nhịn không được cười theo, ngươi nói lời gì vậy? Khi đó ngươi không phải cổ vũ chúng ta nghịch phạt ám ảnh chi chủ sao, sao bây giờ lại sợ hãi như thế? Không. Ám ảnh chi chủ làm sao có thể ngờ, thật sự có người có bản lĩnh giết hắn. Hắn hoan nghênh mọi người đến giết hắn, bố cục toàn bộ ám ảnh tinh vực, cũng là vì từ đó chọn lựa ra lương thực tuyệt hảo, khiến lương thực này có thể leo lên chân lý đại đạo, cung cấp cho hắn dùng ăn, trợ lực hắn mạnh lên đến mức đủ để đẩy ra chân lý chi môn. Hắn thật không ngờ thật sự có ai có thể xử lý hắn a, không. Ta không thể vẫn lạc tại đây. Ta thế nhưng là người nhất định tiến vào đế cảnh, sao có thể vẫn lạc ở đây? Ngươi xuất hiện, liền chứng minh ta là thiên mệnh. Là vũ trụ chủ quan ý chí để ngươi tới đây giúp ta thành đế, sau đó để ta đi ngăn cản vũ trụ hủy diệt. Ám ảnh chi chủ lộ ra thần sắc điên cuồng, đúng là bạo phát ra một cổ cường hoành chân lý bản nguyên cực độ nồng đậm, đem huyết liên bao vây đầu lâu hắn xé rách thành từng mảnh. Thế nhưng hắn mới xé rách tán đế huyết liên. Thiếu niên liền đã cầm bá vũ kiếm trong tay xuất hiện trước mặt ám ảnh chi chủ. Không ngờ ngươi cái lão già tóc trắng, ý nghĩ lại Junibio như vậy. Ăn ta một kiếm. Lục Phàm chém thẳng một cái bá thiên vào đầu ám ảnh chi chủ. Lưỡi đao nặng nề vô tình rơi xuống, chém rách da thịt ám ảnh chi chủ, chém nát xương sọ của hắn. Ám ảnh chi chủ gầm thét, phun ra một đạo ám ảnh đế kiếm ngưng tụ đến cực điểm, ẩn chứa chân lý về phía Lục Phàm. Ám ảnh đế kiếm tốc độ cực nhanh, ẩn chứa vĩ lực tuyệt đối xuyên thấu thời không cùng đại nhân quả. Lục Phàm không tránh kịp, thân thể bị đế kiếm sắc bén xuyên qua. Một cổ chân lý kinh khủng cực hạn nổ tung trong cơ thể Lục Phàm. Miệng vết thương của Lục Phàm xuất hiện vết rạn như mạng nhện, máu tươi vẩy ra, cổ ám ảnh chi lực ẩn chứa chân lý kia muốn phá hủy tất cả sinh cơ của thiếu niên trong nháy mắt. Nhưng cùng lúc đó, hoàng đế huyết mạch trong cơ thể bùng cháy, một cổ bản nguyên từ hoàng đế điên cuồng va chạm với chân lý kia, sinh sinh đem chân lý lực lượng bài xuất ra khỏi cơ thể. Ám ảnh chi chủ ánh mắt kinh hãi. Đinh. Ám ảnh chi chủ huyễn tưởng xuất hiện bạo kích, huyễn tưởng giá trị 222.222. Hừ. Người cái lão già này, bạo chân lý cho ta. Lục Phàm hai mắt kiên quyết, hai tay nắm đế kiếm lại lần nữa ép xuống. Đầu lâu ám ảnh chi chủ rốt cục bị đế kiếm sắc bén bổ ra thành hai nửa. Bất hủ sinh cơ nồng đậm của ám ảnh chi chủ cũng trong nháy mắt này bị một kiếm chặt đứt. Không. Ta là thiên mệnh của thế giới này. Ngươi xuất hiện ở đây chính là vì giúp ta thành đế. Đây là thiên mệnh hiển hiện. Ngươi giết ta chính là chôn vùi tiên hoang vũ trụ này. Ám ảnh chi chủ mặt đầy không cam lòng lại tuyệt vọng gào thét, tựa hồ khó mà tiếp nhận sự thật này. Ta xuất hiện ở đây chính là vì giúp ngươi thành đế. Lục Phàm cười lạnh nhìn ám ảnh chi chủ, người thành đế kia. Vì cái gì không thể là ta đây? Ám ảnh chi chủ trừng lớn mắt, khó tin nhìn thiếu niên. Người cứu vớt tiên hoang vũ trụ kia, lại vì cái gì không thể là ta đây? Miệng ám ảnh chi chủ cũng không nhịn được mở lớn. Thiếu niên chỉ là ánh mắt thanh tịnh cười, lão già, nhận rõ hiện thực a, đồ ăn như ngươi, chỉ có thể là một thủ vệ bốt để nhân vật chính trưởng thành mà thôi, đẩy ra chân lý chi môn, còn phải xem ta. Không. Không phải như vậy. Ám ảnh chi chủ khó khăn lắc đầu, miệng run rẩy. Lục Phàm nhìn ám ảnh chi chủ, thở dài, ngươi tóm lại vẫn hữu dụng, chí ít, cho ta dẫn dắt. Ám ảnh chi chủ nhìn Lục Phàm, phản phất đang chờ mong thứ gì. Thiếu niên lại chỉ yếu ớt mở miệng, ta còn là lần đầu tiên gặp đại đế đẩy không ra chân lý chi môn, học hỏi được nhiều điều. Ám ảnh chi chủ phun ra ngụm máu tươi, toi mạng. Ám ảnh chi chủ vẫn lạc. Nguyên nhân cái chết là bị Lục Phàm làm cho tức chết. Hắn bản nguyên bắt đầu tan rã. Lục Phàm hai mắt ngưng tụ kim sắc bất hủ tiên quang, đưa tay thu lấy toàn bộ bản nguyên của ám ảnh chi chủ. Thần thông hóa đế chưởng. Hóa tiên chưởng là lấy bất hủ luyện bất hủ. Lục Phàm dựa vào hóa tiên chưởng mà lĩnh ngộ, tự sáng tạo ra hóa đế chưởng, chính là muốn thử luyện hóa bản nguyên của tồn tại đại đế cấp, quy về cho mình dùng. Ám ảnh chi chủ đã lấy ra đại lượng ám ảnh chân lý bản nguyên trên con đường chân lý. Tuy hắn chưa chân chính đẩy ra cánh cửa chân lý, hoàng mỹ chưởng khống chân lý, nhưng cũng đã tích lũy được rất nhiều lực lượng độc nhất của chân lý. Ám ảnh chi chủ có thể thu thập, vậy thì hắn dựa vào cái gì không thể thu thập? Những chân lý này đều là chất dinh dưỡng cho hắn lĩnh ngộ đột phá đế cảnh sau này. Lòng bàn tay Lục Phàm tách ra ức vạn loại hóa đạo tiên quang, điên cuồng luyện hóa đám bản nguyên đang tan rã trước mặt. Chân lý trong cơ thể ám ảnh chi chủ thật sự bị hắn luyện hóa thành một đoàn hắc ám vặn vẹo chân lý bản nguyên. Lục Phàm chậm rãi nuốt cổ bản nguyên này vào trong cơ thể, lấy đại thiên hóa đạo thể đại viên mãn thể phách để dung nạp nó. Một cổ bản nguyên kinh khủng đến cực hạn bùng nổ phóng thích trong cơ thể. Tất cả truyền thừa của ám ảnh chi chủ đều tận lực phóng thích trong giờ khắc này. Sát lục, hắc ám, ám ảnh vặn vẹo, thời không ảnh xuyên. Đủ loại đạo vừa cường đại vừa bản nguyên, đại biểu cho chung cực đạo, phản phất mở ra cánh cửa thế giới mới cho Lục Phàm. Thể phách của Lục Phàm hoàn toàn chính xác mạnh hơn ám ảnh chi chủ, nhưng đối với đạo có thể thẳng tới chân lý, thì ám ảnh đại đạo của ám ảnh chi chủ lúc này có thể cho hắn sự lĩnh ngộ và dẫn dắt trực quan nhất. Từng đoạn ký ức của ám ảnh chi chủ cũng hiện lên trong đầu hắn. Ám ảnh chi chủ kỳ thật xứng với danh xưng bá chủ ám ảnh tinh vực, một đời của hắn đều là giết chóc và bảo vệ. Hắn là một người tu hành văn minh khoa học kỹ thuật, sinh linh của văn minh khoa học kỹ thuật kia, bình thường chỉ có tuổi thọ khoảng 100, nhưng theo sự phát triển của văn minh, trình độ y học tăng lên, đã mạnh mẽ nâng tuổi thọ của sinh linh thế giới kia lên 3.000 tuổi, nhưng tuổi thọ tăng lên, không có nghĩa là trí tuệ của họ cũng sẽ tăng lên. Tỷ lệ sinh đẻ của văn minh kia nhanh chóng hạ xuống, cơ hồ không có huyết mạch mới, người già thì chi phối đại lượng tài nguyên, nhưng đầu óc tư duy sơ cứng, cố chấp giữ nét cũ, cuối cùng văn minh chẳng những không tiến bộ, còn xuất hiện tình huống thụt lùi. Ám ảnh chi chủ phát hiện tình huống này, cách làm cũng tương đối lạnh lùng, vì sự phát triển khỏe mạnh của văn minh, hắn đã ra tay thiết lập ván cục, tàn sát tất cả sinh linh già yếu của văn minh kia, tiến hành phân phối lại tài nguyên. Đồng thời còn tuyên bố, nếu còn khai thác loại thủ đoạn khoa học kỹ thuật trường thọ này, hắn sẽ ra tay lần nữa. Đương nhiên, cách làm của hắn dẫn đến sự phản kháng tập thể của văn minh kia, buộc phải rời biệt quê hương, lang thang vạn giới. Trong quá trình du lịch vạn giới, ám ảnh chi chủ vẫn luôn có một loại nhiệt huyết và tinh thần trọng nghĩa kỳ lạ. Gặp chuyện bất bình, hắn đều sẽ ra tay, gặp chuyện không hợp lý, hắn cũng đều sẽ không chút do dự can thiệp. Hắn quả thực là dựa vào tu vi cường đại, cùng với nhiều lần kỳ ngộ, biến nguy thành an. Hắn có lẽ thật sự là người được thiên địa ưu ái. Một đường không ngừng trưởng thành, cuối cùng trở thành tồn tại bất hủ cảnh. Mà cũng chính lúc đó, hắn lang thang đến ám ảnh tinh vực. Tại tinh vực hắc ám này, ám ảnh chi chủ phát hiện nơi đây có quá nhiều kẻ xấu. Nhưng ám ảnh chi chủ nghĩ ra một ý tưởng hay. Người xấu quá nhiều giết không hết. Vậy thì để người xấu giết người xấu chẳng phải tốt hơn sao? Cứ như vậy, tổ chức sát thủ cường đại nhất, ám ảnh thánh điện theo thời thế mà ra đời. Sát thủ của ám ảnh thánh điện, chỉ cần có tiền, ai cũng có thể giết. Dù sao sát thủ ám ảnh thánh điện cũng chẳng phải hạng tốt lành gì, dứt khoát không cấm bọn chúng tự giết lẫn nhau, muốn tấn thăng điện chủ, liền phải xử lý lão điện chủ. Ám ảnh chi chủ không ngừng hoàn thiện quy tắc, lấy việc quét sạch rác rưởi ám ảnh tinh vực làm nhiệm vụ của mình. Cứ như vậy, quả nhiên người xấu chết nhanh hơn. Đương nhiên, cũng có người tốt vô tội mất mạng, bất quá đây đều là hy sinh cần thiết để quét sạch rác rưởi, ám ảnh chi chủ cảm thấy cũng không còn cách nào, chỉ có thể tiếp tục thực hiện. Hắn yên lặng xưng bá chúa tể ám ảnh tinh vực rất nhiều năm, tu vi cũng tăng nhanh như gió, rất nhanh đã đạt bất hủ cảnh đỉnh phong. Cũng không lâu sau, hắn phát hiện bí mật của ám ảnh tinh vực, lỗ hổng xuất hiện từ va chạm của vũ trụ cao duy, tiền hoang vũ trụ gặp phải nguy cơ hủy diệt cực kỳ khủng bố. Lập tức, hắn cảm thấy gánh nặng của toàn bộ vũ trụ đều rơi vào trên người hắn. Hắn cảm thấy mình cần phải bảo vệ vũ trụ này, thế là cưỡng ép siêu thoát, muốn tấn thăng đế cảnh. Lại về sau, chuyện lúng túng liền xuất hiện. Hắn ám ảnh đại đạo cưỡng ép siêu thoát, dẫn đến không cách nào đẩy ra cánh cửa chân lý. Hắn kẹt tại nửa bước đế cảnh, không thể tiến thêm. Ám ảnh chi chủ không cam tâm, nếu cứ vậy rời khỏi chân lý đại đạo, rất có thể đời này hắn sẽ không còn duyên với đế lộ. Ám ảnh chi chủ kiêu ngạo sao có thể cam tâm, còn có tiên hoang vũ trụ đang chờ hắn cứu vớt. Hắn cảm thấy đây là khảo nghiệm tiên hoang vũ trụ dành cho hắn, nhân vật chính bình thường đều phải trải qua trắc trở cùng long đong. Ám ảnh chi chủ cho rằng căn nguyên không thể đẩy ra cánh cửa chân lý là do hắn chưa đủ mạnh, thế là liền bố cục thôn phệ những thần tử có tư chất cực mạnh còn lại của ám ảnh thánh điện. Sau đó, Lục Phàm đã biết mọi chuyện. Ám ảnh chi chủ chờ được thằng hề thần tử, sau đó bị thằng hề thần tử này làm cho tức chết. Cái gì mà thiên mệnh chi tử? Cái gì mà cứu vớt tiên hoang vũ trụ? Đến cuối cùng, bản nguyên của ám ảnh chi chủ đều thành của Lục Phàm. Lục Phàm khoanh chân ngồi trên chân lý đại đạo, yên lặng tiêu hóa ám ảnh chân lý. Một cổ lực lượng chí cao lại ẩn chứa điểm cuối của đạo, lưu chuyển quanh thân. Trong mắt Lục Phàm có kim quang bất hủ lấp lóe, khi thì hóa đạo ngàn vạn, khi thì bất hủ ngưng kim. Hắn hiện tại Nói một cách chính xác, đã là nửa bước đại đế. Bất quá Lục Phàm cũng chưa đẩy ra cánh cửa chân lý của mình. Lục Phàm nhìn chân lý đại đạo và cánh cửa chân lý trước mặt, lắc đầu. Hắn biết, chân lý của hắn không ở đây. Cánh cửa chân lý của hắn cũng không phải cánh cửa trước mặt. Nên rời đi. Hẳn là đi tìm chân lý của hắn. Bất quá có ám ảnh chân lý dẫn dắt. Lục Phàm có lĩnh ngộ sâu sắc hơn đối với việc làm thế nào để đột phá đại đế. Trận đầu tức chung chiến. Đạp vào chân lý đại đạo, có thể đẩy ra bao nhiêu cánh cửa chân lý, cơ bản quyết định giới hạn cao nhất của đại đế đó. Đẩy ra ba cánh cửa chân lý trở xuống, chỉ có thể coi là đại đế bình thường. Muốn tham gia vào lĩnh vực trụ tiên trong truyền thuyết, vậy thì khi đạp vào chân lý đại đạo, nên đẩy ra 8 phiến thậm chí 9 phiến cánh cửa chân lý mới có hy vọng. Đây là một sự thật vô cùng tàn khốc. Ai có thể ngờ, đại đế chí cao vô thượng trong chư thiên vạn giới, lại bất lực như thế trên con đường chân lý. Đặc biệt là ám ảnh chi chủ. Lục Phàm nghĩ mãi không ra, sao có thể có đại đế thảm như vậy? Không thể đẩy ra cánh cửa chân lý. Nhìn khắp chư thiên vạn giới. Đây cũng là kẻ đầu tiên. Nói theo một ý nghĩa nào đó, ám ảnh chi chủ thật đúng là thiên mệnh chi tử, đổi mới giới hạn của đại đế. Hắn cũng không dám tưởng tượng, nếu không thể đẩy ra cánh cửa chân lý, sẽ tuyệt vọng đến mức nào. Chẳng qua hiện nay hắn mang theo ám ảnh chân lý, cũng coi như nửa cái đế cảnh, có ích rất lớn cho việc hắn đạp vào chân chính chân lý đại đạo ngày sau. Hắn cảm thấy mình nhất định có thể đẩy ra cánh cửa chân lý, chẳng qua là đẩy ra bao nhiêu cánh cửa mà thôi. Hóa đế chưởng đã giúp đại ân. Lục Phàm biết, hóa đế chưởng thoát thai từ ngưng kim bất hủ pháp. Trước đây hắn không hiểu, vì sao ngưng kim bất hủ pháp có thể xem như một môn cơ duyên cấp chân lý, rõ ràng tu luyện môn công pháp này đến chung cực cũng chỉ là bất hủ cảnh đỉnh phong, còn chưa đã thông đế lộ. Thế nhưng, Lục Phàm lại dựa vào môn công pháp này, thành công luyện hóa bản nguyên chân lý của đại đế. Xem ra, cực hạn của ngưng kim bất hủ pháp không phải tiên vương đỉnh phong. Chỉ là yêu cầu để bước vào đế lộ của nó quá cao. Ngưng kim, cuối cùng lại là muốn ngưng cái đại đế, mới có thể mở ra đế lộ. Thử hỏi ai có thể làm được? Cũng chỉ có quái vật như Lục Phàm mới làm được. Lục Phàm lấy chiến lực cá nhân, so sánh với con đường trưởng thành của rất nhiều đại đế trước kia, tuyệt đối cường hoành không hợp thói thường hơn rất nhiều thiếu niên đại đế, phỏng đoán cẩn thận có thể mở 5-6 cửa. Nhưng không đủ. Nếu chỉ mở 5-6 cánh cửa chân lý, cách mong muốn tiếp xúc trụ tiên của hắn vẫn còn kém quá xa. Lục Phàm tạm thời áp chế khát vọng đột phá nóng bỏng. Hắn đứng dậy từ chân lý đại đạo, cảm nhận được một cổ lực lượng bài xích cực kỳ mãnh liệt. Trước mắt hắn còn chưa thuộc về nơi này. Hắn phải rời đi. Lục Phàm nhìn cánh cửa chân lý cao ngất đến rất nhiều vũ trụ phía trên, cũng không có bao nhiêu lưu luyến. Bởi vì hắn biết, hắn sẽ còn trở lại. Lần sau hắn xuất hiện tại chân lý đại đạo, sẽ cho những cánh cửa chân lý này biết cái gì là vô tình đẩy tay. Hoàn cảnh xung quanh Lục Phàm chấn động kịch liệt. Lục Phàm phát hiện thân thể hắn đang nhanh chóng hạ xuống, ngay sau đó là thời không biến hóa. Hắn đã xuất hiện bên ngoài ám ảnh thánh điện. Năng lượng hắc ám nồng đậm, cuồn cuộn trong thời khắc này, đồng thời hạ thấp xuống, ẩn ẩn lấy thiếu niên làm trung tâm cúi đầu. Hắc Bạch Vô Thường ngơ ngác nhìn thiếu niên xuất hiện tại chỗ cũ, sự thần phục xuất phát từ bản năng sinh mệnh, khiến bọn họ trực tiếp quỳ một chân trên mặt đất, cùng nghênh thiếu niên trở về. Hắc Vô Thường. Bạch Vô Thường. Bái kiến ám ảnh chi chủ. Một đám thần tử nhìn thiếu niên trở về, trợn mắt há hốc mồm, tâm thần kinh hãi. Nhưng khí thế ám ảnh chí cao vô thượng, như có như không phát ra từ thiếu niên, lại khiến bọn họ như gặp chí cao tôn giả, một đám xúc động thần phục xuất phát từ bản năng linh hồn sinh sôi trong lòng. Đây mới thật sự là vương. Đây mới thật sự là tôn chủ trở về. Hắn. Thế mà thật sự đánh bại ám ảnh chi chủ. Trời ạ, hắn làm được, hắn thế mà thật sự làm được. Hắn sẽ trở thành truyền thuyết mới của ám ảnh tinh vực. Rốt cuộc, từng thần tử kiêu ngạo lần lượt quỳ xuống. Từng tiếng nói tràn đầy rung động cùng kính úy, vang vọng mây xanh. Đồng thời, những con rối không đầu khắp ám ảnh tinh vực của ám ảnh thánh điện đột nhiên vỡ nát. Những con rối không đầu kia bắt đầu sụp đổ, ngưng tụ lại lần nữa, biến thành một thiếu niên tướng mạo thanh tú lại nhu hòa, đó là dáng vẻ của Lục Phàm, dáng vẻ của ám ảnh chi chủ mới. Đổi chủ. Đinh. Túc chủ trở thành ám ảnh chi chủ của ám ảnh thánh điện, hệ thống ban thưởng huyễn tưởng giá trị 5 triệu. Huyễn tưởng giá trị còn lại có thể dùng 8750172. Đinh. Quân chủ thần tử huyễn tưởng xuất hiện bạo kích, huyễn tưởng giá trị ồ 12222. Đinh. Hắc Vô Thường huyễn tưởng xuất hiện bạo kích, huyễn tưởng giá trị ồ 20000. Đinh. Bạch Vô Thường huyễn tưởng xuất hiện bạo kích, huyễn tưởng giá trị ở 20.000. Đinh. Nhất kiếm thần tử huyễn tưởng xuất hiện bạo kích, huyễn tưởng giá trị ở 28.888. Trước mặt hắn, các cường giả thần phục, từng người cung kính vạn phần hướng về Lục Phàm cúi đầu. Trong thần sắc tràn đầy kính sợ. Trên thân Lục Phàm đã có khí thế đại đế cấp bậc, điểm này không lừa được người. Bóng đen chân lý chấn động quanh thân, ám ảnh chi chủ bản nguyên đã đổi người, cho dù ai cũng biết kết cục của ám ảnh chi chủ đời trước là gì, khẳng định là bị thiếu niên này xử lý. Giờ đây, thằng hề thần tử trước mặt, chính là ám ảnh chi chủ mới. Lục Phàm chính là cự đầu vô thượng của ám ảnh tinh vực, ám ảnh chi chủ. Chủ thượng, ngài có ý nghĩ gì, có phân phó gì, cứ việc an bài chúng ta. Chúng ta sẽ dốc hết toàn lực vì ngài cống hiến sức lực. Hắc Bạch Vô Thường cung cung kính kính mở miệng. Hắc Bạch Vô Thường là cường giả cấp bậc bất hủ cảnh đỉnh phong, phóng nhãn vạn giới đều là cự đầu đỉnh cấp, mà bây giờ bọn hắn lại trở thành tôi tớ trung thực của Lục Phàm. Bọn hắn vốn chính là phụ tá đắc lực trung thành tuyệt đối của ám ảnh chi chủ. Bây giờ, bọn hắn vẫn là phụ tá đắc lực trung thành tuyệt đối của ám ảnh chi chủ. Lục Phàm khẽ gật đầu, hết thảy trước mắt bảo trì nguyên dạng, không cần thay đổi quá lớn. Hắn nhanh chân đi vào chủ điện của ám ảnh thánh điện. Nơi này có một bản đồ tinh vực, đánh dấu phạm vi thế lực của ám ảnh thánh điện. Ám ảnh thánh điện có hơn 2.000 phân điện. Sát thủ trải rộng mỗi một nơi hẻo lánh của ám ảnh tinh vực. Bất quá gần đây có không ít phân điện đã bị hủy diệt. Có nơi bị rất nhiều thế lực đế cấp xâm lấn trừ bỏ, có nơi bị thông thiên đế quốc hủy diệt. Ám ảnh tinh vực thời thời khắc khắc đều có thế lực hủy diệt, ngay cả ám ảnh thánh điện cũng không ngoại lệ. Lượng lớn tình báo sẽ từ trong từng phân thân bóng đen tụ đến. Dưới tình huống bình thường, chỉ riêng Hắc Bạch Vô Thường đã có thể xử lý thông thường sự vụ. Lục Phàm bây giờ nắm trong tay toàn bộ mạng lưới tình báo của ám ảnh tinh vực, nghĩ đến tình cảnh của hắn sẽ tốt hơn rất nhiều. Thông thiên đế quốc thế mà đang tấn công Tài Quyết đế quốc. Vô Lượng Quan Giới cùng Tài Quyết đế quốc quan hệ rất thân, đã gia nhập chiến tranh, nhưng thông thiên đế quốc muốn diệt Tài Quyết đế quốc ý chí rất mãnh liệt, đúng là đã xuất động siêu thần cơ giáp, Tài Quyết đế quốc sinh linh đồ thán, cường giả vẫn lạc vô số, nghĩ đến chẳng mấy chốc sẽ bị hủy diệt. Lục Phàm đang nghiên cứu tin đồ trước mặt, nhận được một tin tức rất chấn động. Thông thiên đế quốc đánh Tài Quyết đế quốc làm cái gì mà lại không tiếc đắc tội thế lực đế cấp. Nước cờ trong ám ảnh tinh vực này thật sự là có đủ đục. Còn có một tin tức nữa, đó là có vài chục ám ảnh thánh điện ở vào chỗ sâu nhất của ám ảnh tinh vực bị hủy diệt. Nguyên nhân hủy diệt không rõ. Mấy thánh điện đó, thậm chí có vô gian sát tiên tọa trấn. Nhưng ngay cả tin tức cũng không từng truyền ra, đã bị hủy diệt. Có mấy ám ảnh thánh điện ở tương đối gần, ngược lại đã phát tin tức cho chủ điện, nói chỗ sâu nhất của ám ảnh tinh vực thường xuyên truyền ra tiếng cười quỷ dị, nhưng không cách nào xác nhận nguồn gốc tiếng cười. Một số ám ảnh thánh điện thậm chí đã xin tổng bộ cho chuyển dời vị trí thánh điện. Lục Phàm cảm thụ được từng tin tức không ngừng truyền đến từ mạng lưới tình báo. Có loại cảm giác chân không bước ra khỏi nhà, liền biết chuyện thiên hạ trong lòng bàn tay. Đột nhiên, truyền âm phù của hắn truyền đến dày đặc khẩn cấp truyền âm. Tìm Long phân điện. Xảy ra chuyện rồi. Nhiều truyền âm phù khẩn cấp như vậy đồng thời có khí cơ bộc phát, chứng minh là đã xảy ra chuyện lớn. Phải biết, bây giờ có tư cách khẩn cấp liên hệ hắn, chỉ có nhân vật cấp bậc Thái Ất Kim Tiên và Bất Hủ Tiên Vương. Lục Phàm lúc này mở ám ảnh chi môn. Đều đi theo ta. Lục Phàm mở miệng hạ lệnh, sau đó bước ra một bước, quay về tìm Long Tinh. Hắc Bạch Vô Thường lập tức đi theo. Một đám thần tử hai mặt nhìn nhau, tựa hồ có chút do dự. Nhất kiếm thần tử lại là kẻ đầu tiên đuổi theo bước chân của Lục Phàm. Quân chủ thần tử thấy thế cắn răng một cái, cũng lựa chọn đuổi theo. Còn lại các thần tử cũng nhao nhao bước vào ám ảnh chi môn, giáng lâm tìm Long Tinh. Bên ngoài tinh không của tìm Long Tinh, hộ tinh đại trận cấp bậc hỗn độn thần trận, bị đánh xuyên một lỗ lớn, mặt ngoài vết rạn trải rộng. Năng lượng kinh khủng không ngừng va chạm xen lẫn bên ngoài tinh không. Tiên vương chi chiến, chấn động toàn bộ tinh không. Tiên vương. Có rất nhiều tiên vương xuất hiện ở nơi này. Đây đều là liên quân của các thế lực đế cấp. Bọn hắn thế mà xuất kỳ bất ý, tiến hành tấn công điên cuồng vào tổng bộ của Tiềm Long phân điện. Lần này cường giả của các thế lực đế cấp tới càng nhiều hơn. Chỉ riêng tiên nhân quân đoàn đã có mấy trăm. Bất hủ cảnh cấp bậc tiên vương có hơn 70 tôn. Thông đạo ma tộc, Nguyên Long nhất tộc, Vô Lượng Quan Giới, Hư Không nhất tộc, Thạch Linh nhất tộc, Diễm Linh nhất tộc, Loạn Cực Cung, Nút Tinh Côn tộc, Thái Sơ thần tộc, chính đại đế cấp thế lực tiên nhân quân đoàn liên hợp cuồng vây công. Tất cả bất hủ tiên vương bên trong ám ảnh tinh vực dốc hết toàn lực. Thậm chí có không ít bất hủ tiên vương mới giáng lâm ám ảnh tinh vực, nhấc lên một mảnh núi thay biển máu. phụ cận hơn 100 tu hành đại tinh đều bị chiến đấu kịch liệt đánh sập. Toàn bộ tinh không, khắp nơi đều là hủy diệt tiên quang bốn phía nổ bắn ra. Đều cho ta chống đỡ. Chống đến khi điện chủ đại nhân trở về. Đại nguyên soái Liệt Quỳ Tiên Vương lên tiếng gào thét lớn. Nhưng mà tiếng nói của hắn vừa dứt, lại có một tôn tiên vương keo thảm bị một tôn diễm linh tiên vương đốt thành than cốc. Phía trước Liệt Quỳ Tiên Vương lại xuất hiện một tôn diễm tuyệt thần tôn thiêu đốt hơn vạn loại thần hỏa, hừng hực ngọn lửa trong nháy mắt khiến toàn bộ tinh không cũng vì đó sôi trào. Diễm tuyệt thần tôn một quyền liền đem phòng ngự của Liệt Quỳ Tiên Vương đánh tan, nắm đấm phản phất có hơn vạn mặt trời đang lóe lên. Khi mọi người lấy lại tinh thần, Liệt Quỳ Tiên Vương đã bị đánh cho ngực cháy đen, thổ huyết bắn ngược. Ha ha, ngươi chính là đại nguyên soái của Tiềm Long Phân Điện. Thật yếu a, Diễm Tuyệt Thần Tôn cười híp mắt mở miệng, một cổ uy áp kinh khủng của bất hủ cảnh đỉnh phong bắt đầu bành trướng tứ ngược. Diễm Linh nhất tộc đại đế phía dưới đệ nhất nhân, Diễm Tuyệt Thần Tôn. Sắc mặt Liệt Quỳ Tiên Vương trở nên vô cùng khó coi. Lúc này, lại có tiếng kêu thảm thiết của Tiên Vương xuất hiện. Một nữ tử tuyệt mỹ, đầu đầy tóc lam, sừng rồng ngũ sắc, dẫn theo một viên Tiên Vương đầu lâu đẫm máu xuất hiện, chống đến khi Tiềm Long Điện chủ xuất hiện. Ha ha. Tiềm Long Điện chủ coi như tới đây, cũng bất quá là thêm một cái đầu lâu đẫm máu mà thôi, có gì khác nhau sao? Khí thế bất hủ cảnh đỉnh phong lại lần nữa bộc phát, rung động đám người. Nguyên Long nhất tộc người mạnh nhất, Tài Tinh Tiên Vương. Hôm nay, Tiềm Long Phân Điện sẽ không còn tồn tại, để ám ảnh tinh vực tất cả thế lực minh bạch, uy nghiêm của đại đế chúng ta, không thể nhục. Lại có một tôn tiên vương thân thể vạn trượng quang minh giáng lâm giới này, sau lưng có đầy trời quang giới phù đồ liên tiếp hiện lên, phản phất mang theo mấy cái quang minh thế giới cùng nhau giáng lâm. Vô lượng quan giới đại đế phía dưới đệ nhất nhân, Vĩnh Giới Tiên Vương. Vĩnh Giới Tiên Vương tay không vung lên, liền có vô số Tiềm Long cường giả bị hút vào quang minh thế giới bên trong, hóa thành từng hạt ánh sáng, từ sinh mệnh đến thể phách, vĩnh viễn biến mất ở thế giới này. 77 tôn bất hủ tiên vương đồng thời giáng lâm bên ngoài tinh không của Tiềm Long Tinh, kinh khủng ngập trời tiên uy quét ngang tinh không, cơ hồ không có bất kỳ lực lượng nào có thể ngăn cản bước chân của bọn hắn. Tiềm Long Phân Điện rất cường đại, có 18 tôn bất hủ tiên vương tọa trấn. Nhưng cũng gánh không được nhiều tiên vương kinh khủng như vậy điên cuồng tấn công. Chỉ mới khai chiến, đã có 4 tôn bất hủ tiên vương lần lượt vẫn lạc. Tiềm Long Tinh hy sinh cường giả, càng lấy trăm vạn mà tính. Một đám thế lực đế cấp, tại thời khắc này rốt cục lộ ra phong mang kinh khủng ngập trời chân chính của bọn hắn. Toàn bộ ám ảnh tinh vực, không có bất kỳ thế lực nào có thể ngăn cản phong mang của bọn hắn. Một tôn thần linh pháp tướng cao ngất trăm vạn trượng bị một đầu bất hủ thiên long xoay quanh tinh không cắn nát. Lâm Miểu Thần Tôn máu vẫy trời cao, thê thảm rơi xuống. Rơi xuống giữa đường, lại có một tôn Thái Sơ Thần Tôn rút kiếm chặt đứt cánh tay nàng. Ha ha. Một tiểu thần tộc ngay cả thần tôn cũng chỉ có một, cũng xứng cùng Thái Sơ thần tộc chúng ta kêu gào. Thật sự cho rằng trên bản đùi. Bất quá là tự tìm đường chết, để thần tộc của ngươi chết được nhanh hơn mà thôi. Thanh Huyền Thần Tôn cười lạnh mở miệng, rút kiếm liền muốn chém xuống đầu lâu của Lâm Miểu Thần Tôn. Một đạo huyết tuyến cơ hồ không thể bắt giữ, xuyên qua tinh không. Thanh Huyền Thần Tôn trừng lớn thần đồng, nhìn ám ảnh chi môn mở rộng phía trước. Một thiếu niên thoải mái nhàn nhã từ trong ám ảnh chi môn đi ra. Thiếu niên hai con ngươi thanh minh, tiểu dung nhu hòa, một thân khí thế mịt mờ khó lường, chỉ nhìn Thanh Huyền Thần Tôn, Thanh Huyền Thần Tôn vậy mà liền có một loại cảm giác bị tồn tại ở chiều không gian cao hơn quan sát. Thâm thúy, mênh mông. Thái ảnh thần tộc có chết hay không không biết, nhưng vị đạo hữu này, người đã chết a, thiếu niên đột nhiên cười híp mắt mở miệng. Thanh Huyền Thần Tôn lúc này mới lấy lại tinh thần, sờ lên mi tâm, phát hiện đã sớm không ngừng chảy máu. Hắn não động đã mở rộng. Thanh Huyền Thần Tôn hoảng sợ gào thét, thân thể bất lực rơi xuống. Lâm Miểu Thần Tôn trông thấy thân ảnh thiếu niên, hốc mắt liền bỗng nhiên đỏ lên. Nàng rốt cục đã chờ được Tiềm Long Điện chủ trở về. Phía trên tinh không, đầu kia bất hủ thiên long đột nhiên cao rống. Tiềm Long Điện chủ trở về. Tiếng nói của hắn vừa phát ra, một đạo hoàng kim kiếm khí vượt ngang tinh không liền phóng lên tận trời. Đầu rồng đứt gãy, đầu lâu to lớn cao tốc rơi xuống. Nguyên Long nhất tộc tiên vương tại chỗ vẫn lạc mất mạng. Nói rất hay. Kiếp sau đừng lớn giọng như vậy. Lại là một kiếm. Miểu sát một tôn bất hủ cảnh cường giả. Nhưng mà, lời nói của bất hủ thiên long đã vang vọng toàn bộ chiến trường. Vô luận là đông đảo tiên nhân quân đoàn của các thế lực đế cấp, hay là một đám cường giả của Tiềm Long thế lực, đều tâm thần chấn động. Bọn hắn mong đợi nam nhân kia. Vị kia chính là Tiềm Long Điện chủ. Tiên nhân quân đoàn các cường giả tràn đầy khiếp sợ nhìn thiếu niên tướng mạo cực kỳ trẻ tuổi kia. Thực lực thật là khủng khiếp, thế mà một chiêu liền có thể thuấn sát một tôn bất hủ cấp cường giả. Lục Phàm danh khí cực lớn, Tiềm Long Điện chủ danh hào đã sớm danh chấn vạn giới. Một người giết sạch hơn 20 tôn đế cấp thế lực tiên vương vốn là một kiện không thể tưởng tượng sự tình. Trên chiến trường, không có bất kỳ người nào dám can đảm khinh thường dạng thân ảnh này. Điện chủ đại nhân xuất hiện. Quá tốt rồi, chúng ta được cứu rồi. Nhất định phải thay chúng ta Đông Cực Tiên Vương báo thù a, tông chủ của chúng ta cũng vẫn lạc, Tiềm Long Điện chủ tất nhiên sẽ ăn miếng trả miếng. Tiềm Long phân điện các cường giả, tại nhìn thấy Lục Phàm thân ảnh một nháy mắt, hốc mắt liền đỏ lên. Bọn này cường giả, lập tức liền có chủ tâm cốt. Bọn hắn là được chứng kiến Lục Phàm kia hung hãn chiến tích, giờ phút này đã đem Lục Phàm coi là lật bàn hy vọng. Sự thật chứng minh, Lục Phàm cũng không để cho bọn hắn hy vọng. Vẹn vẹn một cái hô hấp đi qua. Lúc này lại có một tôn tiên vương phát ra tiếng kêu thảm. Hư không nhất tộc một tôn hư không tiên vương, bị bóp méo huyết quang xuyên thấu thân thể, một kích mất mạng. Lục Phàm đưa tay lại là một thức đại thiên hóa đạo chưởng, như thủy ngân bất hủ năng lượng che đậy tinh không, bắt lấy một đầu có thể so với hành tinh thôn tinh tiên vương, cái kia có thể trấn áp chư thiên vạn đạo hóa đạo tiên lực, trong nháy mắt đem bàn bạc vô tận bất hủ tiên lực nghiền nát, thôn tinh tiên vương tiếng kêu thảm thiết quanh quẩn tinh không. Sau một khắc, thôn tinh tiên vương thân thể đều bị hóa đạo tiên lực ăn mòn trấn áp, hóa thành một đoàn màu trắng huyết nhục vẫy ra. Lại là một tôn tiên vương vẫn lạc. Lục Phàm trong lúc phất tay, tiên vương vẫn lạc số lượng liền đã cùng Tiềm Long phân điện tiên vương vẫn lạc số lượng nhất trí, loại kia tồi khô lạp hủ cường đại, để một chúng tiên vương đều cảm thấy sợ hãi. Các ngươi tất cả lui ra. Tiềm Long điện chủ giao cho chúng ta ứng phó. Vĩ Ngạn Cường Hoành đỉnh phong cấp bất hủ khí thế bành trướng. Diễm Tuyệt thần tôn, Tai Tinh tiên vương, Vĩnh Giới tiên vương, ba tôn bất hủ đỉnh phong cấp tiên vương đồng thời để lên. Vô cùng mênh mông bất hủ khí tức, đủ để lật tung toàn bộ tinh vực. Một đám tiên nhân quân đoàn các cường giả đều là không khỏi thở dài một hơi. Phải, chúng ta còn có những cái kia vô địch tiên vương. Chúng ta có chân chính hơn 70 tôn bất hủ tiên vương, là lúc trước nhằm vào Tiềm Long Điện chủ sát cục gấp 3, mà lại đại đế nhóm chuẩn bị lâu như vậy, chuẩn bị khẳng định càng đầy đủ, thắng tuyệt đối là chúng ta. Đúng. Chúng ta chỉ dựa vào nhiều người, liền có thể quần ẩu giết chết Tiềm Long Điện chủ. Tiềm Long Điện chủ mạnh hơn, cũng chính là cái tiên vương a, khẳng định có cực hạn. Một đám nhận Lục Phàm chấn nhiếp các tiên nhân một lần nữa nhấc lên sĩ khí. Lục Phàm mỉm cười, Tu La Tuyệt Thứ đột nhiên hóa thành một đạo kinh thiên sát phạt, bắn về phía phụ cận đến từ Thái Sơ thần tộc một tôn bất hủ thần tôn. Diễm Tuyệt thần tôn lôi ra 10 vạn thần hỏa cung, bắn ra một đạo kim ô tàn ảnh, đánh trúng Tu La Tuyệt Thứ. Hai cổ lực lượng va chạm, tựa như một viên hành tinh giữa trời lấp lánh. Tu La Tuyệt Thứ bị một tiễn bắn bay. Tiềm Long Điện chủ, đối thủ của ngươi là chúng ta. Diễm Tuyệt thần tôn nổi giận quát một tiếng. Ba tôn cường hoành vô địch đỉnh phong tiên vương thì đồng thời ép hướng Lục Phàm. Không có ý tứ, các ngươi còn chưa xứng làm đối thủ của ta. Sau một khắc, Diễm Tuyệt thần tôn trước mặt xuất hiện một nam tử trung niên tay cầm cổ kiếm. Nam tử trung niên chậm rãi rút kiếm. Diễm Tuyệt thần tôn đột nhiên có vô tận nguy cơ dự cảm ở trong lòng nổ tung. Một đạo tung hoành tinh hải kiếm quang xông phá hết thảy trở ngại xuất hiện. Tuyết trắng kiếm quang chôn vùi cái này đến cái khác sao trời, thẳng tới Diễm Tuyệt thần tôn mặt. Diễm Tuyệt thần tôn toàn thân bộc phát 10 vạn thần hỏa ngưng tụ thành khải, tiếp theo một cái chớp mắt áo giáp liền bị một kiếm trảm cắt thành hai nửa, tính cả hắn hỏa hành nhục thân đều bị trảm cắt đến sai chỗ. Diễm Tuyệt thần tôn máu tươi cuồn phún, bằng vào vô tận hỏa chủng cưỡng ép ổn định sinh mệnh bản nguyên, thân hình lùi gấp. Hắn không nghĩ tới, không có gì ngoài đại đế bên ngoài, lại còn có thể có người đem hắn một kiếm chém trọng thương. Tinh không bên ngoài, nam tử trung niên nhìn Diễm Tuyệt thần tôn, mỉm cười, một kiếm. Diễm Tuyệt thần tôn con ngươi bỗng nhiên co vào, hắn phát hiện trí mạng kiếm quang lại lần nữa xuất hiện. Lại một kiếm. Người đến chính là Nhất Kiếm thần tử. Nghĩ không ra cái này Tiềm Long điện chủ, còn có giúp đỡ. Tai Tinh tiên vương cùng Vĩnh Giới tiên vương đều là sắc mặt kịch biến. Bọn hắn phát hiện nam tử trung niên tay cầm cổ kiếm kia, thực lực hoàn toàn không kém gì bọn hắn. Một nam tử mặc áo bào đen, tiểu dung cứng nhắc đột nhiên xuất hiện ở phía trước. Lượng lớn bóng ma trong nháy mắt quấn quanh Tai Tinh tiên vương. Vĩnh Giới tiên vương đang muốn dùng tuyệt đối quang minh phá vỡ bóng đen. Tinh không tiếp theo một cái chớp mắt bị cực hàn đóng băng. Nữ tử mặc áo bào trắng, thân sắc thanh lãnh đạp trên bước liên tục mà đến, tố thủ vung lên, quấn quanh trên người Vĩnh Giới tiên vương mấy cái quang minh thế giới, vậy mà đều bị quỷ dị băng hàn cho băng phong. Vĩnh Giới tiên vương tê, thế mà còn có cao thủ. Truyền đến bất hủ thần tôn kêu thảm. Nguyên lai Tiềm Long điện chủ điều khiển tinh hồng tơ máu đã thành công quán xuyên tôn này bất hủ thần tôn đầu lâu. Thứ năm tôn tiên vương vẫn lạc. Ba vị đỉnh phong tiên vương này tại thời khắc này mới hiểu được Vì sao Lục Phàm nói bọn hắn không xứng làm đối thủ của hắn? Bởi vì Tiềm Long Điện chủ tiểu đệ, thế mà cũng đủ để đem bọn hắn kiềm chế. Đáng chết! Hắc Bạch Vô Thường. Kia là ám ảnh thánh điện Hắc Bạch Vô Thường. Cái kia dùng kiếm cực kỳ nghịch thiên tiên vương, là nhất kiếm thần tử. Phát hiện thân phận chúng tiên, biểu lộ càng thêm rung động. Lúc này, lại có quân vương bất hủ cường giả, một quyền đem một tôn thạch linh tiên vương oanh thành mảnh vỡ. Có thiếu nữ chân đạp hư không, mặt mũi tràn đầy ngây thơ, đưa tay đem một đầu có thể so với hành tinh nuốt tinh côn tộc tiên vương cho kéo ra khỏi quỷ dị vặn vẹo trong hư không, xoắn thành mảnh vỡ. Những này danh chấn tinh không đại sát tinh, bắt đầu lộ ra thuộc về bọn hắn răng nanh. Quân chủ thần tử. Còn có vị kia. Vị kia chẳng lẽ là trong truyền thuyết hư vô thần tử? Gặp quỷ, ám ảnh thánh điện đứng đầu nhất cường giả, làm sao đều xuất hiện ở đây rồi? Không ít đế cấp thế lực tiên nhân đều là tâm thần kịch chấn. Bọn hắn vốn cho rằng đây là một trận không chút huyền niệm quần ẩu. Hiện tại mới đột nhiên tỉnh ngộ, cái này Tiềm Long Điện chủ cũng có đại lượng đỉnh tiêm cao thủ trợ trận. Lại có một tôn thôn đạo ma tộc bất hủ tiên vương, bị quỷ dị huyết quang xuyên qua đầu lâu mất mạng. Cái này Tiềm Long Điện chủ thu hoạch bất hủ cấp tiên vương, vậy mà giống cắt cỏ đơn giản. Ai tới chặn cản hắn? Quá kinh khủng, thực lực quá kinh khủng. Chúng tiên nhân hoảng sợ lấy triệt thoái phía sau. Lục Phàm bước chân đạp mạnh, thân hình liền không nhìn không gian khoảng cách, trong nháy mắt lại xuất hiện tại một tôn loạn cực cung tiên vương sau lưng. Hắn từ loạn cực cung tiên vương ảnh tử bên trong xuất hiện. Bóng đen móc. Lục Phàm đưa tay làm trảo, một trảo đâm rách tiên vương bất hủ đạo thể, đem tiên vương trái tim bóp nát. Mênh mông vô tận hóa đạo tiên lực, đem tiên vương bất hủ sinh cơ đều hóa giải thành hư vô. Lại là một tôn tiên vương mất mạng. Có Diễm Linh nhất tộc tiên vương, tế ra phượng hỏa kính ép xuống, ngưng luyện ngàn tỷ lần tiên hỏa gào thét mà ra. Hừng hực tiên hỏa trong nháy mắt nóng chảy tinh không, đem thế giới hóa thành vô tận luyện ngục. Lục Phàm lại là thần sắc không sợ, vào đầu một quyền, không chỉ có đánh tan đầy trời tiên hỏa, thậm chí ngay cả tiên khí cấp bậc phượng hỏa kính đều cho tay không đánh nổ. Từng mảnh tiên khí mảnh vỡ văng khắp nơi. Tại Diễm Linh nhất tộc tiên vương ánh mắt đờ đẫn hạ, Lục Phàm đã một chỉ điểm hướng hắn mi tâm. Tia sáng màu bạc bắn ra, quán xuyên từ từ tinh hải. Lại có một tôn bất hủ tiên vương vẫn lạc. Ngắn ngủi thời khắc giao chiến, đế cấp tiên nhân quân đoàn bất hủ tiên vương, số lượng đã rớt phá 70. Lục Phàm một người xông vào bất hủ tiên vương đóng bên trong liền có thể tùy ý chém giết. Không tốt, hắn lại đến đây. À, có ai có thể đỡ hắn? Lục Phàm thời khắc này hình tượng đã giống như đại ma vương không thể chiến thắng. Tinh không phía trên không gian đột nhiên vỡ vụn. Tiềm Long Điện chủ, dừng ở đây rồi. Một tôn thân hình khoảng chừng ngàn vạn trượng lam gia người khổng lồ Titan bắt đầu xuất hiện. Tôn này người khổng lồ Titan trên thân còn có hình như đại lục đường vân làn da, phía trên mọc đầy thực vật, thậm chí còn có rất nhiều linh thú ở phía trên sinh động, tự thân sinh ra lực hút, liền có thể để hắn thân thể biến thành một cái văn minh thế giới. Titan nhất tộc cũng tham chiến. T. Đây không phải là Titan nhất tộc Odin Thủy Tổ sao? Chúng tiên nhân quân đoàn trong thấy tinh không vỡ vụn, có một tôn tràn ngập cảm giác áp bách thân ảnh to lớn xuất hiện, đều phấn chấn. Odin Thủy Tổ vừa xuất hiện, liền phóng xuất ra bất hủ cảnh đỉnh phong cấp bậc lực lượng. Hắn nâng lên nắm đấm, đối Lục Phàm chính là một quyền. Một quyền rơi xuống. Tinh không vỡ vụn. Lục Phàm tu la tuyệt thứ tốc độ càng nhanh, chớp mắt quán xuyên Odin Thủy Tổ đầu lâu. Ầm. Odin Thủy Tổ đầu lâu mở một cái lỗ máu, chảy ra lại là nước sạch. Lục Phàm kia cực hạn sát cơ, triệt để ma diệt hắn sinh mệnh bản nguyên, thế nhưng là Odin Thủy Tổ thế mà còn có thể động, nắm đấm vô tình ép rơi, cực hạn lực lượng một đường ép lấy Lục Phàm thân thể cuồng đẩy lên ngàn dặm. Không gian bốn phía mảng lớn vỡ vụn, hỗn độn bắn ra bốn phía. Odin Thủy Tổ không chỉ là một cái sinh mạng thể, hắn đã tự thành thế giới, tự thành thiên đạo, toàn thân đạo và pháp thì xen lẫn, sinh mệnh hình thái cực kỳ đặc thù, vẹn vẹn trấn sát hắn sinh mệnh bản nguyên. Nhưng chưa từng nghĩ hắn sinh mệnh bản nguyên có thể dựa vào trên người rất nhiều linh tính, một lần nữa khôi phục. Lục Phàm bị một quyền oanh trúng, mặt cũng hơi đỏ lên. Một quyền này. Hăng hái. Lục Phàm đối Odin Thủy Tổ nhếch miệng cười một tiếng. Odin Thủy Tổ sắc mặt nghiêm túc. Hắn một quyền này có thể tùy tiện đánh vỡ thế giới, kết quả chỉ là để thiếu niên đỏ mặt. Người xuất thủ kết thúc, tiếp xuống tới phiên ta. Lục Phàm trở tay đánh ra thường thường không có gì lạ một quyền. Ta chính là bất tử bất diệt Titan chi tổ, người lấy gì chống lại? Odin Thủy Tổ đối Lục Phàm lấy nắm đấm đối oanh. Có thể thiếu niên nắm đấm cuối cùng, tách ra chính là sao mặt trời còn chói mắt hơn vô số bị hóa đạo tiên quang, kia hóa đạo tiên quang bày khắp toàn bộ tinh không, trực tiếp liền che mất Odin Thủy Tổ thân thể. Odin Thủy Tổ đột nhiên hoảng sợ rống to. Lục phàm một quyền này nhằm vào không phải hắn sinh mệnh, mà là hắn hết thảy. Thiên đạo có thể hóa, vật chất có thể hóa, nhân quả có thể hóa. Là màu xám bạc đại dương mênh mông biển cả che mất Odin Thủy Tổ. Biển cả biến mất về sau. Odin Thủy Tổ đã triệt để biến mất tại toàn bộ tinh không, phản phất chưa hề chưa từng tới. Cái này, đây chính là bất hủ đỉnh phong Odin Thủy Tổ a, tiên nhân quân đoàn chúng tiên, lại lần nữa bị chấn kinh đến mờ mịt. Bọn hắn làm xong tìm Long Điện chủ có thể áp chế đỉnh phong tiên vương chuẩn bị. Nhưng thật không làm tốt, liền ngay cả đỉnh phong tiên vương đều có thể một quyền miểu sát chuẩn bị a. Lục Phàm bước chân hướng phía trước đạp mạnh, đưa tay một thức hóa tiên chưởng đánh trúng mặt khác một tôn tiên vương. Tôn này tiên vương tại trong tiếng kêu thảm thân thể nóng chảy, bản nguyên hóa thành thân thể thiếu niên một bộ phận. Thiếu niên lại là một thức đưa tay, lôi ra một đạo ngân nguyệt treo cao trảm kích, trong nháy mắt đem một tôn bất hủ long vương chém xuống. Tiên vương huyết dịch không ngừng ở tinh không bên trong phiêu đảng. Tìm Long Điện chủ lại lần nữa tiến vào giết tiên vương như cắt cỏ trạng thái. Đế cấp thế lực tiên nhân quân đoàn nhóm đều run sợ không thôi, nội tâm hô to xong đời. Chẳng lẽ lại lấy hơn 70 tôn bất hủ tiên vương xây dựng vô địch quân đoàn, muốn bị thiếu niên này cho hủy diệt rồi. Lục Phàm mới tiến vào các cọ trạng thái, để cấp thế lực tiên vương nhóm liền chỉ còn lại hơn 50 tôn. Ha ha ha. Đến a, đến chiến thống khoái. Hắn phóng xuất ra chí cao vô thượng đạo chủ uy áp, quét ngang tinh không. Để cấp thế lực liên quân, bị thiếu niên một người quấy đến long trời lở đất. Vô số tiên nhân vẫn lạc, vô số tiên nhân kinh hồn tán đảm. Lục Phàm giờ phút này chính là một tôn chí cao chúa tể, chi phối lấy tất cả tiên nhân vận mệnh. Đột nhiên, thiếu niên bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía tinh không. Lục Phàm hiếm thấy cảm nhận được một cổ cực hạn nguy hiểm. Tinh không bên trong, một đôi cực kỳ xinh đẹp lại thâm thúy đồng tử bắt đầu xuất hiện. Chí cao vô thượng uy áp đột nhiên xuất hiện, làm cho cả chiến trường lâm vào quỷ dị trong yên tĩnh. Đại đế xuất hiện. Quả nhiên, ngươi ở chỗ này. Khi một đôi đồng tử trung lưu lộ ra vẻ kinh ngạc, tựa hồ là một loại nào đó phỏng đoán bị nghiệm chứng. Không nghĩ tới. Danh chấn ám ảnh tinh vực tân nhiệm ám ảnh chi chủ. Cái kia huyết đồ tiên vương đoàn tìm Long Điện chủ, thật chính là ngươi. Đinh. Thái sơ chúa tể huyễn tưởng xuất hiện bạo kích, huyễn tưởng giá trị ở 290.000. Làm Lục Phàm danh hào tại chiến trường tiếng vọng thời điểm. Cơ hồ tất cả tiên nhân, bao quát tìm Long Điện cường giả, đều lâm vào ngắn ngủi mờ mịt. Tùy theo mà đến là khó có thể tin kinh hãi. Đinh. Mạc hư chí tôn huyễn tưởng xuất hiện bạo kích. Huyễn tưởng giá trị 222.222. Đinh. Thông đạo ma đế huyễn tưởng xuất hiện bạo kích, huyễn tưởng giá trị ở 254.444. Đinh. Thiên minh chúa tể huyễn tưởng xuất hiện bạo kích, huyễn tưởng giá trị ở 246.601. Làm liên tiếp đại đế huyễn tưởng bạo kích xuất hiện thời điểm. Lục Phàm đối với nguy hiểm báo hiệu đạt đến cực hạn. Áo lót rơi mất. Lục Phàm trong nháy mắt nghĩ thông suốt nhân quả, có lẽ là ám ảnh thánh điện phân điện kia phân thân, ẩn chứa một tia hắn bản nguyên khí thế, có lẽ là đại đế nhóm thôi diễn, cuối cùng rơi vào tìm Long Điện chủ trên thân, có lẽ là trận này đại chiến, bản ý chính là vì dẫn xuất hắn, sau đó quan sát phân tích hắn. Nguy nguy nguy. Lục Phàm giờ phút này căn bản không kịp nghĩ thông suốt tiền căn hậu quả, lúc này bước chân đạp mạnh, liền muốn trở về tính bí mật mạnh nhất bóng đen thế giới bên trong đi. Cực hạn không gian phong cấm bắt đầu xuất hiện. Cổ này không gian phong cấm ẩn chứa tuyệt đối đại đế ý chí, ẩn chứa không dung ngỗ nghịch chí cao chân lý. Lục Phàm không gian xuyên toa, đúng là đâm vào phía trước không gian bên trong, chấn động kịch liệt, không cách nào xuyên thẳng qua. Một cổ chí cao đại đế khí tức, cuồn quyển toàn bộ tinh vực. Trốn chỗ nào? Trên chiến trường, cuồng phong gào thét. Vô số tiên nhân cùng tìm Long cường giả đều rung động tột cùng, dán mắt vào thân ảnh thiếu niên kia. Tìm Long điện chủ chính là thiếu niên chí tôn Lục Phàm kia ư tê. Hóa ra chúng ta vẫn luôn kề vai chiến đấu cùng với kẻ đã khuấy đảo toàn bộ vạn giới phong vân ư, chết tiệt. Tìm Long Điện chủ lại chính là mục tiêu của các vô thượng đại đế chúng ta. Một số cường giả kịp phản ứng, đột nhiên kinh hãi tột độ. Quả nhiên, đế uy kinh khủng bắt đầu lan tràn khắp tinh không. Bất kể là tu vi gì, tất thảy người tu hành đều run rẩy toàn thân, nhìn không được sợ hãi kính phục. Đây chính là đòn phủ đầu giáng duy, từ sinh mệnh có vĩ độ cao giáng xuống sinh mệnh có vĩ độ thấp hơn. Chỉ cần chí cao đại đế xuất hiện ở đây, vậy thì hắn ắt hẳn là chúa tể của thế giới này. Lục Phàm thi triển đại thiên hóa đạo thể, vận dụng lực lượng ngự giới chí tôn để xung kích không gian phía trước, nhưng không gian kia lại ẩn chứa chí cao chân lý, mạnh mẽ chặn đứng thân thể hắn. Ngươi khiến chúng ta tìm thật vất vả. một tôn hư không đế ảnh khổng lồ bắt đầu xuất hiện ngoài tinh không. Hắn khoác màn đêm làm áo choàng, quanh thân quấn quanh ức vạn sao trời, đôi mắt lóe ra đế huy xanh thẳm, mỗi bước tiến về phía trước, toàn bộ tinh không lại chấn động một lần, mỗi bước tiến về phía trước là có thể vượt qua vô tận không gian. Đế uy bàn bạc chí cao, trong khoảnh khắc bao phủ cả một giới. Các tiên nhân của hư không nhất tộc lập tức phấn chấn vô cùng. Mạc Hư Chí Tôn, là Mạc Hư Chí Tôn của hư không nhất tộc chúng ta đến rồi. Tốt quá! Chúng ta được cứu rồi. Rất nhiều tiên nhân hư không nhất tộc đang lâm vào nỗi sợ hãi sắp bị tiêu diệt. Giờ đây, khi đại đế vừa hiện thân, cơ bản đã có thể tuyên án tử hình cho Lục Phàm. Tiềm Long Điện chủ sắp bị đại đế chúng ta một tay trấn áp. Dù có cường đại đến đâu, chẳng phải cũng sẽ bị đại đế treo lên đánh sao? Tiềm Long Điện chủ không thể ngông cuồng được nữa. Ngay lúc các cường giả hư không nhất tộc đang phấn chấn không thôi, Mạc Hư Chí Tôn đã vươn tay chụp về phía Lục Phàm từ xa. Đại đế vừa ra tay, toàn bộ không gian đều ẩn chứa một cổ lực lượng tuyệt đối không cho phép làm trái, đó là chân lý lực lượng, là chung cực lực lượng có thể khiến vũ trụ pháp tắc thần phục, khiến vũ trụ vạn đạo thần phục. Lục Phàm, hết thảy của ngươi đã chấm dứt. Lời nói của Mạc Hư Chí Tôn tự như phán quyết cuối cùng, hắn vươn đại thủ xanh thẳm sâu thẳm, che khuất quần tinh, trong nháy mắt, toàn bộ thế giới đều bị bao phủ bởi một chưởng này, khiến Lục Phàm không có đường lui. To gan Mạc Hư, ngươi dám chống lại khế ước. Lời của Hồng Cung chủ vang vọng tinh không từ phía xa. Một đạo đế quang đen trắng xé gió xuyên qua tinh hải, nhưng lại bị một đạo quang minh đế ảnh cực hạn chặn đường. Hồng Cung chủ, xin hãy bình tĩnh. Lời của Thiên Minh chúa tể vang vọng tinh không. Ở một nơi khác, lại có tuyệt thế kiếm quang xé gió lao tới, nhưng lại bị hai tôn đại đế khác liên thủ chặn đường. Mạc Hư Chí Tôn là đại đế am hiểu nhất trời cao, giờ phút này đối với Lục Phàm là tình thế bắt buộc. Đại thủ của hắn chộp tới từ xa, có thể dễ dàng bóp nát một thế giới. Đây chính là chân chính lực lượng của đại đế sao? Lục Phàm run rẩy toàn thân, nhưng trên mặt lại hiện lên nụ cười cuồng nhiệt. Tốt. Rất tốt. Ta muốn xem đại đế rốt cuộc mạnh đến mức nào. Hắn không lựa chọn bất kỳ phòng ngự nào, không né tránh, mà hóa thành một đạo hóa đạo tiên quang chói lọi, bay thẳng về phía đế chưởng đang bắt tới kia. Không biết tự lượng sức mình. Mạc Hư Chí Tôn thản nhiên mở miệng. Trên thân thiếu niên bộc phát ra một cổ chí cao chân lý khác. Một đoàn hắc ảnh bao phủ tinh không, phản phất như chí tôn ma đầu giáng lâm vạn giới. Trăm vạn tiên chúng trên chiến trường, tất cả đều run lẩy bẩy. Chí cao chân lý. Tề. Tiềm Long Điện chủ lại cũng có chân lý. Hắc ám chân lý. Hầu như tất cả người tu hành đều hít vào một ngụm khí lạnh. Thiếu niên lại cười lớn, một tôn hắc ám đế ảnh sền sẽ xuất hiện sau lưng. Lực lượng chí tôn chí cao ngưng tụ trên nắm tay, đột nhiên đánh về phía đế chưởng hư không xanh thẳm kia. Khi nắm đấm của Lục Phàm rơi xuống, vạn đạo ảm đạm, tình không chôn vùi. Nắm đấm đen nhánh rơi vào lòng bàn tay của đế chưởng hư không. Hai cổ chân lý kinh khủng đột nhiên đang xen ma diệt. Mà hóa đạo chi lực ngưng tụ tất cả tinh khí thần của Lục Phàm, càng làm cho hắc ám chân lý đang xen một vòng vĩ lực hóa đạo màu bạc, trở thành mấu chốt để phá vỡ đế chưởng hư không. Bốn phía hành tinh trực tiếp sụp đổ. Đế chưởng bao trùm tinh không kia trực tiếp nổ tung thành mảnh vỡ. Mạc Hư Chí Tôn cũng bị cổ lực lượng bàn bạc quỷ dị này bước lui mấy bước. Mạc Hư Chí Tôn chấn kinh. Đinh. Mạc Hư Chí Tôn huyễn tưởng xuất hiện bạo kích, huyễn tưởng giá trị ở 99.999. Đinh. Hồng Đế huyễn tưởng xuất hiện bạo kích, huyễn tưởng giá trị 88.888. Đinh. Thái Sơ Chúa Tể huyễn tưởng xuất hiện bạo kích, huyễn tưởng giá trị ở 120.000. Bất kể là Mạc Hư Chí Tôn hay là các đại đế đang chém giết, vừa nhìn rõ chiến cuộc ở nơi xa đều kinh hãi. Rõ ràng không phải đại đế cảnh, nhưng lại có thể sử dụng chân lý lực lượng, loại tình huống này bọn hắn căn bản chưa từng thấy qua. Nửa bước đế cảnh. Có thứ này sao? Cho dù là nửa bước đế cảnh, cũng không thể đánh lui Mạc Hư Chí Tôn đã mở hai đạo chân lý chi môn. Chủ nhân. Vậy mà lại đánh lui đại đế. Thật không thể tưởng tượng nổi. Sao lại có thể có lực lượng cường đại đến thế? Đây chính là chủ nhân của chúng ta. Tất thắng. Ám ảnh chi chủ tất thắng. Các cường giả ám ảnh thánh điện, từng người phấn chấn vô cùng hô to. Tiên nhân của các thế lực đế cấp, từng người lại thần sắc mờ mịt, mộng bức. Sao lại có quái vật có thể không thành đại đế, lại có thể chống lại đại đế? Lượng lớn huyễn tưởng giá trị, bùng nổ trong đầu Lục Phàm. Lục Phàm chỉ là lóe lên đôi mắt, lại lần nữa tung ra một thức kinh đế quyền. Lần này, hắn chủ động ra quyền với Mạc Hư Chí Tôn. Mà lần này, kinh đế quyền của hắn là thật sự có thể khiến đại đế kinh hãi. Hóa đạo hắc ảnh khổng lồ nghiền nát tinh không phía trước. Mạc Hư Chí Tôn điều khiển ngàn tỷ tầng không gian, chính diện ngạnh kháng với một quyền này. Tinh hải chấn động. Từng đợt trí mạng gần sóng quét ngang. Từng ngôi sao liên tiếp nổ tung. Hắc ám chân lý quỷ dị vặn vẹo xuyên thấu không gian. Mạc Hư Chí Tôn lại lần nữa bị quyền kình bức lui mấy bước, sắc mặt sáng tối bất định. Hắc ám chân lý, ngươi lại có thể chưởng khống hắc ám chân lý. Ha ha ha. Ta chính là ám ảnh chi chủ, chưởng khống hắc ám chân lý rất hợp lý đi. Lục Phàm cười lớn mở miệng, song quyền bắn ra vô tận đế uy, vung tay lại là kinh đế quyền. Đế ảnh cửu chuyển chí cao áo nghĩa, hiện tại Lục Phàm đã dùng như bình a, cuộc chém giết kịch liệt vô cùng trong nháy mắt bộc phát. Nắm đấm của Lục Phàm ẩn chứa hắc ám chân lý quỷ dị mờ mịt, mỗi một quyền không chỉ có thể hóa giải vạn đạo, lực lượng bàn bạc còn có thể chấn vỡ tinh không. Nhưng mỗi lần nắm đấm của hắn rơi trên người Mạc Hư Chí Tôn, đều sẽ bị Mạc Hư Chí Tôn tinh chuẩn đón đỡ. Vị trí cao tồn tại toàn thân bao phủ trong biển sao kia, một chiêu một thức đều tự thành đạo, ẩn chứa vô thượng ý chí cấp chân lý, có thể ngăn cản bất kỳ loại lực lượng kinh khủng nào. Không chỉ như thế, mỗi khi Mạc Hư Chí Tôn vung tay phản kích, Lục Phàm luôn luôn có thể cảm nhận được một loại cảm giác tuyệt vọng không cách nào tránh né, cho đến khi quyền chưởng của hắn đánh vào trên thân Lục Phàm. Thể phách Lục Phàm chấn động kịch liệt, nếu không phải đạo thể là Đại Thiên Hóa đạo thể đại viên mãn, Bất Hủ Tiên Khu tuyệt đối sẽ bị một chưởng của đại đế đánh cho vỡ nát, cổ chân lý ẩn chứa trong lòng bàn tay kia thực sự quá cường đại. Lực lượng tuyệt đối cộng thêm ý chí tuyệt đối, tương đương với vô địch. Lục Phàm bị Mạc Hư Chí Tôn đánh trúng mấy chưởng, liền cảm thấy khí huyết loạn lưu, nội tạng bị tổn thương. Lại có ba đạo đại đế thân ảnh từ nơi xa tinh hải xuất hiện. Mạc Hư, ngươi quá chậm. Ba tôn đại đế này lập tức đem nguy hiểm khí thế rơi vào trên người thiếu niên. Thông đạo ma đế, loạn cực đại đế, địa lỗi chúa tể, tam đế cùng hiện. Các ngươi thật là không biết xấu hổ. Chẳng lẽ đại đế đối phó với một vạn bối ngay cả đại đế cũng không phải, còn muốn quần ẩu sao? Có thanh âm thanh thúy từ ngoài tinh không truyền đến. Lại có một đạo nữ tử mặc đạo bào tố y, chân đạp tinh quang mà tới. Nàng mày như viễn sơn, mắt quẩn tinh hà, tuyệt mỹ trên mặt mang theo sát khí. Chúng đế nhìn thân ảnh nữ tử, đế uy kinh khủng đấu đá mà tới. Tiểu bối, chớ ép chúng ta động thủ. Châu chấu đá xe mà thôi, còn không mau cút đi. Chúng đế đột nhiên bộc phát đế uy kinh khủng. Đế kiếm ra khỏi vỏ. Trên thân nữ tử bộc phát ra một cổ khí thế tuyệt điên, đúng là không sợ tam đế chút nào. Đại đế đều bị chọc giận quá mà cười lên. Ba tôn đại đế đang muốn xuất thủ xóa bỏ nữ tử. Cha! Khương Vân Kiều hô to một tiếng. Lập tức có diệt thế tiên quang vượt ngang tinh không? Ngươi cũng xứng đụng đến nữ nhi của ta. Một đạo thái thủy ấn đột nhiên xuất hiện, đánh bay loạn cực đại đế. Nam tử khoác đế bào vượt qua vô tận không gian mà đến, vung tay liền đánh một quyền về phía thôn đạo ma đế. Thôn đạo ma đế thần sắc kịch biến, vung tay đón đỡ, lại bị tiên uy diệt thế tồi khô lập hủ cho ép bay vạn dặm. Tiên đế cường hoành vô địch đăng tràn, khiến chúng đế kinh hãi. Thái thủy tiên đế xuất hiện. Hắn chỉ cần một người, cũng đủ để ba tôn đại đế cảm nhận được áp lực cực lớn. Không có nguyên nhân khác, cũng bởi vì Thái thủy tiên đế là nghịch thiên đại đế đã mở ra bảy đạo chân lý chi môn. Thái thủy tiên đế đứng chắn trước mặt Khương Vân Kiều, khí thế như hồng. Khương Vân Kiều ôm đế kiếm, chuyển mắt nhìn về phía thiếu niên, khẽ nháy mắt với hắn, còn khua nắm đấm nhỏ nhắn, tựa hồ đang cổ vũ cho Lục Phàm. Lục Phàm cười nhạt một tiếng, cảm thụ được đại đế khí thế kinh khủng tột cùng bốn phía đều đang tụ lại trên người hắn. Tinh không bị phong tỏa. Rất nhiều vạn giới chí cao tồn tại nhau nhau đăng tràn. Mà hắn, phản phất chính là con cừu non mặc người chém giết. Vân Kiều đồng học đối với ta thật tốt. Mà ngay cả bí thuật của cha cũng đã chuẩn bị xong. Nếu đã như vậy, không giết một đại đế để báo đáp, e rằng rất khó kết thúc a đế chiến bùng nổ. Toàn bộ ám ảnh tinh vực lại lần nữa sôi trào. Một đám đế cấp thế lực đã sớm rục rịch ngóc đầu dậy đối với Lục Phàm. Mà Tiên Đế Cung, Hồn Độn Tinh Tông, Thái Thủy Tiên Tộc nhóm thế lực thì đã sớm yên lặng chú ý tinh vực. Chỉ cần có đại đế xuất thủ, như vậy lấy Tiên Đế Cung cầm đầu, chúng đế liền tất nhiên sẽ đi theo xuất thủ. Trong nháy mắt, ám ảnh tinh vực có vượt qua 10 tôn đại đế liên tiếp ra tay. Từng đạo ẩn chứa đại đế uy năng lực lượng kịch liệt va chạm, làm vỡ nát chư thiên sao trời. Chúng đế dù sao cũng coi như còn giữ lại chút ăn ý, chùy môn hướng đến nơi xa rời khỏi tinh vực mà chiến đấu. Nhưng có một chỗ là ngoại lệ. Đó chính là chiến trường của Lục Phàm. Đông đảo đại đế dùng hết thảy mọi thứ để bắt Lục Phàm, đương nhiên sẽ không thèm quan tâm cái gì quy tắc. Mạc Hư, mau bắt lấy tiểu tử kia. có một tôn đại đế đang chiến đấu phẫn nộ quát. Hắn nhóm ở chỗ này dẫn bạo đế chiến, kết quả Mạc Hư Chí Tôn này thế mà ngay cả một kẻ tu hành không phải đại đế cũng không bắt được, đây quả thực là một chuyện cười lớn. Mạc Hư Chí Tôn càng đánh càng kinh hãi. Đại đế cấp tồn tại, đối mặt chúng sinh như sâu kiến, trong mắt hắn, Lục Phàm dù có mạnh hơn, một chưởng cũng có thể bắt được, làm sao lại sa vào đến chém giết. Thiếu niên trước mặt, không chỉ đơn giản là có được bóng đen chân lý, cái kia đại viên mãn đại thiên hóa đạo thể, độ cường hoành không kém chút nào đế thể, hoàn toàn có được chiến lực của một đại đế chân chính. Thiếu niên lại đấm ra một quyền. Quyền kinh tồi khô lạp hủ, lại lần nữa bức lui Mạc Hư Chí Tôn. Trên trận, một đám tiên nhân cường giả đều kinh hãi. Mạc Hư Chí Tôn sắc mặt khó coi, hắn biết nếu không thể mau chóng giải quyết Lục Phàm, hắn chính là chuyện tiếu lâm. Lục Phàm sau lưng có đại thiên hóa đạo thụ cắm rễ hỗn độn, chập chờn dao động tinh hải lưu xoáy. Hắn đánh lui Mạc Hư Chí Tôn trong nháy mắt, trên thân liền hiển hiện nhúm máu áo, đột nhiên xòe bàn tay ra với Mạc Hư Chí Tôn. Nơi lòng bàn tay, một đóa huyết liên tích xúc đã lâu nở rộ đến cực điểm. Tinh không rung rẩy. Hoa sen sền sệt như máu xuất hiện tại quanh thân Mạc Hư Chí Tôn, bao lấy hắn. Một cổ lực lượng mai táng kinh khủng có thể ma diệt vạn đạo, khiến ức vạn sao trời đều nhiễm lên một tầng màu máu. Lực lượng giảo sát cực hạn, không ngừng lôi kéo thể phách Mạc Hư Chí Tôn. Thân thể Mạc Hư Chí Tôn lại bị vạch ra từng đạo vết máu, chảy ra đế huyết màu xanh đậm. Đại đế bị thương. Kia tán đế chi hoa, thậm chí muốn triệt để ma diệt Mạc Hư Chí Tôn. Mạc Hư Chí Tôn song đồng bắn ra hàng mang, đưa tay cắm vào hư không, rút ra một thanh thái đao xanh thẳm thâm thúy. Thái đao có phù văn vặn vẹo thâm thúy đáng sợ, một cổ lực lượng kinh khủng có thể phá vỡ chư giới bắt đầu lan tràn, hư không không thể thừa nhận phù văn phóng thích uy áp, sát na vỡ nát ba vạn dặm. Đế binh đế phù hư không đao. Mạc Hư Chí Tôn chém xuống tán đế hoa một đao. Huyết liên khổng lồ liền bị chia làm hai. Lục Phàm cảm nhận được cực hạn nguy hiểm trong đao này. Lúc này, đao thứ hai của Mạc Hư Chí Tôn đã rơi xuống. Chém ra một đao vạn đạo tinh ngân. Thân hình Lục Phàm lui nhanh. Trên thân xuất hiện từng đạo vết máu vỡ ra. Một đao kia hoàn toàn không thấy thời không trở ngại, đồng thời ẩn chứa phong mang chân lý xuyên thấu hết thảy, đúng là trực tiếp phá vỡ phòng ngự bóng đen chân lý của hắn. Mạc Hư Chí Tôn chém về phía Lục Phàm đao thứ ba. Ngươi cho rằng chỉ có ngươi có đế binh sao? Lục Phàm song đồng co vào, trong nháy mắt đao quang rơi xuống, giới vương đỉnh hoành không xuất thế chắn phía trước. Giới vương đỉnh được hắn dùng chân lý thôi động, rốt cuộc hoàn chỉnh phát huy ra vô thượng đế uy của đế binh. Trên đỉnh có tầng tầng thế giới to lớn chìm nổi, cung cấp lực lượng thế giới cuồn cuộn. Giới vương đỉnh cùng lưỡi đao va chạm, hai cổ đế uy ầm vang bộc phát. Giới vương đỉnh bị Mạc Hư Chí Tôn đánh bay, vết trạng trên mặt đỉnh thậm chí đều bị đánh nứt vỡ mấy phần. Lục Phàm không chút do dự, lại là một đạo tinh hồng sát tuyến xuyên thấu tinh hà. Trong chớp mắt này, huyết sát đế uy giống như tinh hà màu máu chảy cuồn cuộn, chảy xuôi vạn giới. Một đòn này khiến Mạc Hư Chí Tôn cũng biến sắc, thân hình tránh mạnh. Nhưng cũng chính là giờ khắc này, băng hoa giới đã chậm rãi rơi xuống, tuyết trắng đế ảnh phiêu đãng tại tinh không, phong trấn thời không. Thân hình Mạc Hư Chí Tôn ngưng trệ, vẫn bị tu la tuyệt thứ xuyên thấu bả vai, đâm xuyên một đạo huyết động. Lục Phàm mặc dù một kiện đế binh đánh không lại Mạc Hư Chí Tôn, nhưng hắn có nhiều đế binh. Một cái chớp mắt tiếp theo, Lục Phàm đã cầm trong tay bá vũ kiếm, dần chém về phía Mạc Hư Chí Tôn. Luân hồi bảo châu thì treo cao thiên ngoại, hóa thành luân hồi đế đồng. Bắn ra luân hồi đồng quang có thể hóa đá hết thảy. Mạc Hư Chí Tôn tuôn ra một bộ áo choàng đen kịt, song đồng xanh thẳm tràn ngập sát ý vô tận. Đế thuật hư không nghịch tử. Đế phù hư không đao trong tay Mạc Hư Chí Tôn đột nhiên vạch ra một vòng tròn hoàng mỹ phía trước. Trong nháy mắt này, Lục Phàm cảm giác toàn bộ tinh hải đều bị treo ngược, để kiếm hắn chém xuống, luân hồi đồng quang hắn bắn ra cũng bắt đầu điên đảo vặn vẹo. Vì sao lại vặn vẹo? Không chỉ là vặn vẹo, mà lại là đảo lư. Lục Phàm con ngươi co rút kịch liệt, một cổ lực lượng nguy hiểm cực hạn bao phủ hắn. Kia là chân lý càng thêm không cách nào chống lại so với sáng thế. Lục Phàm cảm giác được sinh cơ của chính mình đều bị nghịch chuyển, từ sinh nghịch thành tử, đầu lâu xuất hiện ở dưới hai chân, thần hồn xuất hiện ở ngoài thân thể, ngay khi thân thể hắn muốn nghịch loạn thành một đoàn, triệt để chết đi. Một đạo cầu vòng kết nối thời không bắt đầu xuất hiện. Thân hình Lục Phàm xuyên qua thời không, khôi phục nguyên dạng trong chớp mắt, còn xuất hiện tại sau lưng Mạc Hư Chí Tôn. Hắn đang giơ cao bá vũ kiếm, muốn đâm xuyên tim Mạc Hư Chí Tôn. Lưỡi kiếm của Mạc Hư Chí Tôn lại là bỗng nhiên xoay chuyển, tự ý cực hạn lấy hắn làm trung tâm xoay chuyển. Lục Phàm trông thấy quần tinh băng diệt, thế mà lại lần nữa ngưng tụ thành sao trời hoàng mỹ, Lục Phàm trông thấy chúng sinh vẫn lạc, lại lần nữa xuất hiện tại trước mặt, sinh động như thật. Đảo ngược sinh tử. Chết hướng sinh. Sinh hướng chết. lực lượng hủy diệt băng diệt vô số sao trời, thông qua đại nhân quả vậy mà lại lần nữa hóa thành một đạo tơ máu, rơi vào trên người hắn, trong nháy mắt chém hắn thành hai khúc. Tử vong kinh khủng tồi khô lạp hủ, muốn phá hủy sinh cơ của hắn trong nháy mắt. Bất quá bóng đen chân lý trong cơ thể Lục Phàm, che lấp phòng ngự lấy bản nguyên sinh cơ của hắn, đại thiên hóa đạo tiên lực càng là thăng hoa đến cực điểm, ma diệt lấy lực lượng tử vong tiến vào trong cơ thể. Rốt cục, Lục Phàm bị đánh thành hai nửa nhặt về một cái mạng. Hắn đứt gãy thành trên dưới hai đoạn thân thể, được trắng bạc tương dịch gia trì, nhanh chóng tu bổ trở về. Vẻ kinh ngạc trên mặt Mạc Hư Chí Tôn rốt cục đạt đến cực hạn. Lúc này, Lục Phàm đã một kiếm đổ ập xuống chém xuống. Một kiếm này đánh ra hoàng kim kiếm quang vô thượng xé rách tinh hải. Mạc Hư Chí Tôn lại lấy đế phù hư không đao chém ngang, đào quang kiếm quang đang xen va chạm, mạnh mẽ đỡ được một kiếm Lục Phàm dùng hết toàn lực. Một kiếm kia của Lục Phàm có thể tùy tiện thuấn sát bất hủ đỉnh phong, đối với Mạc Hư Chí Tôn còn chưa đủ mạnh. Tổng hợp chiến lực của đại đế, vốn là sừng sững đỉnh cao vạn giới, cơ hồ là cường đại không nhược điểm. Hoàng Tiên Đế Tháp xuất hiện ở trên không Mạc Hư Chí Tôn, xoay quanh ra cửu trọng thanh đồng đế quang bỗng nhiên trấn áp xuống. Chỉ là đế binh vỡ vụn, cũng vọng tưởng trấn áp ta. Mạc Hư Chí Tôn cười lạnh, đưa tay thi triển hư không đế pháp. Lực lượng phòng ngự của hắn trong nháy mắt bị Hoàng Tiên Đế Tháp nghiền nát. Mạc Hư Chí Tôn, trong nháy mắt này, Hoàng Tiên Đế Tháp đúng là bộc phát ra một cổ vô thượng đế uy kinh khủng cực độ, ép từ không trung đến bàn tay Mạc Hư Chí Tôn, đúng là trong nháy mắt khiến bàn tay Mạc Hư Chí Tôn vỡ nát. Giờ khắc này, Hoàng Tiên Đế Tháp bộc phát ra uy năng vượt xa đế binh còn lại. Hoàng Tiên Đế Tháp vốn chính là đế binh mạnh nhất đã từng của Tiên Hoang vũ trụ, lại thêm Hoàng Đế huyết mạch thức tỉnh của Lục Phàm, lại thêm lực lượng chân lý, giờ phút này đúng là có mấy phần đế uy quét ngang vũ trụ vô địch lúc trước của Đại Hoàng Tiên Đế. Cửu trọng thanh đồng đế quang trong nháy mắt trấn áp tại trên thân Mạc Hư Chí Tôn, trấn áp đến mức Mạc Hư Chí Tôn không ngừng rơi xuống. Cường hoành như Mạc Hư Chí Tôn, vậy mà trong lúc nhất thời đều không thể thoát khỏi cổ trấn áp cấp bậc đại đế này. Nhưng mà, đây còn chưa kết thúc. Lục Phàm bước ra một bước, sát cơ trên mặt rốt cục nhảy lên tới cực hạn tại thời khắc này. Màu máu nồng đậm, bắt đầu lan tràn ức vạn dặm. Nhiễm huyết đế ảnh khổng lồ, xuất hiện tại sau lưng thiếu niên. Sát thế cường đại, bao phủ toàn bộ chiến trường, khiến trăm vạn tiên nhân đều khó mà hô hấp. Đúng vậy, giờ khắc này Lục Phàm không chỉ muốn trấn áp đại đế, hắn còn muốn tàn sát đại đế. Lục Phàm giơ tay lên, trong đầu hiện lên từng hình tượng đại đế vẫn lạc, đầu tiên là Như Vong Ngữ đại đế, Nam Cực đại đế, Tu La Chí Tôn các loại vô thượng đại đế, cuối cùng là chúng đế vẫn diệt của Đại Hoang Tiên Triều. Đại đế có thể giết, đại đế có thể tán. Lục Phàm chậm rãi giơ tay lên với Mạc Hư Chí Tôn. Một đầu tuế nguyệt đại đạo đen nhánh thâm thúy, đúng là lan tràn ra từ trong lòng bàn tay hắn. Cũng chính là trong nháy mắt đầu tuế nguyệt đại đạo đen nhánh này xuất hiện. Đây là Lục Phàm đối với đế cảnh chung cực cảm ngộ. Cũng là hắn lúc trước lần lượt vẫn lạc, lần lượt tại trong tuyệt cảnh, nam nhân kia mang cho hắn cảm ngộ. Thứ cửu chuyển. Tru Diễm Thiên. Một tiếng vọng trầm muộn xuất hiện tại vô tận vạn giới. Vô tận tinh không, xuất hiện khe nứt to lớn lan tràn vô tận. Nơi khe nứt chảy xuôi huyết dịch đen nhánh. Đại khủng bố cực hạn bắt đầu lan tràn. Cùng thời khắc đó, ức vạn sao trời tinh hải đồng thời hóa thành máu tinh không ngừng đổ máu, đầu tiên là tinh hồng, sau đó biến thành một loại đỏ thẫm đen, tử vong nồng đậm cực hạn bắt đầu bao phủ Mạc Hư Chí Tôn. Đây là thuộc pháp gì? Giờ khắc này, Mạc Hư Chí Tôn cảm nhận được sợ hãi, biểu lộ trên mặt đều vô cùng sợ hãi. Ngươi cảm thụ qua tuyệt vọng sao? Lục Phàm chậm rãi đưa tay về phía Mạc Hư Chí Tôn. Máu đen sền sệt, mang theo lực lượng băng diệt hết thảy rơi xuống. Phòng ngự chân lý của Mạc Hư Chí Tôn, vậy mà bị hòa tan ngay sau đó. Thân thể hắn bắt đầu xuất hiện vô số vết rạn, tóc hắn bắt đầu trở nên tóc trắng xóa, hắn cảm giác được sinh cơ của hắn đang bắt đầu trôi qua với tốc độ cực nhanh. Không. Không có khả năng. Mạc Hư Chí Tôn điên rồi, thiêu đốt đế huyết, cầm trong tay đế phù hư không đao điên cuồng chém về phía không trung. Hắn thông qua thiêu đốt đế huyết thực lực tăng vọt, thô bạo xé rách thanh đồng trấn áp chi quang từ từ vô tận, Chí Tôn đao quang rơi vào bên trong huyết dịch đen nhánh kia, lại bị huyết dịch đen nhánh thôn phệ. Huyết dịch đen nhánh đi qua, đại đạo pháp tắc đồng thời băng diệt thành hư vô, hết thảy đều đi hướng hủy diệt. Sau một khắc, thân thể Mạc Hư Chí Tôn liền bị huyết dịch đen nhánh bao phủ. Đinh. Tuyệt đế huyễn tưởng xuất hiện bạo kích, huyễn tưởng giá trị ồ 150.000. Đinh. Mạc Hư Chí Tôn huyễn tưởng xuất hiện bạo kích, huyễn tưởng giá trị ồ 424.444. Huyết dịch đen nhánh cho chúng đế một loại cảm giác sợ hãi khó có thể tin. Khi huyết dịch đen nhánh phản phất không phải mai táng đại đế, mà là muốn hủy diệt toàn bộ vũ trụ. May mắn chính là Dòng máu màu đen này rất nhanh liền tiêu tán không thấy. Sắc mặt Lục Phàm cũng biến thành vô cùng tái nhợt. Một thức thần thông này hao phí gần như tất cả lực lượng của hắn. Nhưng mà, khi mọi người lại lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía một chỗ khác, nội tâm sợ hãi đạt đến cực hạn. Mạc Hư Chí Tôn đã biến thành một bộ thi thể khô cạn, phiêu đãng chậm rãi trong tinh không, trên mặt vẫn duy trì biểu lộ sợ hãi, tự hồ khó mà tin được chính mình cứ như vậy vẫn lạc. Kẻ tu hành giết chết Mạc Hư Chí Tôn. Lại là thiếu niên Chí Tôn, Lục Phàm, thậm chí không phải đại đế kia. Trong lúc nhất thời, vô luận là chiến trường của tiên nhân quân đoàn, vẫn là chiến trường của chúng đế, đều lâm vào trầm mặc quỷ dị. Vô số người đều là nội tâm chấn động lại hãi nhiên, hoàn toàn không thể tin được những gì thấy trước mắt. Hiện hữu thiếu niên Chu Diễm Thiên. Huyết lưu tinh hải tán chí tôn. Mưa làm tí tách rơi trong vùng tinh vực u tối. Chư thiên vạn giới tràn ngập một bầu không khí bi thương khó tả. Đại đế vẫn lạc, vũ trụ sầu bi. Giờ khắc này, chúng cường giả rốt cục xác nhận, Mạc Hư Chí Tôn thật sự đã ngã xuống. Bị thiếu niên kia tự tay trảm diệt. Giả. Tuyệt đối là giả. Chí Tôn mạnh nhất của tộc ta, sao có thể bị một kẻ tu hành ngay cả đại đế cũng chưa phải chém chết? Ha ha ha. Ta nhất định là đang mơ. Các cường giả hư không nhất tộc là những kẻ đầu tiên sụp đổ đạo tâm. Đây chính là Tiềm Long Điện chủ của chúng ta sao? Nghịch thiên. Quá nghịch thiên, chủ nhân của chúng ta tuyệt đối là nhân vật nghịch thiên diễm tuyệt vạn cổ. Ngay cả đại đế cũng có thể chém ngược, nếu chủ nhân chúng ta trở thành đại đế, sẽ còn nghịch thiên đến mức nào? Các cường giả ám ảnh thánh điện, chỉ nghĩ thôi đã cảm thấy toàn thân phấn chấn. Đây chính là nhân vật tuyệt thế, vì hắn vung đầu lâu, vẫy nhiệt huyết, mới là điều bọn hắn muốn làm. Đừng nói chúng tiên trên chiến trường. Ngay cả những đại đế đỉnh phong nhất vạn giới, giờ phút này đều chấn động tột độ. Làm cái gì? Mạc Hư Chí Tôn đến cùng đang làm cái gì? Thôn đạo ma đế gần như gầm thét mở miệng. Thật không thể tưởng tượng nổi. Cái kia Lục Phàm, rốt cuộc là quái vật gì? Thiên Minh Chúa Tể vẻ mặt hoảng hốt. Lúc đầu, bọn chúng đại đế nghĩ rằng dốc toàn lực kéo lấy các đế cấp tồn tại đứng đầu là Tiên Đế Cung, tạo ra cho Mạc Hư Chí Tôn một hoàn cảnh có thể trấn áp Lục Phàm. Kết quả Mạc Hư Chí Tôn chậm chạp không thể bắt được Lục Phàm thì thôi đi. Kết quả, Mạc Hư Chí Tôn thế mà còn bị Lục Phàm chém mất. Cái này đùa giỡn cái gì vậy? Chúng đế đang nóng nảy của Tiên Đế Cung, giờ khắc này lại chậm rãi thở phào nhẹ nhõm. Hồng Đế là người vui mừng nhất, ha ha ha. Các ngươi những lão già này, thấy được không? Đây mới là nghịch thiên thiên kiêu do vạn giới đệ nhất học cung chúng ta bồi dưỡng ra. Truyền thuyết điện của học cung, tất có một chỗ cắm dùi cho Lục Phàm đồng học. Khuôn mặt thanh lãnh của tuyệt đế cũng hiện lên một vòng vui mừng và nhu hòa. Hồng, ánh mắt của ngươi thật sự không tệ, học sinh mà học cung chúng ta liều chết bảo vệ, rất tốt. Hắn không có phụ lòng tất cả cố gắng của chúng ta. Lục Phàm. Nữ tử đạo bào ôm đế kiếm, đôi mắt đẹp nhìn thiếu niên nhộn nhạo làng thu thủy, bỗng nhiên quay người, cười nói với nam nhân phía sau, cha. Người xem hắn kìa. Bạn tốt của ta. Thái Thủy Tiên Đế khóe miệng có chút co quắp một chút, biết. Hắn đột nhiên khí tức tăng vọt, đánh một quyền về phía thôn đạo ma đế, diệt thế tiên lực trực tiếp quán xuyên rất nhiều hư ảnh, đánh cho thôn đạo ma đế ngao ngao kêu to. Người cái này. Hảo bằng hữu, hoàn toàn chính xác rất không tệ. Nếu là quá kém, ta cũng sẽ không mang theo Thái Thủy Tiên tộc toàn thể đầu tư vào hắn a. Thái Thủy Tiên Đế bày ra một bộ dáng vẻ uy nghiêm lại mưu tính sâu xa, khí thế mạnh mẽ, kinh diễm chư giới. Hắn đưa tay lại đánh ra một thức Thái Thủy Ấn, quét ngang hai đế, hiển thị rõ phong thái vô địch đại đế. Hôm nay nếu ai dám can đảm nhằm vào Lục Phàm, ta tất yếu cùng hắn không chết không thôi. Thái Thủy Tiên Đế vô thượng đế uy bắt đầu bộc phát, khiến chúng đế cùng nhau biến sắc. Mở bảy đạo chân lý chi môn nghịch thiên đại đế, đối với cái khác đại đế lực uy hiếp là cực mạnh. Trên trận mười mấy tôn đại đế đại hỗn chiến, đều không có cái nào đại đế có thể đạt tới độ cao như Thái Thủy Tiên Đế. Nếu như nói trước đây Thái Thủy Tiên Đế trợ giúp Lục Phàm là nể mặt học cung. Như vậy lần này, Thái Thủy Tiên Đế đã tỏ thái độ rõ ràng, hắn coi trọng Lục Phàm, hắn chính là muốn liều chết bảo vệ Lục Phàm. Lục Phàm giờ phút này đã chứng minh thực lực của mình. Đông đảo đế cấp thực lực, phải lần nữa đánh giá lại tầm quan trọng của Lục Phàm. Lục Phàm là đại đế cấp thực lực, một tôn đại đế thật sự rất khó mà bắt được đối phương. Thiếu niên này tầm quan trọng cùng tính uy hiếp đều tăng lên vùng vụt. Lục Phàm đưa tay tung một thức hóa đế chưởng về phía Mạc Hư Chí Tôn, đúng là muốn luyện hóa bản nguyên của Mạc Hư Chí Tôn. Thiên Minh Chúa Tể đang gắng gượng chống đỡ tuyệt đế tấn công mạnh. Hắn trông thấy một màn này, sắc mặt đột biến, gần như trống giận mở miệng, các ngươi còn đang chờ cái gì? Hiện tại chính là thời cơ ngã bài cuối cùng, trụ tiên cơ duyên không muốn. Một tiếng này gầm thét, khiến chúng đế chấn động. Sau một khắc, lại có từng đạo kinh khủng đế quang từ tinh không chỗ sâu hiển hiện. Kia là những chí cao đế vương vẫn luôn ẩn núp từ một nơi bí mật gần đó, do dự không quyết. Đại khí bàn bạc tượng nhân từ tinh hải chỗ sâu đi ra, mỗi một chân đạp tại tinh hải phía trên đều có thể gây nên vạn giới chấn động. Cự tượng tộc đại đế, Hám Vũ đại đế. Một nữ tử dung mạo tuyệt mỹ, khí chất cao quý lại kiêu ngạo, chân đạp cửu thải tiên hỏa cấu trúc cầu nối mà đến, nàng xinh đẹp kinh động vạn tiên, một cái nhăn mày một nụ cười phản phất có thể dẫn ra tâm hồn của ức vạn chúng sinh trong vạn giới, sau lưng chín cái đuôi nhẹ nhàng đông đưa, có thể quấy tinh không tất cả thế giới. Hồ Kỳ tộc đại đế, Cửu Ngọc Chí Tôn. Hình thể so sao trời còn muốn khổng lồ, toàn thân đang xen đạo văn vô thượng thân ảnh xuất hiện. Hắn thể nội ẩn chứa một cái vũ trụ, song đồng mang theo sáng thế mới bắt đầu hỗn độn đồng quang, vẹn vẹn vừa xuất hiện, liền khiến quần tinh rung động, một cổ vô thượng khổng lồ chân lý quét sạch bát hoang. Titan nhất tộc đại đế, Sang Húc chủ tể. Mỹ diệu âm nhạc lập tức đàn tấu mà lên. Mỗi một đạo âm phù đều phù hợp đại đạo, thấm vào ruột gan. Một người mặc lụa mỏng màu trắng, khí chất linh hoạt kỳ ảo mờ mịt nữ tử, ôm tỳ bà xuất hiện tại tinh không bên ngoài, nàng kia tinh tế ôn nhu chân ngọc, tựa hồ có thể giẫm tại thanh âm phía trên, thanh âm truyền bá hòa vào đại đạo, có thể trong nháy mắt truyền bá ức vạn dặm, nàng chân ngọc liền có thể giẫm tại âm phù bên trên, thuấn gian di động ức vạn dặm. Nữ tử trên mặt mang ý cười nhợt nhạt, phản phất lại tới đây, chính là vì một trận thịnh đại biểu diễn. Thiên nhân tộc đại đế, Tần Diệu đại đế. Một chỗ tinh không khác. Có đại đế tản ra khí thế khiến tất cả mọi người vì đó run sợ. Kia là một nam tử không ngừng ném động lên màu đỏ thắm tiểu cầu, phần lưng nam tử có chói lọi vô cùng cánh chim, hai con ngươi năng lượng ẩn chứa, phản phất có thể thiêu tẩn toàn bộ vũ trụ, hắn mang theo bất cần đời tiếu dung, đi từng bước một hướng lục phàm, sau lưng đã là một mảnh vô cùng vô tận đất khô cằn. Chu Tước nhất tộc đại đế, Hỏa Uyên đại đế. Tôn này đại đế xuất hiện trong nháy mắt, chúng đế tiền đế cung đều cùng nhau biến sắc. Hỏa Uyên đại đế, đây chính là nghịch thiên đại đế cùng nổi danh với Thái Thủy tiên đế. Trận này trò chơi mèo vần chuột nên kết thúc. Hỏa Uyên đại đế nhếch miệng cười một tiếng, thân hình đột nhiên hóa thành một đạo ngọn lửa tàn ảnh. Cũng chính là lúc hắn động, bốn tôn đại đế còn lại đồng dạng hóa thành một đạo vô tận đạo quang bắn về phía thiếu niên. Lục Phàm trong nháy mắt này cảm nhận được vô cùng vô tận kinh khủng cảm giác áp bách. Ngũ đế lâm không. Lục Phàm cảm nhận được áp lực so với lúc trực diện Mạc Hư Chí Tôn còn kinh khủng hơn gấp trăm lần không thôi. Không gian bốn phía một nháy mắt đổ sụp. Hắn nhục thân, hắn xương cốt đều tại rên rỉ. Thật là khủng khiếp đại đế uy áp. Năm tôn đại đế đồng thời phóng thích ngập trời uy áp rơi vào trên người hắn, vẹn vẹn uy áp chi khủng bố, liền có thể trong nháy mắt nghiền chết một tôn bất hủ đỉnh phong cảnh tiên vương. Tiên đế cung cầm đầu đại đế trận doanh, lúc đầu từ về số lượng tới nói, liền thiếu đi tại lấy thiên minh chúa tể cầm đầu chúng đế. Bây giờ càng có tiềm phục tại chỗ tối, đột nhiên xuất hiện năm tôn đại đế. Căn bản cũng không có dư thừa đại đế đến đây nơi đây trợ trận. Lục Phàm thời khắc này nguy cơ tình cảnh, có thể nói cực kỳ bất lợi. Một cổ cực hạn cảm giác nóng rực bắt đầu xuất hiện. Bốn phía tinh cầu cũng bắt đầu vặn vẹo tan rã. Toàn thân thiêu đốt lên đế hỏa. Hỏa Uyên đại đế bỗng nhiên xuất hiện ở chỗ này, nhìn Lục Phàm tự như nhìn một người chết, đưa tay chính là một thức đế thuật thần thông. Đế thuật, Hỏa Uyên Tù Lung. Lục Phàm quanh thân bỗng nhiên xuất hiện một tôn cánh chim cứng rắn ngưng thực Chu Tước, Chu Tước hai cánh mở rộng, còn cuốn thân thể của hắn cực tốc chớp động, tạo thành phong tỏa không gian Hỏa Uyên Tù Lung, ngọn lửa kia chi nóng bỏng, vậy mà đạt đến thâm thúy trình độ, có thể đem hết thảy sự vật trong nháy mắt hóa thành tro tàn. Lục Phàm sau lưng đại thiên hóa đạo thụ, trong nháy mắt biến thành hỏa thụ. Trên người hắn cuốn quanh bóng đen chân lý, càng là tại cực hạn nóng bỏng chân lý bên trong, nhanh chóng hòa tan bốc hơi. Hỏa Uyên đại đế cười lạnh, đưa tay liền đem lồng giam co vào, đồng thời cường đại ngọn lửa phong trấn lực lượng áp chế Lục Phàm thể nội tất cả lực lượng, đúng là muốn bắt sống thiếu niên. Lục Phàm trong lòng mau chóng chìm xuống, rốt cục đem ánh mắt rơi vào cái cuối cùng ác chủ bài phía trên. Đại đế thể nghiệm thẻ. Lúc trước đoàn đoàn cho hắn tuôn ra chung cực hắc. Phía trước, Hỏa Uyên đại đế đã điều khiển Hỏa Uyên Tù Lung đốt cháy Lục Phàm lực lượng trong cơ thể. Thô bạo vừa kinh khủng chân lý, lại có thể trực tiếp thô bạo xâm nhập Lục Phàm thể nội. Nghịch Thiên đại đế cùng phổ thông đại đế chân lý có khác biệt cực lớn, vô luận là chân lý độ cường hoành, vẫn là chân lý thuần túy trình độ, đều hoàn toàn không thể sánh bằng. Lục Phàm cảm giác được thể nội hết thảy đều đang thiêu đốt, hoàn toàn không cách nào chống cự. Thiếu niên trước mặt đột nhiên có hư không vỡ nát. Một cái vóc người khôi ngô lão giả, vậy mà từ vỡ nát trong hư không đi ra. Lục Phàm trông thấy lão giả trong nháy mắt, con ngươi liền bỗng nhiên co vào, Ngự Cổ Tiên Vương lão sư. Lão giả nhìn thiếu niên, cười hắc hắc, Lục Phàm đoàn trưởng, cũng không phải là chỉ có ngươi mới có thể sáng tạo kỳ tích a lão phu. cũng có thể. Một cổ bàn bạc hạo đẳng chân lý đột nhiên hóa thành vô cùng vô tận hoang vu lực lượng, quét ngang bốn phía. Lão giả đưa tay quét qua, trước mặt hỏa nguyên tù lung lại bị hắn cho sinh sinh đánh nát. Đây là đại đế lực lượng. Lục phàm đồng tử bỗng nhiên co vào, vị này học cung ngự cổ tiên vương, vậy mà nhập đế cảnh rồi. Hơn nữa còn mạnh như vậy. Ha ha ha. Lục phàm đoàn trưởng, mời gọi lão phu ngự cổ đại đế. Lão giả lớn cười, tự hồ muốn trước đây kia tại đế cảnh trước cửa bồi hồi vô số vạn năm phẫn quốc phun một cái là nhanh. Nói đến, lão phu có thể tấn thăng đế cảnh, đều là bởi vì ngươi a. Hôm nay, lão phu liền tới hồi báo phần này nhân quả, ngươi đi nhanh lên. Ngự cổ đại đế đưa tay bắt lấy thiếu niên cổ áo liền hướng nơi xa ném đi. Hắn tự thân thì bộc phát ra một cổ ngập trời đế uy, hướng hỏa nguyên đại đế điên cuồng tấn công mà đi. Hỏa nguyên đại đế sầm mặt lại, không biết tự lượng sức mình. Hắn không chút do dự ném ra ngoài một viên màu đỏ hỏa châu. Một đạo cực hạn hỏa nguyên vết sạch bắn rơi, trực tiếp quán xuyên ngự cổ đại đế ngực. Ngự cổ đại đế chân lý hoàn toàn gánh không được hỏa nguyên đại đế thế công. Ngự cổ lão sư, Lục Phàm thấy thế khẩn trương. Không cần quản ta. Hắn nhóm mục tiêu là ngươi, ta có thể kéo lại hắn nhóm. Ngự cổ đại đế hô to. Lúc này, mặt khác bốn tôn đại đế đã đồng thời hướng Lục Phàm công tới. Đầy trời tiên quang lại lên. Lại có một tôn tiên đế hoành không xuất hiện, cản trước mặt Lục Phàm. Tuy nhất tiên tộc, tuy nhất tiên đế. Một đám đế cấp thế lực chuẩn bị ở sau, học cung lại thế nào khả năng không có chuẩn bị ở sau. Tuy nhất tiên đế cùng ngự cổ đại đế chính là học cung chuẩn bị ở sau. Nhưng mà còn chưa đủ. Tuy nhất tiên đế căn bản là không có cách ngăn cản nhiều như vậy đại đế vây công. Sau đó Lục Phàm lại bị tuy nhất tiên đế bắt lấy, bỗng nhiên ném về phía mặt khác một chỗ chiến trường. Tuy nhất tiên đế lợi ít mà ý nhiều. Lục Phàm chỉ cảm thấy trước mặt không gian nhanh chóng rút lui. Sau một khắc, hắn đi tới Hồng Đế chiến trường. Hồng Đế tự hồ đã sớm chuẩn bị, một bên cùng mặt khác một tôn đại đế giao phong. Một bên ném ra một viên đế cấp cấm khí. Một đạo cường hoành không gian thông đạo đột nhiên tại phía trước xuất hiện. Tiến nhanh đi. Đi tài quyết đế quốc, tiến vào tán đế khư. Hồng Đế một phen, để Lục Phàm sững sờ ngay tại chỗ. Hồng cung chủ coi là Lục Phàm nghe không hiểu, tiếp tục nói, đi tiên thổ bí cảnh. Tài quyết đế quốc chìa khóa bị thông thiên đế quốc cường giả lấy được, nơi đó có cưỡng ép mở thông đạo có thể tiến vào tiên thổ bí cảnh. Tiên thổ bí cảnh bên trong có tán đế chi lực. Hắn nhóm không nhất định dám truy sát đi vào. Vậy các ngươi? Lục Phàm không có đi, mà là mặt lộ vẻ lo âu nhìn về phía học cung đám người. Không cần quản chúng ta, đừng quên, hắn nhóm mục tiêu là ngươi. Chỉ cần ngươi thành công trốn, hắn nhóm cũng không cần phải cùng chúng ta tự chiến. Lục Phàm minh bạch Hồng ý tứ. Lúc này, hai đạo kinh khủng đế quang đã từ phía sau đuổi theo. Lục Phàm không chút do dự xông vào trước mặt không gian thông đạo. Tiến vào tán đế khư à, một loại không hiểu mãnh liệt số mệnh cảm giác đột nhiên phun lên Lục Phàm trong lòng. Hắn còn có một cái hệ thống nhiệm vụ, chính là muốn tại tán đế khư hoàn thành. Lục Phàm không nghĩ tới, hắn lần thứ hai tiến vào tán đế khư, lại là tại một đám đại đế truy sát phía dưới xuất hiện. Rời đi tán đế khư, bị một đám đại đế truy sát. Tiến vào tán đế khư, vẫn là bị một đám đại đế truy sát. Vũ trụ công địch. Thật không dễ làm a tài quyết đế quốc. Ám ảnh tinh vực. Một thế lực lớn mạnh, sừng sững. Thánh quang đô thành, này đã hóa thành phế tích điêu tàn. Vô số thánh nhân, thánh vương cường giả, thân thể nát tan dưới những cổ máy băng lãnh. Ngay cả đại thánh vương uy thế ngập trời, cũng khó tránh khỏi vận mệnh đầu lìa khỏi cổ. Hàng hàng lớp lớp chiến hạm tinh không, giăng kín cả thế giới. Mỗi một chiến hạm, đều ẩn chứa hỏa lực đủ để hủy diệt cả một hành tinh. Tại thánh quang đô thành. Thánh quang thành lũy kiên cố nhất đã bị công phá. Đầu lâu của Phán Quyết Đế Vương bị một chiếc cơ giáp lấp lánh chí tôn thần quang dùng siêu năng kiếm quang chém xuống. Cổ máy khổng lồ mang theo đầu lâu của Phán Quyết Đế Vương từng bước tiến về đài cao, giơ cao chiếc đầu lâu đẫm máu, trước mặt nó là hàng hàng cơ giáp, chỉnh tề sắp hàng, lấp lánh ánh kim loại rực lửa và cứng rắn. Thông thiên. Một đám cơ giáp kích động giơ cao hai tay. Từng cổ cơ giáp tản ra chí tôn thần quang, đứng ở hàng đầu đội ngũ. Số lượng tuy ít ỏi, tính cả cổ máy trên đài cao chỉ vẹn vẹn 9 chiếc. Nhưng 99 cổ cơ giáp này lại khiến cho chư thiên vạn giới chí cao đại đế cũng phải kiêng dè. Bởi vì chúng còn có một danh xưng khác, đó là siêu thần cơ giáp. Tập hợp văn minh khoa học kỹ thuật thông thiên đế quốc, siêu cấp sát khí hoàng mỹ. Thông thiên đế quốc dễ dàng thôn tính ám ảnh tinh vực cự đầu tài quyết đế quốc. 9 chiếc siêu thần cơ giáp, công lao hiển hách. Giờ đây, siêu thần cơ giáp mang danh Bạch Đế đã đoạt mạng kẻ mạnh nhất Tài Quyết Đế Quốc, Phán Quyết Đế Vương, toàn bộ Tài Quyết Đế Quốc, từ trận chiến này hạ màn, chính thức diệt vong. 300 tỷ sinh linh Tài Quyết Đế Quốc đều bị Thông Thiên Đế Quốc tàn sát không còn một móng. Các cường giả Tài Quyết Đế Quốc có nằm mơ cũng không thể tưởng tượng. Kẻ hủy diệt bọn hắn không phải đối thủ truyền kiếp ám ảnh thánh điện, mà là một thế lực văn minh khoa học kỹ thuật ngoại lai, Thông Thiên Đế Quốc. Thông Thiên Đế Quốc đại nguyên soái Trừng Hải ngồi trên lục hợp bát hoang hạm, bình tĩnh quan sát thế cục biến hóa. Một chiếc đỏ đế siêu thần cơ giáp khác đã từ cấm địa lấy được vật mà Thông Thiên Đế Quốc hằng tìm kiếm, một đoàn quang mang màu sữa. Chìa khóa đã tìm thấy. Con đường nâng cao một bước của chúng ta rốt cục sắp được đã thông. Trừng Hải đại nguyên soái mỉm cười, thanh âm hơi kích động, vang vọng toàn bộ đại quân đế quốc, mở ra tán đế khư cử chính, đạp lên con đường chân lý của đế quốc chúng ta. Âm thanh hưng phấn của các tướng sĩ vang vọng khắp nơi. Vô số tướng sĩ ánh mắt hừng hực, hướng về phía trước. Thông Thiên Đế Quốc luôn đi theo con đường tập thể tiến hóa. Nhưng con đường này, nhiều nhất chỉ có thể đạt tới bất hủ cảnh cực hạn. Siêu thần cơ giáp dù sử dụng vật liệu đế cấp, nhưng thiếu đi chân lý lực lượng dung hợp, vẫn không thể xem là đại đế cơ giáp chân chính. Thông Thiên Đế Quốc cũng không có bất kỳ sinh linh nào có thể đạt tới đế cảnh. Thông Thiên Đế Quốc đã phát hiện bên trong tán đế khư có trụ tiên thừa số. Thông qua việc rút ra trụ tiên thừa số duy độ cao hơn, bọn hắn có thể rút ra chân lý từ thời gian Trường Hà để sử dụng cho chính mình, từ đó trợ giúp sinh linh văn minh chạm tới chân lý, cảm ngộ chân lý. Không chừng có thể mở ra một con đường chân lý hoàn toàn khác biệt, khiến cho cả Thông Thiên Đế Quốc thăng duy tiến vào chân lý thời đại văn minh. Đây là một ý tưởng cực kỳ vĩ đại. Ý tưởng này một khi thành hiện thực, Thông Thiên Đế Quốc bọn hắn sẽ trở thành thế lực cường đại nhất tiên hoang vũ trụ, xưng bá toàn bộ vũ trụ. Vì việc này, bọn hắn đã mưu đồ từ rất lâu. Bây giờ nắm chắc cơ hội, các cường giả Thông Thiên Đế Quốc gần như dốc toàn lực. Việc liên quan đến văn minh tiến hóa, Thông Thiên Đế Quốc tung ra đội hình mạnh nhất. Thành bại, ngay trong lần này. Dễ dàng sang bằng Tài Quyết Đế Quốc. Đỏ đế siêu thần cơ giáp trước mặt mọi người thúc giục chìa khóa. Một thông đạo không gian to lớn xuất hiện giữa thiên địa. Tiên linh chi khí nồng đậm đập vào mặt. 8.000 vạn đại quân tinh nhuệ Thông Thiên Đế Quốc, thần sắc đều trở nên nóng bỏng. Bọn hắn là những chiến binh tinh nhuệ nhất Thông Thiên Đế Quốc, tập trung lực lượng đủ để quét ngang mấy trăm tinh vực. Bây giờ bọn hắn tụ tập cùng một chỗ, cho dù là thế lực đại đế, cũng không hề sợ hãi. Trừng Hải đại nguyên soái lấy ra một cây giám sát bổng, cắm vào bên trong thông đạo không gian. Rất nhanh, một trị số mới bắt đầu xuất hiện trong giám sát bổng. Rất tốt, từ lần trước tiên thổ dị động, chư đế cơ duyên đều hiện. Thời khắc này tán đế khư, cấm chế pháp tắc đã cơ bản bị ma diệt, chúng ta đều có thể tiến vào, mời chư vị có thứ tự tiến vào tán đế khư. Thông Thiên Đế Quốc chúng ta sẽ trở thành chủ nhân tán đế khư. Trừng Hải đại nguyên soái thần sắc phấn chấn tuyên bố. 8.000 vạn đại quân đều ý chí chiến đấu sục sôi. Thông đạo không gian bắt đầu được chìa khóa chống đỡ càng lúc càng lớn. Từng chiếc chiến hạm to lớn băng lãnh bắt đầu xuyên qua thông đạo không gian. Từng chiếc cơ giáp cũng lần lượt tiến vào. Tại tinh không xa xôi, có kình thế đế chiến liên tiếp bộc phát. Trừng Hải đại nguyên soái lộ vẻ cười lạnh, chúng đế ngu xuẩn, tranh đoạt trụ tiên cơ duyên kính hoa thủy nguyệt. Nào biết chân chính trụ tiên cơ duyên lại ở tán đế khư. Ngay lúc Trừng Hải đại nguyên soái thao túng lục hợp bát hoang hạm, chuẩn bị tiến vào tán đế khư. Phía trước quảng trường, đột nhiên xuất hiện một thông đạo không gian xa lạ. Trừng Hải đại nguyên soái sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, nhanh, đóng lại thông đạo không gian. Lúc này, có chiến hạm không gian xuất hiện, phóng thích hạt hủy diệt không gian mãnh liệt, ý đồ phá hủy thông đạo không gian. Nhưng rất nhanh, liền có hạm trưởng trầm giọng nói, không được. Thông đạo không gian này ẩn chứa chân lý lực lượng cực kỳ cường đại, chúng ta không cách nào cưỡng ép công phá. Rốt cuộc là kẻ nào? Trừng Hải đại nguyên soái sắc mặt tối sầm, trong lòng dâng lên dự cảm không ổn. Sau một khắc, một thân ảnh trẻ tuổi bắt đầu xuất hiện từ trong thông đạo. Đó là một nam tử có dung mạo thiếu niên, mặt mày thanh tú, ánh mắt thanh tịnh, tò mò quan sát bốn phía. Nam tử này chính là Lục Phàm. Lục Phàm lúc này đã nhìn thấy cửa chính thông hướng tán đế khư. Mà từng tia ánh mắt cũng trong nháy mắt này rơi vào trên thân thiếu niên. Lục Phàm chỉ thông đạo không gian tán đế khư, rất lễ phép nói, kia, có thể cho ta mượn một chút thông đạo, đi nhờ xe được không? Chúng cường giả Thông Thiên Đế Quốc lập tức yên tĩnh. Không ít cường giả còn đưa mắt nhìn về phía Trừng Hải đại nguyên soái. Trừng Hải đại nguyên soái trí não trong nháy mắt phân tích ra tu vi thiếu niên, cười lạnh mở miệng, chỉ là bất hủ cảnh đỉnh phong tiên vương mà thôi, ngay cả đại đế cũng không phải, giết hắn. Lúc này Thông Thiên Đế Quốc muốn phòng ngừa hết thảy biến số, làm sao có thể dễ dàng dung túng một tôn tiên vương tiến vào tán đế khư, dù sao tiến vào ám ảnh tinh vực về sau, đều đã đồ sát mấy trăm tỷ sinh linh, cũng không thiếu một vị tiên vương thần bí này. Trừng Hải đại nguyên soái vừa dứt lời, Đỏ Đế siêu thần cơ giáp ở gần nhất liền bắt đầu chuyển động. Hắn bộc phát ra một cổ chí tôn thần quan kinh khủng, sau lưng có đế hỏa phun trào, thân hình trong nháy mắt vượt qua vô tận không gian, xuất hiện trước mặt Lục Phàm, đưa tay ngưng tụ siêu năng kiếm quang chém xuống. Siêu năng kiếm quang ẩn chứa uy năng chặt đứt bất hủ kinh khủng. Siêu thần cơ giáp tại bất hủ cảnh cường giả bên trong chính là vô địch. Một kiếm này của Đỏ Đế siêu thần cơ giáp có thể đoạt mạng thiếu niên trong nháy mắt. Siêu năng kiếm quang rơi xuống, cắt qua tất cả vật chất không gian phía trước. Nhưng thân hình thiếu niên chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện ở bên cạnh. Đỏ Đế thần sắc kịch biến, phát hiện tốc độ của thiếu niên quá mức khó tin. Nhưng trí não mang tới phản ứng chiến đấu vô địch, lại khiến hắn chuyển hướng siêu năng lưỡi kiếm, chém ngang qua thân thể thiếu niên, tạo ra quỹ tích ánh sáng trí mạng. Thế nhưng tốc độ của thiếu niên lại lần nữa vượt ngưỡng, đúng là biến mất không thể tưởng tượng, từ sau lưng Đỏ Đế xuất hiện, hai tay cuốn lấy bóng đen, xé rách trùng điệp hàng rào phòng ngự chí tôn thần quan, hung hăng đâm vào cơ giáp đế cấp. Đế pháp, Hắc ám trảo. Hai tay Lục Phàm cắm vào áo giáp Đỏ Đế, áo giáp lập tức phát ra tiếng kim loại bén nhọn, tiếng tê minh kia, thậm chí khiến cho phụ cận vạn đạo cũng rung rẩy không thôi. Hai tay thiếu niên, tự như là đế binh kinh khủng nhất, dễ dàng xuyên thủng phòng ngự áo giáp. Thân thể Đỏ Đế kịch liệt giãy giụa, nhưng thân thể Lục Phàm bộc phát ra lực lượng ám ảnh vặn vẹo mà ẩn chứa ý chí chí cao, lại tự như vũng bùn gắt gao trấn áp phong tỏa ngăn cản Đỏ Đế phản kháng. Bên trong siêu năng cơ giáp Đỏ Đế, người điều khiển thần sắc hoảng hốt, không đúng. Ngươi không phải bất hủ tiên vương. Đây là chân lý lực lượng. Ngươi sở hữu chân lý lực lượng. Thiếu niên nhếch miệng cười một tiếng, trả lời đúng, ban thưởng cho ngươi chính là bị xé xác. Hai tay hắn bỗng nhiên dùng sức, âm thanh bén nhọn vô cùng bắt đầu xuất hiện, phản phất có một tôn bóng đen đế vương chí cao vô thượng, phát ra tiếng xé rách cuồng bạo. Đỏ Đế siêu năng cơ giáp dưới ánh mắt kinh hãi của mọi người, bị xé toạc thành hai nửa. Kim loại đế cấp giá trị liên thành, đường ống như long vặn vẹo, cùng với thần quang vang khắp nơi, người điều khiển bên trong càng là mất mạng tại chỗ. Các cường giả thông thiên đế quốc đều lâm vào yên tĩnh ngắn ngủi. Hết thảy phát sinh quá nhanh. Nhanh đến mức bọn hắn còn chưa kịp phản ứng, Đỏ Đế cơ giáp đã bị xé nát. Bọn hắn cảm giác thế giới quan của mình đều bị đổi mới. Lại có kẻ tay không xé nát siêu thần cơ giáp. Thiếu niên này rốt cuộc là lai lịch thế nào? Ngay lúc mọi người lâm vào khiếp sợ, Lục Phàm đã thân hình lóe lên, phóng tới lối vào tán đế khư. Nhanh! Ngăn hắn lại! Trừng Hải đại nguyên soái đi đầu phản ứng kịp, bắt đầu hạ lệnh. Trừng Hải đại nguyên soái nhân quả trí não nói cho hắn biết, bỏ mặc thiếu niên tiến vào tán đế khư, rất có thể sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch sau này của bọn hắn. Lúc này có rất nhiều cơ giáp chiến hạm đồng thời thay đổi họng pháo. Nhưng mà bọn hắn còn chưa kịp nã pháo, bóng đen vặn vẹo hiện lên. Những chiến hạm tinh tế sắp xếp trong hư không, liền giống như pháo hoa không ngừng nổ tung. Số lượng lớn cơ giáp còn chưa kịp hành động liền trực tiếp nổ tung tại chỗ. Hắc Đế siêu thần cơ giáp ở cách đó không xa đột nhiên ném ra một viên hắc cầu phóng thích lỗ đen thôn tính tiêu diệt tất cả, lực thôn phệ kinh khủng cường đại, tác dụng lên người Lục Phàm. Lục Phàm thần sắc khẽ động, cầm trong tay bá vũ kiếm đột nhiên chém xuống cơ giáp. Bá thiên kiếm trảm mang theo uy thế vô thượng chém vỡ một giới, đúng là đem lỗ đen chôn vùi thành hư vô. Đúng lúc này, Bạch Đế, Hắc Đế, Thanh Đế đồng thời đứng thành tam giác, kết thành đế trận. Ba tôn siêu thần cơ giáp kết xuất đế trận, ngay cả đại đế chân chính cũng có thể chống lại. Ngay lúc năng lượng chi quang vô cùng vô tận theo quỹ đạo đặc thù bao phủ Lục Phàm. Dưới chân Lục Phàm đã xuất hiện một đạo thời không hồng kiều. Thiếu niên bước chân đạp mạnh, thân hình xuyên qua thời không, lóe ra khỏi phạm vi đế trận, một đường xông vào tán đế khư. Cường giả thông thiên đế quốc đều ngây ngốc. Tình huống gì thế này, bị tay không xé nát cơ giáp đã đành. Hiện tại thế mà còn phá tan vòng vây của bọn hắn, nghênh ngang rời đi rồi. Trên thế giới này, lại có bất hủ cảnh nghịch thiên như thế. Trừng Hải đại nguyên soái nhìn theo bóng lưng thiếu niên khuất dần, nghiến răng nghiến lợi, lá gan như muốn nổ tung. Thần bí tiên vương kia, sau khi xé nát siêu thần cơ giáp, thế mà còn ngang nhiên mượn lưỡng giới thông đạo của bọn hắn để rời khỏi thế giới này. Quá nhục nhã. Thật sự là quá mức nhục nhã. Cho dù là vạn giới chí cao đại đế chí tôn, cũng không dám lộng hành trước mặt bọn hắn như thế. Đáng chết, truy. Tất cả đều tiến vào, đuổi theo cho ta. Trong lúc thi hành nhiệm vụ, nhất định phải đem tên gây rối kia ngay tại chỗ trấn sát. Trừng Hải đại nguyên soái lập tức hạ lệnh, để chúng chiến hạm nhanh chóng tiến vào không gian thông đạo. Thông thiên đế quốc vĩ đại chân lý kế hoạch, tuyệt đối không cho phép bất kỳ thế lực bên ngoài nào can thiệp. Không gian thông đạo thần bí do khách không mời mà đến mang tới chấn động kịch liệt. Một cá thể khổng lồ với chiếc vòi voi thô to bắt đầu xuất hiện. Trừng Hải Đại Nguyên soái trừng lớn mắt, còn chưa chờ thân ảnh kia hoàn toàn xuất hiện, hắn đã nhấn nút đại sát khí bên trong lục hợp bát hoang hạm. Mặt ngoài chiến hạm xuất hiện trận đồ dày đặc, từng đạo hoa văn phức tạp trong hư không vẽ ra sáu đạo bộ dáng, đột nhiên bắn về phía không gian thông đạo. Năng lượng hủy diệt trong nháy mắt bao trùm tất cả sự vật phụ cận không gian thông đạo. Bên trong không gian thông đạo truyền đến tiếng gào thét kinh thiên động địa. Còn chưa chờ Trừng Hải Đại Nguyên soái thấy rõ chuyện gì xảy ra, một chiếc vòi voi tráng kiện đã quét ngang tới. Lục hợp bát hoang hạm vừa muốn phòng ngự, vòi voi đột nhiên bành trướng đến cực điểm, hóa thành chiếc vòi voi diệt thế dài mấy trăm vạn trượng. Tất cả phòng ngự bên ngoài lục hợp bát hoang hạm vậy mà đều bị nghiền nát, chiến hạm cứng rắn trực tiếp bị một kích đánh rơi xuống mặt đất, vỏ ngoài cứng rắn vỡ nát lõm vào. Lực trùng kích kinh khủng quét sạch toàn bộ thế giới, vô số chiến hạm cùng cơ giáp phụ cận liên tiếp nổ tung, phản phất toàn bộ siêu cấp sao trời đều muốn bị một kích đánh nát. Đây là lực lượng gì? Đại đế. Đây là đại đế giáng lâm. Đám người kinh hãi tột độ. Lục hợp bát hoang hạm tức thì phân tích, gặp phải chân lý xung kích. Chiến hạm lõm vào vỡ nát, bốc lên khói đặc, vẹn vẹn một kích, liền cơ hồ đem đại sát khí của Thông Thiên Đế quốc phá hủy. Nơi này sao lại xuất hiện đại đế? Đại đế tới đây làm gì? Trừng Hải Đại Nguyên soái trợn mắt há hốc mồm, trong lúc nhất thời nghĩ tới điều gì khiến hắn cơ hồ muốn thổ huyết. Vị trí cao tồn tại có vòi voi xuất hiện tại phán quyết thế giới. Các ngươi hoan nghênh rất nồng nhiệt nha. Hám Vũ đại đế cười lạnh, vòi voi lại quét ngang, hơn ngàn tàu chiến hạm lập tức hóa thành tro bụi. Chậm đã. Tôn kính Hám Vũ đại đế, chúng ta vô ý mạo phạm, tất cả đều là hiểu lầm. Thanh âm vội vàng của Trừng Hải Đại Nguyên soái vang lên. Thôi, bản tọa cũng lười giết các ngươi, một lũ lâu la. Các ngươi có biết lục phàm kia đi nơi nào? Hám Vũ đại đế vòi voi quét qua, đạo ảnh hiển hiện. Trừng Hải Đại Nguyên soái nội tâm chấn động. Quả nhiên, thiếu niên kia chính là người đã khiến cho cả tiên hoang vũ trụ sôi trào. Thiên kiêu trẻ tuổi luôn bị truy sát kia, từ lúc nào trở nên nghịch thiên như thế? Trừng Hải Đại Nguyên soái có cảm giác thất bại khi bỏ qua trụ tiên cơ duyên. Đừng lằng nhà lằng nhằng, mau nói. Bản tọa thời gian rất quý giá. Hám Vũ đại đế thấy cường giả Thông Thiên Đế quốc thế mà giữ im lặng, mất kiên nhẫn, vòi voi lại quét ngang. Chiếc vòi voi tráng kiện áp chế lục hợp bát hoang hạm. Tức thì chân lý kinh khủng rung chuyển vũ trụ bộc phát. Ba đạo chí tôn thần quan chớp động, ba vị siêu thần cơ giáp kết trận, đỡ được một chiêu kinh thiên động địa này. Trận ánh sáng đế lực cùng chân lý của Hám Vũ đại đế điên cuồng va chạm, lực lượng hủy diệt không ngừng bành trướng khuếch tán. Thần sắc Trừng Hải Đại Nguyên soái biến hóa không ngừng. Có nên nói cho hắn không? Thật sự nói cho hắn thì tương đương với việc để đại đế nhúng tay, kế hoạch cướp đoạt trụ tiên cơ duyên của bọn hắn sẽ gặp phải quấy nhiễu cực lớn. Thế nhưng là nếu muốn ở chỗ này chém giết Hám Vũ đại đế, vậy cũng vô cùng gian nan. Ngay lúc Trừng Hải Đại Nguyên soái đang do dự, âm nhạc êm dịu bỗng nhiên vang lên. Một nữ tử mặc lụa mỏng màu trắng, khí chất linh hoạt kỳ ảo mờ mịt, ôm tỳ bà từ không gian thông đạo đi ra. Khuôn mặt tuyệt mỹ của nàng đảo qua chiến trường, ngón tay ngọc nhỏ dài đột nhiên nhanh chóng gảy đàn. Tức thì âm thanh như bão táp nổi lên. Vô số cường giả lập tức lâm vào trạng thái tinh thần điên cuồng, bờ vực sụp đổ. Một siêu thần cơ giáp muốn gia nhập chiến trường, chiến thể cường hoành đột nhiên vặn vẹo quỷ dị, bị vô hình âm phù ẩn chứa chí cao ý chí dẫn động thể phách, trực tiếp vặn vẹo thành một đoàn bánh quai chèo. Lại là một tôn đại đế. Trừng Hải Đại Nguyên soái tâm thần hãi nhiên, đừng đánh nữa. Ta nói cho các ngươi nghe. Hắn biết, đây là Tần Diệu đại đế đang thị uy. Nếu hắn còn có ý đồ tranh đoạt trụ tiên cơ duyên, toàn bộ quân đoàn tất nhiên sẽ bị đại đế vây công hủy diệt. Lục phàm kia, hắn tiến vào Tán Đế Khư. Trừng Hải Đại Nguyên soái chỉ vào cổng không gian Tán Đế Khư lớn tiếng nói. Hám Vũ đại đế cùng Tần Diệu đại đế đều biến sắc. Tán Đế Khư có Tán Đế khí tức, đối với đại đế mà nói cực kỳ nguy hiểm, là khu vực mà tồn tại cấp đại đế cực kỳ không muốn tiến vào, ngay cả đại đế cấp tồn tại nghịch thiên nhất cũng có khả năng vẫn lạc. Trừng Hải Đại Nguyên soái thấy thế liền ổn định lại, nói ngay, chư vị đại đế nếu không muốn tiến vào nơi đây, chúng ta Thông Thiên Đế quốc nguyện ý giúp các ngươi một tay, chúng ta tự mình động thủ, bắt lục phàm kia cho các ngươi thấy thế nào? Tần Diệu đại đế dùng đôi mắt thanh lãnh, nhàn nhạt quét Trừng Hải Đại Nguyên soái một chút. Ánh mắt kia phản phất như đang nói, người thấy ta giống kẻ ngốc sao? Nàng tiếp tục gãy dây đàn. Lập tức lại có mấy trăm vạn đế quốc tinh nhuệ hét thảm, thất khiếu chảy máu, tại chỗ bỏ mạng. Nữ nhân này nhìn như nhu nhược, đại mỹ nhân, nhưng trên thực tế tâm ngoan thủ lạc tới cực điểm, một khi có ai mạo phạm, hắn liền sẽ trực tiếp ra tay. Trừng Hải đại nguyên soái vừa tức vừa đau lòng. Thật sự là một mụ điên. Còn chưa khai chiến, đã khiến cho đại quân Thông Thiên Đế quốc tổn thất nặng nề, thương cân động cốt. Nếu thật sự để bọn hắn tìm thấy trụ tiên cơ duyên, lĩnh ngộ chân lý, nhất định phải đem nữ nhân điên này làm thịt đầu tiên. Chúng ta đi vào đi, người ta hợp lực, tất nhiên có thể lấy tốc độ cực nhanh, đem tiểu tử kia bắt lại. Hám Vũ đại đế mở miệng nói. Tần Diệu đại đế khẽ gật đầu. Đột nhiên hóa thành một đạo đế quang xông vào không gian thông đạo tán đế khư. Hám Vũ đại đế theo sát phía sau. Sau khi hai tôn đại đế biến mất, Trừng Hải đại nguyên soái trầm mặt, tiếp tục chỉ huy quân đoàn tiến vào tán đế khư. Nhanh! Hiện tại chúng ta phải chạy đua với thời gian. Nhất định phải đoạt trước bọn hắn, tìm thấy trụ tiên cơ duyên. Trừng Hải đại nguyên soái thúc giục quân đoàn tăng tốc tiến vào tán đế khư. Tán đế khư rất lớn, nếu bọn họ phát hiện đủ sớm, đủ để chiếm cơ duyên làm của riêng trước khi đại đế phát hiện, hiện tại Thông Thiên Đế quốc có ưu thế về số lượng. Từng chiếc chiến hạm bắt đầu nhanh chóng xông vào bên trong tán đế khư. Ngay lúc này, một không gian thông đạo khác lại lần nữa bộc phát ra năng lượng kinh khủng. Ngọn lửa đỏ thẫm phun ra. Một nam tử cao quý với đôi cánh chói lọi từ trong cánh cửa không gian bay ra. Hắn vừa xuất hiện, khí thế kinh khủng liền quét sạch một giới, khiến chúng sinh run rẩy. Lại là đại đế cực kỳ nghịch thiên. Trí não Trừng Hải đại nguyên soái cảnh báo kéo đến cực hạn. Đây là một tôn nghịch thiên đại đế, Hỏa Nguyên đại đế. Không thể đối đầu trực diện. Tuyệt đối không thể đối đầu trực diện. Trừng Hải đại nguyên soái nhanh chóng điều chỉnh tâm tình, đang muốn tiến lên lấy lòng, tôn kính Hỏa Nguyên đại đế, ngài muốn tìm kiếm tin tức về Lục Phàm sao? Chúng ta Thông Thiên Đế quốc có thể cung cấp tin tức cho ngài. Không cần. Hỏa Nguyên đại đế lạnh lùng cự tuyệt, song đồng có hình ảnh thời gian quay ngược xuất hiện, sau đó nhếch miệng cười một tiếng, người trốn không thoát. Lục Phàm. Hắn đột nhiên hóa thành một đạo hỏa tuyến bàn bạc thiêu đốt tất cả, xông vào phương hướng tán đế khư. Chu tước đế hỏa kinh khủng quét ngang, hạm đội đang khu chiên gõ trống xếp hàng tiến vào tán đế khư, trong nháy mắt nóng chảy thành từng đoàn hỏa cầu, sau đó bốc hơi thành khí thể. Vô số cường giả Thông Thiên Đế quốc, trong nháy mắt bị khí hóa bỏ mạng. Ngay cả Tử Đế siêu thần chiến giáp đang duy trì trật tự ở bên cạnh, vậy mà đều không tránh kịp, bị hỏa tuyến kinh khủng kia đụng nát thân thể, chỉ còn lại gần nửa đoạn thân thể phiêu phù giữa không trung, khí thế đoạn tuyệt. Trừng Hải đại nguyên soái nhìn trước mặt đại lượng quân đội bị thiêu cháy thành tro bụi, cùng đế hỏa hừng hực lưu lại trong hư không, há to miệng, nửa ngày nói không nên lời. Trừng Hải đại nguyên soái không nghĩ tới, cường giả của chính mình lại bị đại đế giết như giết chó. Từ khi mở ra tán đế khư đến nay, còn chưa chính thức xuất chiến, vậy mà đã vẫn lạc hơn ngàn vạn tinh nhuệ quân đội bao gồm ba tôn siêu thần cấp cơ giáp. Có phải bị bệnh hay không? Bọn này đại đế có phải bị bệnh hay không? Vì cái gì từng cái đều không tôn trọng nhân quyền, coi thường sinh mệnh như vậy? Trừng Hải đại nguyên soái, kẻ đã tru diệt mấy trăm tỷ sinh linh, tức giận gào lên. Đại nguyên soái, vậy chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Hắc đế tiến lên, có chút khẩn trương nói. Còn có thể làm sao, lập tức đi dập lửa a, Trừng Hải đại nguyên soái gào thét, diệt xong lửa sau đó tiếp tục xong. Thời gian chính là sinh mệnh, những tổn thất này, bất quá là hy sinh tất yếu cho văn minh thăng duy của Thông Thiên Đế quốc chúng ta, hiện tại trọng điểm của chúng ta là giành giật từng giây cướp đoạt trụ tiên cơ duyên. Một khi Thông Thiên Đế quốc chúng ta nắm giữ chân lý, nhất định phải để bọn này đại đế trả giá bằng máu. Chúng cường giả Thông Thiên Đế quốc nghe vậy lập tức dốc toàn lực quét sạch đế hỏa. Chiến hạm cùng cơ giáp lít nha lít nhít lại lần nữa chen chúc xông vào nội bộ tán đế khư. Nhưng ngay lúc này, không gian thông đạo lại lần nữa xuất hiện một thân ảnh máu me đầm đìa. Trừng Hải đại nguyên soái trừng lớn hai mắt. Hỏa Nguyên, ta sẽ không để cho ngươi được như ý, người ta ngự cổ đại đế bảo hộ, ngươi đừng hòng động vào. Ngự cổ đại đế gào thét một tiếng, hóa thành đại đế tiên quan cực hạn bàn bạc bay thẳng đến tán đế khư. Tránh ra. Tất cả đều tránh ra cho ta. Trừng Hải đại nguyên soái kinh hô. Lần này, đông đảo cường giả Thông Thiên Đế quốc phản ứng nhanh hơn, thậm chí có vận dụng không gian động cơ tiến hành bỏ chạy. Nhưng ngự cổ đại đế thế mà bỗng nhiên bộc phát một tiếng gầm. Chân lý đại đế kinh khủng chấn động mà ra. Hơn ngàn chiếc chủ hạm trong nháy mắt nổ tung, hiện trường hóa thành biển lửa. Một lục đế siêu thần cơ giáp tức thì bị ngự cổ đại đế một bàn tay giận dữ đập xuống, trực tiếp rơi xuống lòng đất ba vạn dặm, bị ép thành một đống sắt vụn. Cái này, ngươi, ngươi là cố ý? Trừng Hải đại nguyên soái trợn mắt há hốc mồm, khó có thể tin mà nhìn cảnh tượng hủy diệt. Đúng vậy, ai bảo các ngươi khi dễ học sinh của lão phu? Ngự cổ đại đế vận dụng thời gian quay ngược, đã nhìn thấy tất cả, thản nhiên trả lời. Lão phu còn có việc gấp, trở về lại thu thập các ngươi. Nói xong, Ngự Cổ Đại Đế không quay đầu lại xông vào Tán Đế Khư. Trừng Hải Đại Nguyên Soái ngồi liệt xuống đất, nhìn trước mặt một vùng phế tích cùng biển lửa, trong lúc nhất thời thất thần. Bọn hắn có phải bị bệnh hay không? Đại Đế liền có thể muốn làm gì thì làm sao? Lục Phàm xuyên qua đường hầm nối liền hai giới, trở lại nơi hắn từng trải qua vô số trận chiến khốc liệt. Tán Đế Khư. Lục Phàm nhìn dãy tiên sơn trắng xóa liên miên bất tận, trong lòng dâng lên chút cảm khái. Đây là nơi hắn quật khởi tại vạn giới, nhưng đồng thời cũng là nơi khiến hắn trở thành kẻ thù chung của rất nhiều thế lực tại vạn giới. Lục Phàm thu lại cảm xúc, đồng thời thu liễm khí thế, nhanh chóng xuyên qua thế giới này. Có kẻ xâm nhập. Mau, giết hắn. Đội quân của Thông Thiên Đế Quốc đã sớm tiến vào bên trong, nã pháo vào thân hình Lục Phàm. Lục Phàm khẽ cười nhạt, hóa đạo tiên lực bành trướng tuôn ra, trong nháy mắt hóa giải mọi công kích, chôn vùi tất cả. Hắn chỉ nhẹ nhàng đưa tay, không gian liền tầng tầng vặn vẹo, sau đó lực lượng kinh khủng chấn động khuếch tán, từng chiếc chiến hạm cùng cơ giáp đều chịu trọng kích, thân ngoài lõm vào, vặn vẹo rồi nổ tung. Chiến trường hóa thành biển lửa phế tích. Chiến hạm ở xa thấy vậy lập tức đánh tới. Lục Phàm không ham chiến, bởi vì hắn biết mối nguy hiểm thực sự nằm ở phía sau thông đạo truyền tống không gian. Hắn lúc này hóa thành một đạo ngự giới chi quang, lập tức biến mất tại chỗ. Đám cường giả Thông Thiên Đế Quốc đều mờ mịt, bọn hắn dùng dụng cụ cảm giác không gian tinh vi nhất, thấy nhưng đều mất dấu vết của thiếu niên kia. Lục Phàm một bước vượt vạn dặm, khí tức ba động quanh thân không khác gì cỏ cây, lại thêm bóng đen chân lý che đậy tất cả, thủ pháp ẩn nấp có thể xưng tuyệt đỉnh, những dụng cụ này làm sao có thể trinh sát được. Không lâu sau, thông đạo không gian lại xuất hiện những vị khách không mời. Một nhóm cường giả Thông Thiên Đế Quốc lại vẫn lạc. Rất nhanh, thông đạo không gian lại xuất hiện những tồn tại xa lạ. Từng tôn đại đế giáng lâm Tán Đế Khư. Bọn hắn phóng thích ra đại đế thần thức kinh khủng vô biên, quét ngang hết giới này đến giới khác, chỉ vì tìm kiếm tung tích thiếu niên kia. Nhưng thủ đoạn ẩn nấp khí tức của Lục Phàm cực kỳ cường đại. Trừ phi đại đế đến gần Lục Phàm, nếu không căn bản không cảm giác được Lục Phàm bỏ chạy nơi nào. Không còn cách nào, các đại đế chỉ có thể chia ra, nhanh chóng điều tra theo các hướng khác nhau. Tại tiên thổ bí cảnh, một nơi mọc ra chi chít những cây hình trụ màu xanh. Lục Phàm đang ghé qua trong bí cảnh. Bốn phía, dị chủng tiên thổ điên cuồng đánh tới, kết quả còn chưa tiếp cận thân thể hắn, liền bị lực trường cường hoành ép thành mảnh vỡ. Hắn giống như đại bốt, tự tại ghé qua trong bí cảnh. Hắn hiện tại so với trước đây đã mạnh hơn rất nhiều. Nhìn những quái vật mãnh liệt lao đến trước mặt, chẳng khác nào sâu kiến. Thảo nào một số đại lão luôn dùng sâu kiến để hình dung một số người. Hóa ra trước mặt đại lão thực thụ, những sinh linh được cho là phong quang vô hạn kia, cho đại lão cảm giác chẳng khác nào sâu kiến. Quá yếu ớt, quá bất kham một kích. Căn bản không cần chạm vào, chỉ cần khí tràng cũng đủ xóa sổ mọi quái vật. Ngay cả kẻ mạnh nhất bí cảnh này, tôn tiên thổ quái vật cường hoành vô cùng, Lục Phàm chỉ trừng mắt, huyễn tưởng thần đồng tưởng tượng nó thành một đống phân trâu, sau một khắc, thực lực kinh khủng của tiên thổ bốt liền biến thành một đống phân trâu. Vô địch tịch mịch cỡ nào? Lục Phàm đi tới điểm cuối bí cảnh, thu hoạch tiên tài tam phẩm cuối cùng. Tam phẩm tiên tài, Thanh Lệ Tiên Tinh. Vô cùng đơn giản, liền thu hoạch được một gốc tiên tài giá trị liên thành. Lục Phàm giờ phút này có cảm giác đem hào luyện mát cấp, sau đó về Tân Thủ thôn cày quái vô địch. Đương nhiên, hắn tới đây không phải để luyện cấp. Hắn tới đây thuần túy bởi vì nơi này có bình chướng tự nhiên tạo hóa có thể che đậy khí tức, từng cây hình trụ màu xanh phóng thích ra một chi khí nồng đậm, có thể che lấp khí thế trên người hắn, lại thêm thủ đoạn ẩn nấp thân pháp cường đại của bản thân hắn, nơi này hoàn toàn có thể làm điểm dừng chân tạm thời. Lục Phàm yên lặng ngồi xuống tĩnh dưỡng bên trong. Trận chiến trước đó gần như đã tiêu hao hết tất cả lực lượng của hắn. Bây giờ khó khăn lắm mới tìm được cơ hội khôi phục trạng thái, lúc này đem từng viên thần đan, tiền đan cao giai không ngừng nhét vào miệng, ngay cả hỗn độn thần đan giá trị liên thành cũng làm như đậu, nhét vào miệng, ăn giòn rụng. Lục Phàm cảm giác trạng thái đang nhanh chóng khôi phục, rốt cục cũng an tâm hơn một chút. Hắn ở thế giới này hoàn toàn có thể mở vô song. Nhưng hắn lại hoàn toàn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bởi vì hắn phát hiện thế giới này rất không thích hợp. Thế giới này nhìn như tiên khí lượn lờ, tựa như thế ngoại đào nguyên. Nhưng phía sau sự yên tĩnh tường hòa này, hắn lại cảm giác thế giới này ẩn chứa một cỗ nguy hiểm trí mạng, cảm giác nguy hiểm này nếu nghiêm túc truy tìm ngược dòng, liền sẽ có một loại rùng mình bản năng hiện lên. Lúc trước tu vi hắn thấp, hoàn toàn không cảm giác được loại nguy hiểm này. Bây giờ hắn trở nên mạnh hơn vô số vạn lần so với trước kia, ngược lại cảm thấy nơi này càng trở nên nguy hiểm hơn. Hồng Đế từng nói, nơi này có khí tức của Tán Đế. Tán Đế khí tức. Cảm giác nguy hiểm này chính là nguyên nhân Hồng Đế cảm thấy có thể tránh được sự truy sát của các đại đế sao? Các đại đế sẽ kiêng kỵ sự nguy hiểm ở thế giới này, không dám truy vào sao? hẳn không phải nguyên nhân này, mà là nơi này có thứ gì đó nguy hiểm. Coi như các đại đế muốn đại triển thân thủ, chỉ sợ cũng phải có chỗ kiêng kỵ. Lục Phàm cảm nhận được nguồn gốc nguy hiểm của bản thân, chính là bởi vì hắn mang bóng đen chân lý. Tiên thổ bí cảnh này đã không giống trước đây, thế giới đang thay đổi, bí cảnh mới, quái vật mới đang thay đổi, cấp độ tu hành giả có thể dung nạp cũng thay đổi, tựa hồ một loại pháp tắc cấm chế nào đó đã không còn tồn tại. Cũng không biết tại sao lại xảy ra sự thay đổi này. Trên thực tế, từ khi rất nhiều cơ duyên cấp chân lý tụ tập xuất hiện, tiên thổ bí cảnh liền trở nên rất khác biệt. Bây giờ toàn bộ bí cảnh phiêu đãng khí tức chân lý ngày càng dày đặc, bất quá cổ khí tức chân lý này đều mang theo một loại mục nát và sa đọa. Lục Phàm khoanh chân ngồi trong bí cảnh, vụng trộm khôi phục trạng thái. Thần thức cường hoành của đại đế quét ngang qua thiên địa. Cổ đại đế thần thức này còn ẩn chứa âm phù mỹ diệu, có thể khiến người say mê. Âm thanh rơi vào mỗi góc nhỏ trong thiên địa, quanh quẩn bốn phía. Khi âm thanh kia rơi trên người Lục Phàm, hắn không nghe, không thông phệ âm thanh, mà hóa thành một ngọn cỏ, yên lặng phản xạ âm thanh. Quả nhiên, đại đế thần thức không phát hiện được vị trí của Lục Phàm, khí thế của hắn rất nhanh liền biến mất khỏi phiến thiên địa này. Thiếu niên trong bí cảnh chậm rãi thở ra một ngụm trọc khí. Các đại đế quả nhiên vẫn đuổi tới. Cũng không biết có bao nhiêu kẻ tới. Vừa rồi hẳn là Tần Diệu đại đế của thiên nhân tộc. Tu vi hẳn là không sai biệt lắm so với Mạc Hư Chí Tôn. Nếu là một chọi một, hắn chưa chắc đã sợ đối phương, nhưng hắn sợ các đại đế khác cũng theo tới vây công, như vậy sẽ lâm vào tuyệt địa. Lục Phàm tiếp tục trầm tâm tu hành. Hắn phải nghĩ biện pháp đột phá đại đế. Chỉ cần đột phá đế cảnh, như vậy mọi nguy nan trước mắt sẽ được giải quyết dễ dàng. Nhưng đạp vào chân lý khó khăn cỡ nào? Mặc dù bây giờ hắn có thể nói là nửa bước đế cảnh đại lão, nhưng khoảng cách giữa nửa bước đế cảnh và đế cảnh cường giả chân chính vẫn như lạch trời xa xôi. Bóng đen chân lý không hoàn toàn thuộc về hắn. Lục Phàm muốn tìm chân lý thuộc về chính hắn. Chỉ có đem con đường của chính mình đi đến trình độ chung cực mới có thể lĩnh ngộ chân lý. Đường của ta đã đến chung cực chưa? Chân lý lại nên tìm ở đâu? Lục Phàm rơi vào trầm mặc. Nửa ngày sau, hắn từ bỏ suy nghĩ. Hắn lấy ra một cổ thi thể khoác tinh màng, toàn thân u lam. Trong nháy mắt thi thể xuất hiện, hư không đều phản phất đổ sụp. Đế thi. Thi thể Mạc Hư Chí Tôn. Lục Phàm phóng thích thi thể của đại đế này, sau đó dùng hóa đế chưởng, yên lặng luyện hóa bản nguyên trong cơ thể Mạc Hư Chí Tôn. Hóa đế chưởng đúng là dễ dùng, ngay cả đại đế bản nguyên cũng có thể luyện hóa để dùng cho chính mình. Một ngày một đêm trôi qua. Trong cơ thể Lục Phàm xuất hiện một cổ Mạc Hư chân lý mênh mông kinh khủng. Hắn trở nên cường đại hơn. Nhưng hắn phát hiện hắn vẫn là nửa bước đế cảnh. Chỉ gần trong gang tấc, hắn không có bất kỳ dấu hiệu tiến lên nào. Chỉ là từ nửa bước đế cảnh cường đại biến thành nửa bước đế cảnh cường đại hơn. Lục Phàm có chút thất vọng trong lòng. Xem ra, thông qua phương pháp không ngừng luyện hóa đại đế chân lý, không cách nào giúp hắn chân chính đạp lên con đường chân lý của riêng mình. Làm thế nào mới có thể nhìn thấy chân lý? Xem ra chỉ có thể dựa vào chính hắn. Lại có một đạo đại đế khí tức cường hoành vô cùng quét ngang qua. Cổ đại đế khí tức này cực kỳ bá đạo ngang ngược, mang theo lực lượng vô địch lật tung một giới. Lục Phàm chỉ từ khí tức kia liền có thể cảm giác được thân phận của đối phương. Lại là một tôn đại đế thần thức quét qua không trung. Lục Phàm lẳng lặng ngồi xổm ở góc bí cảnh, không bị phát hiện. Sau khi hắn đạt được Mạc Hư chân lý, thủ đoạn ẩn nấp khí tức càng thêm cường đại. Lục Phàm vẫn yên lặng tu hành tại chỗ. Ba ngày sau, một đạo khí thế quen thuộc bắt đầu xuất hiện. Lần này là đại đế của học cung. Tuy nhất tiên đế. Lục Phàm do dự một chút, cuối cùng quyết định không đi nhận nhau với vị tiên đế này. Hắn không biết nếu mình vừa xuất hiện sẽ mang đến nguy hiểm gì cho tuy nhất tiên đế, cũng không biết có đại đế khác đang yên lặng chú ý hành động của tuy nhất tiên đế hay không. Hắn hiện tại mạo muội hiện thân, cho dù cùng đại đế phe mình tụ họp, đều có khả năng tạo thành biến số lớn hơn. Mặt suy nghĩ của Lục Phàm hiện tại rất rõ ràng, chính là muốn đột phá tới đại đế tại Tán Đế Khư. Chỉ cần hắn thành đại đế, cho dù có thêm mấy tôn đại đế, hắn cũng không sợ. Chỉ có tự thân cường đại mới là mấu chốt phá vỡ sát cục này. Lục Phàm tiếp tục lắng động trong bí cảnh. Lục Phàm phát hiện Tán Đế Khư trở nên náo nhiệt. Không chỉ thường xuyên có đại đế cấp thần thức quét ngang qua, mà còn có không ít chiến hạm của Thông Thiên Đế Quốc xuất hiện. Sau đó, lại còn có một số chủng tộc thần bí hắn chưa từng thấy qua xuất hiện. Điều đáng nói là, Lục Phàm còn cảm giác được Đoàn Đoàn. Lúc trước hắn và Đoàn Đoàn đã ký kết khế ước, có thể tăng cường liên hệ với nhau. Lục Phàm có thể cảm nhận được một sợi liên hệ, đang dẫn dắt hắn. Có lẽ Đoàn Đoàn không cảm nhận được. Nhưng hắn dựa vào năng lực nhận biết cường hoành, vẫn có thể cảm nhận được. Lục Phàm nhiều lần muốn đi tìm Đoàn Đoàn, gặp lại người đồng đội cũ này, nhưng lại sợ mang tai họa đến cho Đoàn Đoàn, liền nhịn ý nghĩ này. Dù sao, hắn hiện tại là kẻ thù chung của vũ trụ. Gặp ai liền đi nhận nhau, rất dễ đem tai họa nhân quả, tai họa đến trên thân bằng hữu. Lục Phàm yên lặng tiếp tục tu hành một tháng. Cục diện tán đế khư không những không chuyển biến tốt đẹp, ngược lại ngày càng nghiêm trọng. Hình như lại có cơ duyên cấp chân lý đế cấp xuất hiện. Rất nhiều thế lực sau khi tìm kiếm Lục Phàm, lại bắt đầu đánh vỡ đầu tại cơ duyên chi địa. Lục Phàm yên tĩnh như rùa, không có bất kỳ động tác gì. Học cung và các thế lực đại đế lại làm loạn. Hai cổ lực lượng đại đế kinh khủng va chạm tại tán đế khư, gây nên pháp tắc hải khiếu phản phệ. Lục Phàm vẫn lặng lặng ẩn nấp, không có bất kỳ phản ứng nào. Hắn tự như một kẻ hành hương thành kính, chỉ cảm thấy hứng thú với chân lý của hắn. Nhưng một sự việc đã phá vỡ sự yên tĩnh bế quan của Lục Phàm. Lục Phàm đột nhiên cảm nhận được một cổ khế ước liên hệ trong cơ thể nóng rực lên. Khế ước trở nên cực kỳ không ổn định, nồng đậm bất an bao phủ Lục Phàm. Ánh mắt Lục Phàm ngưng tụ, bỗng nhiên đứng dậy khỏi bế quan. Đoàn Đoàn gặp nguy hiểm. Tán đế khư trong khoảng thời gian này vô cùng náo nhiệt. Đế chiến ở bên ngoài đánh đến hừng hực khí thế. Bên trong tán đế khư, rất nhiều thế lực đại đế điều tra cực kỳ gắt gao. Tại Tiên Hoang vũ trụ, đã ngã bài, số lượng thế lực đế cấp nhằm vào Lục Phàm đã vượt qua 20, gần như chiếm cứ nửa giang sơn Tiên Hoang vũ trụ. Mà đứng về phía học cung, số thế lực đế cấp cũng vượt qua 10. Đôi bên không đội trời chung. Đế chiến liên miên. Hàng loạt thế lực xung đột cũng không hề dừng lại. Chiến hỏa từ ám ảnh tinh vực, lan tràn đến tận tán đế khư. Thông Thiên đế quốc cảm thấy thật xui xẻo, xuất sư chưa kịp thắng lợi, quân đoàn đã hao tổn một mảng lớn, kết quả tiến vào tán đế khư rồi vẫn phải dây dưa không ngừng với một đám thế lực đại đế ở bên trong. Chỉ trong khoảng thời gian này thôi, tinh nhuệ của Thông Thiên đế quốc đã tổn hại gần một nửa. Trừng Hải đại nguyên soái thậm chí cảm thấy, đế quốc vĩ đại của bọn hắn đã bị toàn bộ vũ trụ nhằm vào, là toàn bộ vũ trụ nhằm vào bọn họ, không ngừng ngáng chân bọn họ. Kế hoạch tìm kiếm chân lý có thể hay không thất bại. Trừng Hải đại nguyên soái không dám lớn tiếng chắc chắn, hắn chỉ là có chút hoảng loạn. Nhưng mà đến cuối cùng, Trừng Hải đại nguyên soái rốt cục vững tin. Bọn hắn chính là thiên mệnh văn minh chân chính. Tìm được rồi. Đại nguyên soái, chúng ta tìm thấy tuế nguyệt chi hạch rồi. Bạch đế vô cùng phấn chấn mở miệng. Trước mặt hắn là một chiến trường hỗn độn. Một đám hình cầu lông mượt đang ra sức đánh bại dị chủng tiên thổ, đoạt được một gốc thần tài mỹ diệu, sung sướng ăn hết thần tài. Sau đó, trên không trung liền xuất hiện chi chiếc chiến hạm. Sóng gợn không gian không ngừng đẩy ra. Từng cổ cơ giáp tráng tỏa thần quang, lần lượt từ hư không đi ra. Đầy trời hào quang năng lượng cao, giống như mưa sao băng thao thao bất tuyệt, không ngừng rơi xuống vị trí của nàng, sau đó hóa thành những cỗ máy chiến tranh cứng rắn lạnh lẽo, treo cao thiên khung. Chiến hạm và cơ giáp lít nha lít nhít, thậm chí che khuất cả bầu trời. Đoàn Đoàn ở dưới, rung lẩy bẩy, nàng chưa từng thấy qua cảnh tượng hoành tráng thế này bao giờ. Hàng loạt cường giả thâm bất khả trắc, lần lượt xuất hiện ở thế giới này. Kinh khủng nhất là năm cổ cơ giáp tản ra thần quang chí cao đứng đầu, chỉ riêng khí tức tỏa ra đã có uy thế hủy thiên diệt địa, tràn đầy uy nghiêm bất hủ và chí cao. Thật sự là tuế nguyệt chi hạch. Ha ha ha. Thật sự là tuế nguyệt chi hạch. Chiến hạm lục giác khổng lồ xuất hiện trên không trung. Bề mặt nó tuy đầy vết rách thô to, phía trên còn bốc lên thần quang nồng đậm, nhưng khí tức hồng hoang quét ngang lục hợp bát hoang vẫn lan tràn ra. Lục hợp bát hoang hạm. Trừng Hải đại nguyên soái đứng ở phía trước chiến hạm, kích động đến toàn thân run rẩy, nhìn Đoàn Đoàn tự như đang nhìn một kiện tuyệt thế trân bảo, một chí bảo vô thượng có thể khiến văn minh phi thăng tập thể. Sự mỹ diệu và phấn chấn đó khiến đại nguyên soái cao huyết áp tại chỗ bùng nổ, miệng mũi đổ máu. Tuế nguyệt chi hạch. Tuế nguyệt chi hạch giờ là của chúng ta. Trời phù hộ Thông Thiên đế quốc ta. Quả nhiên, Thông Thiên đế quốc chúng ta mới là thiên mệnh thế lực của vũ trụ này. Máu và nước mắt của chúng ta sẽ giúp chúng ta bước vào chân lý. Trừng Hải đại nguyên soái lập tức hào khí ngút trời, vung tay lên. Lập tức chấp hành thu nhận tuế nguyệt chi hạch. Vâng. Đại nguyên soái. Bạch đế đã sớm đợi không kịp, lập tức ném ra một viên cầu trắng ẩn chứa cả một thế giới, phóng xuất ra quang mang thu nhận mênh mông bàn bạc. Đoàn Đoàn cảm nhận được một luồng sáng bàn bạc rơi vào người nàng, tiếp đó liền muốn rút nàng ra khỏi thế giới này, thu nhận vào trong thế giới đặc thù kia. Đoàn Đoàn cảm thấy cực kỳ khó chịu, giãy giụa kịch liệt. Cột sáng màu trắng kia vậy mà rạn nứt dưới sự giãy giụa của Đoàn Đoàn. Không được, thu nhận thất bại. Bạch đế sắc mặt khó coi, pháp tắc vạn vật thu nhận khí không cách nào xuyên thấu tuế nguyệt chi hạch, Tuế Nguyệt Chi Hạch dường như liên hệ chặt chẽ với Tán Đế Khư, có thể mượn quyền hành của Tán Đế Khư để giãy giụa phản kháng. Quyền hành lực lượng của thế giới. Trình Hải Đại Nguyên soái sắc mặt đột nhiên biến đổi, chẳng lẽ nàng đã trở thành chủ nhân của Tán Đế Khư? Muốn có được quyền hành của một thế giới, chỉ có thể trở thành chủ nhân của thế giới đó. Ta hiểu rồi. Trình Hải Đại Nguyên soái mặt lộ vẻ chợt hiểu, Tuế Nguyệt Chi Hạch đã thức tỉnh ý thức bản thân, biến thành một sinh mệnh thể, cho nên nàng có thể được Tán Đế Khư tán thành, trở thành chủ nhân của Tán Đế Khư. Trở thành chủ nhân của Tán Đế Khư. Bạch Đế cảm thấy chuyện này nan giải, vậy chúng ta phải làm sao? Trình Hải Đại Nguyên soái nhìn Đoàn Đoàn đang run rẩy trên mặt đất, ánh mắt hiện lên vẻ tàn nhẫn, vậy còn không đơn giản sao, chỉ cần xóa sổ sinh mệnh của Tuế Nguyệt Chi Hạch, nàng tự nhiên mất đi quyền lợi trở thành chủ nhân Tán Đế Khư, mà nàng tự nhiên cũng sẽ biến thành vật phẩm vô ý thức, mặc cho chúng ta nắm giữ. Tất cả chiến hạm nghe lệnh, lập tức khai hỏa sinh cơ nhân quả hủy diệt pháo. Chư vị siêu thần cơ giáp nghe lệnh, lập tức phát động đế cấp sinh mệnh bản nguyên bát ly trận. Trình Hải Đại Nguyên soái quả quyết nói. Chúng cường giả thông thiên đế quốc đều chấn động tâm thần. Sinh cơ nhân quả hủy diệt pháo cộng thêm sinh mệnh bản nguyên bát ly trận. Đây là thủ đoạn tru sát mạnh nhất của thông thiên đế quốc. Loại công kích hỏa lực cấp bậc này hoàn toàn là để ứng phó với đại đế chí tôn mà sáng tạo ra, bây giờ lại muốn dùng với một Tuế Nguyệt Chi Hạch tu vi tiên đại cảnh, có thể thấy quyết tâm đạt thành mục đích của Trình Hải Đại Nguyên soái. Trên thực tế, cũng hoàn toàn chính xác, chỉ có như vậy mới có thể thực hiện được mục tiêu. Bởi vì Đoàn Đoàn màu trắng kia có được quyền hành, dù nàng có yếu đến mức nào thì đó cũng là chủ nhân của Tán Đế Khư, đương nhiên phải dùng hỏa lực quy cách cao nhất để ứng phó. Trình Hải Đại Nguyên soái, lần này dốc toàn lực a, vì tương lai của Thông Thiên Đế Quốc mà dốc toàn lực. Nhân quả hủy diệt pháo dày đặc bắt đầu trút xuống như mưa. Đoàn Đoàn kinh hãi kêu to, thân thể không ngừng bị hỏa lực đánh bay tứ phía. Đoàn Đoàn da dày thịt béo là điều mọi người đều biết. Nhưng công kích hung mãnh như vậy, nàng vẫn là lần đầu tiên gặp phải. Hàng loạt sinh cơ nhân quả hủy diệt pháo không ngừng rơi vào người nàng, khiến lông tóc nàng bay loạn. Năm tôn siêu thần cơ giáp càng sừng sững trên không trung theo năm hướng, cấu trúc nên đế cấp sinh mệnh bản nguyên bát ly trận kinh khủng nhất. Hàng loạt năng lượng đế cấp phát họa ra văn đồ khoa học kỹ thuật áo nghĩa khổng lồ bao phủ cả một giới. Văn đồ khoa học kỹ thuật áo nghĩa ngưng tụ hàng vạn bản nguyên hủy diệt chung kết thế giới, cổ lực lượng sinh sát kinh khủng có thể vượt qua nhân quả, tước đoạt tất cả, thu nạp ở trung tâm văn đồ khoa học kỹ thuật, ngưng tụ, thăng hoa đến cực điểm, cuối cùng hóa thành một cột sáng màu đỏ sẫm tráng kiện vô cùng, rơi vào người Đoàn Đoàn. Trong khoảnh khắc cột sáng màu đỏ rơi xuống, pháp tắc phụ cận Tán Đế Khư cũng bắt đầu đứt đoạn. Hàng rào nào đó bên trong Đoàn Đoàn bắt đầu bị công phá. Nàng cảm nhận được thống khổ, cảm nhận được sinh cơ trôi qua khỏi người nàng. Đau quá. Ai tới cứu ta với? Ai có thể tới cứu ta? Đoàn Đoàn thống khổ gào thảm, lông tóc trên người đều biến thành màu đỏ như máu, phản phất như đang không ngừng chảy máu. Trình Hải Đại Nguyên soái thấy Bạch Cầu thống khổ kêu thảm, liền đắc ý cười to. Cảm nhận được thống khổ là tốt, chứng tỏ sinh mệnh bản nguyên bát ly trận hữu dụng. Ha ha ha, còn muốn để người khác tới cứu ngươi. Thông Thiên Đế quốc ta nhất định phải có được ngươi, cho dù là đại đế tới cũng không cứu được ngươi, ta nói. Trình Hải Đại Nguyên soái lúc này cực kỳ hăng hái. Hắn cảm thấy Thông Thiên Đế quốc đã bước lên con đường chân lý, chỉ còn cách một bước chân. Đoàn Đoàn nghe Trình Hải Đại Nguyên soái nói, thống khổ đến rơi lệ đầy mặt, nội tâm tuyệt vọng. Không có cách nào sao? Cho dù là tồn tại chí cao đại đế cấp xuất hiện, cũng không cứu được nàng sao? Trước mắt Đoàn Đoàn đều biến thành màu máu mơ hồ. Nàng đột nhiên nhớ tới, ban đầu khi nàng thống khổ nhất, lúc nàng nguy hiểm nhất, khi tất cả mọi người muốn đẩy nàng vào chỗ chết, sẽ có một thân ảnh kiên định đứng trước mặt nàng, vì nàng ngăn lại tất cả phong ba. Đau, đau quá. Vào lúc tuyệt vọng nhất, Đoàn Đoàn nghĩ tới đối tượng cầu cứu, không phải đại đế chí cao che đậy vạn giới nào đó, mà là thân ảnh đứng thẳng bất khuất kia, thân ảnh chống đỡ lấy nàng, để nàng tin tưởng sẽ có kỳ tích xuất hiện. Ta không muốn chết. Đồ tồi, mau tới cứu ta à. Thanh âm của Đoàn Đoàn vang vọng trong thiên địa. Trình Hải Đại Nguyên soái cười càng vui vẻ, ha ha ha. Thế mà còn cầu cứu, ngu xuẩn biết bao, buồn cười, thật đáng buồn, để ta cho ngươi nhận rõ hiện thực đi. Nói xong, hắn giơ tay lên, muốn ấn nút đại sát khí trên lục hợp bát hoang hạm. Đế quang màu xanh nhạt đột nhiên bàn bạc rơi xuống. Hoàng Tiên Đế Tháp cửu trọng mang theo lực trấn sát kinh khủng cực hạn hung hăng ép xuống. Tất cả bình chướng phòng ngự của lục hợp bát hoang hạm, vậy mà trong nháy mắt bị nghiền nát. Mau! Mau tránh đi! Trình Hải Đại Nguyên soái hoảng sợ hô to. Nhưng Hoàng Tiên Đế Tháp ầm ầm rơi xuống, vậy mà nện xuyên qua chiến hạm lục giác khổng lồ từ giữa, tạo thành một lỗ hổng lớn. Trừng Hải đại nguyên soái bị quang mang trấn áp màu xanh đồng khủng bố không ngừng trấn xuống mặt đất, máu tươi phun ra như suối. Chiến hạm bị lực lượng hủy diệt tồi khô lập hủ tứ ngược, cuối cùng không chống đỡ nổi, vỡ nát giữa không trung. Hoàng Tiên Đế Tháp chỉ trấn xuống một lần, đã nghiền nát hàng vạn cường giả Thông Thiên Đế Quốc thành tro bụi trong nháy mắt. Trừng Hải đại nguyên soái nhờ vào lực lượng phòng ngự khoa học kỹ thuật mạnh nhất, mới miễn cưỡng bảo toàn được tính mạng. Hắn hoảng sợ mở to mắt, lại trông thấy một thân ảnh từ thiên ngoại bay tới với tốc độ cao. Chính là Lục Phàm kia. Tên ôn thần này sao lại trở về rồi? Ai dám làm hại đoàn đoàn của ta? Thiếu niên giận dữ, chấn thiên động địa. Bóng đen chân lý khổng lồ phóng thích ngưng tụ điên cuồng, Dạ Kiêu đạo chủ vô thượng hàng giới, lôi cuốn theo rất nhiều đế binh bộc phát uy năng đại đế, đồng thời rơi đập vào năm tôn siêu thần cơ giáp. Sinh mệnh bản nguyên bát ly trận chấn động kịch liệt, sau đó vỡ nát trong lúc đông đảo siêu thần cơ giáp triệt thoái. Đế cấp sát trận cứ như vậy bị cưỡng ép đánh cho sụp đổ. Cột sáng màu đỏ sẫm sinh cơ bát ly ầm vang tan vỡ. Sự thống khổ trên người đoàn đoàn đều tiêu tan hết. Nàng ngẩng đầu nhìn thiếu niên từ thiên ngoại bay tới, khuôn mặt quen thuộc kia, đôi lông mày quen thuộc cứng cỏi kia, giống hệt dáng vẻ lúc mới gặp. Đoàn đoàn run rẩy, nước mắt tuôn rơi như suối. Thiếu niên nhìn đoàn đoàn lệ rơi đầy mặt, mỉm cười, thanh âm mềm mại, ta đây. Thiếu niên thân hình lóe lên, xuất hiện trước mặt đoàn đoàn, ôm nó vào lòng. Đoàn đoàn mềm mại, sinh mệnh lực tràn trề, giờ phút này lại tàn tạ không chịu nổi, bị dày vò đến biến dạng, ngay cả đám lông tơ trắng noãn không tì vết cũng nhúm đầy máu tươi. Lục Phàm lòng chùng xuống, một cơn giận dữ từ trong lòng lan tràn ra. Lục Phàm, ngươi dám phá hỏng đại kế của Thông Thiên Đế quốc ta, đoạt Tuế Nguyệt chi hạch của ta, thật sự muốn cùng Thông Thiên Đế quốc ta không chết không thôi sao? Bạch Đế cơ giáp đứng giữa trời, phẫn nộ quát. Năm cổ siêu thần cơ giáp đồng thời bộc phát ra thao thiên thần quang, hạm đội lít nha lít nhít, chủ pháo bắt đầu lóe lên năng lượng kinh khủng, tích lũy sát chiêu kinh khủng nhất. Cái gì mà phá hư đại kế của Thông Thiên Đế quốc, ta chỉ biết các ngươi khi dễ đội viên của ta, vậy thì ta không thể khoanh tay đứng nhìn. Lục Phàm đứng chắn trước mặt đoàn đoàn, bảo vệ nó sau lưng, hôm nay ta chính là muốn cứu đoàn đoàn, ta xem ai dám cản ta. Đinh. Đoàn đoàn huyễn tưởng xuất hiện bạo kích, huyễn tưởng giá trị ở 55.555. Đoàn đoàn cảm động đến rơi nước mắt. Ha ha ha. Nực cười. Trừng Hải đại nguyên soái mặc bộ giáp rách rưới, bay ra từ phế tích, một kẻ bị nhiều đại đế truy sát lại dám công nhiên xuất hiện ở đây, ra tay cứu kẻ khác. Người có tư cách nói mạnh miệng sao? Tin hay không chẳng mấy chốc sẽ có đại đế giáng lâm nơi đây, đưa người ngay tại chỗ giết chết. Trừng Hải đại nguyên soái nhìn Lục Phàm, phản phất nhìn một kẻ ngu ngốc. Hắn không hiểu, Lục Phàm làm sao dám lộ mặt. Thức thời, mau cút khỏi đây. Hiện tại bản nguyên soái tâm tình tốt có thể tha cho ngươi một mạng, nếu trốn chậm, kẻ chết tiếp theo chính là ngươi, ta khuyên ngươi đừng tự tìm đường chết. Phốc qua. Lời còn chưa dứt, Hoàng Tiên Đế Tháp liền lần nữa đánh vào đầu Trừng Hải đại nguyên soái. Trừng Hải đại nguyên soái bị Hoàng Tiên Đế Tháp ép xuống mặt đất. Mặt đất rung chuyển, hủy diệt thanh đồng đế quan xuyên qua thân thể Trừng Hải đại nguyên soái, đánh nát bộ giáp của hắn, ngay sau đó nhục thân cũng bị đánh cho chia năm xẻ bảy. Đại đế thì sao, ai dám khi dễ đội viên của ta, ta gặp một người giết một người. Lục Phàm bình tĩnh nói, dáng vẻ này khiến đoàn đoàn toàn thân phát run. Đinh. Đoàn đoàn huyễn tưởng xuất hiện bạo kích, huyễn tưởng giá trị 66.666. Nói xong, Lục Phàm liền ôm đoàn đoàn rời đi. Ngăn hắn lại. Đoạt lại Tuế Nguyệt chi hạch. Trừng Hải đại nguyên soái thông qua kỹ thuật gian áo nghĩa trùng sinh giận dữ hét. Hỏa lực dày đặc oanh tạc, tự như ức vạn ngôi sao đồng thời lấp lóe. Phạm vi vạn dặm, trong nháy mắt hóa thành một mảnh đất chôn vùi hủy diệt. Lục Phàm muốn phá giới mà đi, một bước vạn dặm. Kết quả bốn phía, trong nháy mắt xuất hiện hơn vạn đạo không gian bình chướng hàng rào. Năm cổ siêu thần cấp cơ giáp bay lên, bày ra thời không tùy sát đại trận, ập xuống Lục Phàm. Siêu thần cơ giáp đơn đã độc đấu không phải đối thủ của đại đế, nhưng khi chúng liên hợp lại, có thể khiêu chiến đại đế, thậm chí trấn sát một số đại đế không quá mạnh. Thế giới này trong nháy mắt xuất hiện tầng tầng chói lọi thời không hàng rào, ập xuống Lục Phàm. Lục Phàm cảm thấy áp lực bàn bạc bao quanh, trọng áp kinh khủng ép hắn xuống mặt đất. Thiên đường có lối ngươi không đi, vậy thì ngươi cùng với cái đồng đội kia của ngươi, cùng xuống địa ngục đi. Trừng Hải đại nguyên soái cười lạnh nói. Trận đồ lít nha lít nhít đang xen, sinh cơ bát ly đại trận uy năng lại lần nữa hiển hiện. Cột sáng đỏ thẩm tráng kiện sinh mệnh bản nguyên bát ly đại trận, lại lần nữa từ trên trời giáng xuống, ập vào Lục Phàm. Lục Phàm cảm thấy một loại đại khủng bố từ sâu trong sinh mệnh bắt đầu xuất hiện, sinh mệnh từ nơi bản nguyên nhất bắt đầu mục nát. Lục Phàm không hề nghi ngờ, nếu một tiên vương bất hủ cảnh đứng ở đây, bất hủ sinh cơ sẽ bị bóc ra trong nháy mắt, sau đó hóa thành một đống xương khô. Nhưng Lục Phàm không phải tiên vương bình thường. Hắn là tiên vương từng trảm diệt qua đại đế. Lục Phàm ngẩng đầu, trông thấy cột sáng diệt tuyệt tráng kiện rơi xuống, đầu tiên là bóng đen chân lý gào thét mà ra, hóa thành vòng xoáy vặn vẹo bàn bạc, thôn tính tiêu diệt tất cả năng lượng. Bóng đen đại đế thân ảnh đứng sau lưng thiếu niên, chống đỡ cột sáng đỏ thẫm thao thao bất tuyệt. Hai cổ lực lượng sinh sát thôn tính tiêu diệt kinh khủng, giằng co giữa không trung. Lục Phàm lại lần nữa đưa tay, đệ nhị trọng ẩn chứa chí cao vô thượng chân lý lực lượng từ lòng bàn tay bắn ra. Mạc hư chân lý. Không gian vặn vẹo, thiên khung hóa thành vùng trống tối tăm không mặt trời. Lục Phàm một chưởng này, xuyên thấu trùng điệp hàng rào, thẳng tới hậu phương của nhiều siêu thần cơ giáp. Mạc hư đại đế thân ảnh hiển hiện sau lưng nhiều siêu thần cơ giáp. Hắn còn có cổ chân lý lực lượng khác. Đinh. Trừng Hải đại nguyên soái huyễn tưởng xuất hiện bạo kích, huyễn tưởng giá trị 22.222. Xuất hiện sau lưng nhiều siêu thần cơ giáp, Mạc hư chí tôn đưa tay vỗ một chưởng, tinh hà sụp đổ. Năm cổ siêu thần cơ giáp đồng thời rên rỉ, để cấp đại trận uy năng bao phủ trên người Lục Phàm ầm vang nổ tung. Bạch đế sợ hãi cả kinh. Sau một khắc, một cổ siêu thần cơ giáp khác bị Lục Phàm phóng lên tận trời chém ngang bằng một kiếm. Bá vũ kiếm tuyệt thế kiếm quang tồi khô lạp hủ, phá nát vỏ ngoài siêu thần cơ giáp, cắt đứt thành hai đoạn. Theo năng lượng tự như hành tinh bạo tạc giải phóng. Bốn phía tất cả đều chôn vùi thành khói. Lại có một cổ siêu thần cơ giáp tại chỗ nổ tung. Trừng Hải đại nguyên soái đau lòng đến không thở nổi. Lục Phàm mặc kệ nhiều như vậy, luân hồi bảo châu đã tế luyện mà ra, một đạo luân hồi đồng quang có thể hóa đá tất cả quét ngang qua, chiến hạm và cơ giáp tỏa ra kim loại sáng bóng, đều trong nháy mắt hóa đá thành hòn đá không có năng lực ba động, từ không trung rơi xuống, sau đó nát vụn. Cứ như vậy quét qua, lại là trăm vạn đại quân băng diệt. Ai cản ta thì phải chết. Lục Phàm tế ra giới vương đỉnh bỗng nhiên bành trướng vạn trượng, trấn áp mà rơi trong nháy mắt. Có tầng tầng thế giới tàn ảnh, mang theo vô cùng vô tận thế giới không ngừng ép xuống. Vô số chiến hạm cơ giáp trong nháy mắt bị ép thành một đoàn sắt vụn. Toàn bộ chiến trường xuất hiện một khu vực chân không. Lục Phàm mang theo đoàn đoàn đạp mạnh, liền xuất hiện ở ngoài vạn dặm, thành công phá tan phong tỏa. Nếu hắn nguyện ý, hắn thậm chí có thể cùng Thông Thiên Đế Quốc huyết chiến đến cùng, hắn có lòng tin một người làm xuyên toàn bộ đế quốc mấy ngàn vạn đại quân. Nhưng hắn cũng biết hắn không thể. Bây giờ bộc phát xung đột kịch liệt như thế, tại Tán Đế Khư vẫn là quá mức phô trương và chói mắt. Lục Phàm dẫn theo đoàn đoàn bỏ chạy về nơi xa, đồng thời bắt đầu nhanh chóng thu liễm khí thế. Nhưng vẫn là quá chậm. Uy áp vô thượng khiến người ta sợ hãi, bắt đầu bao phủ thế giới. Rốt cuộc tìm được ngươi. Một âm thanh uy nghiêm vô tận truyền tới. Sau một khắc, liền có cảm giác áp bách bàn bạc đến cực hạn, phản phất muốn áp sập toàn bộ thế giới. Tượng nhân chân đạp hư không mà đến. Thân ảnh bàn bạc, mang đến cảm giác áp bách dọa người. Hắn xuất hiện trong nháy mắt, lợi dụng chân lý khóa cứng đường lui của Lục Phàm, thân thể cao lớn tốc độ lại mau đến không thể tưởng tượng nổi, trong nháy mắt xông đến trước mặt Lục Phàm, vung quyền đánh xuống. Trước mặt Lục Phàm lấy bóng đen chân lý cuốn quanh cấu trúc phòng ngự, nhanh chóng vặn vẹo đổ sụp, xuất hiện một quyền động tồi khô lạp hủ, thẳng tới thể phách của Lục Phàm. Lục Phàm sớm đã để Đại Thiên Hóa Đạo thể nở rộ cực hạn hóa đạo bất hủ tiên quang, trở thành phòng ngự cuối cùng, nhưng vẫn bị một quyền đánh tan. Thân thể lõm xuống một quyền ấn to lớn, thổ huyết lui lại hơn 10 dặm. Cổ lực lượng này ẩn chứa vô thượng vĩ lực, chính là hám vũ đại đế mạnh nhất lực chi chân lý. Lấy thuần túy lực lượng, liền có thể rung chuyển vũ trụ vạn giới. Không tệ. Vậy mà có thể đỡ một quyền của bản đế. Vậy một quyền này ngươi lại đỡ thế nào? Hám vũ đại đế đột nhiên gào thét, nắm đấm ngưng tụ bạch kim quang huy, trong nháy mắt có vô số thế giới vũ trụ trong nắm đấm chôn vùi sáng tạo, chớp mắt rơi trước mặt Lục Phàm. Lục Phàm cảm thấy một cổ đánh đâu thắng đó, không ai có thể ngăn cản kinh khủng quyền kinh. Hắn đối mặt với lực lượng tuyệt đối của đại đế, không hề sợ hãi, mà là dấy lên chiến ý kinh thiên. Thiếu niên một thân cực hạn lực lượng, đàn sen hai tầng chân lý cuốn quanh trên nắm tay, cực điểm thăng hoa. Hai cổ bàn bạc vĩ lực ầm vang va chạm. Trong va chạm xuất hiện vùng trống đỏ như máu, nương theo mấy ngàn dặm không gian bị vĩ lực chấn vỡ vụn. Vô tận hỗn độn cuồn cuộn. Nắm đấm xương cốt của Lục Phàm tại chỗ vỡ vụn. Bàn bạc lực lượng quét sạch toàn thân, đánh lui thân thể hắn. Đây là đại đế mở ba đạo chân lý chi môn sao? Thuần túy lực lượng so đấu, Lục Phàm hoàn toàn rơi xuống hạ phong. Hám vũ đại đế đánh phấn khởi, lại vung quyền đánh về phía Lục Phàm. Lục Phàm lúc này hóa thành một đoàn bóng đen vặn vẹo, phối hợp mạc hư chân lý không gian điều khiển thủ đoạn, trong nháy mắt tránh đi, để quyền kình sượt qua người, xuyên qua 10 vạn dặm, vô số dãy núi cùng bí cảnh liên tiếp sụp đổ. Hắn xem như đã hiểu, trực diện Hám Vũ Đại Đế, tuyệt đối không thể ngạnh kháng. Nhưng ngay lúc Lục Phàm nghĩ trăm phương ngàn kế muốn chạy trốn, Mỹ Diệu Âm Phù bắt đầu phiêu đãng trong thế giới. Âm nhạc động lòng người, khiến người ta thư giãn thậm chí say mê chảy xuôi trong thế giới, các cường giả của Thông Thiên Đế Quốc đều lộ vẻ mê say, phản phất đang hưởng thụ chí cao tiên vận. Một nữ tử mặc lụa mỏng màu trắng, khí chất linh hoạt kỳ ảo mờ mịt, ôm tỳ bà chậm rãi mà tới. Nàng kia tinh tế ôn nhu chân ngọc, dẫm trên đại đạo âm phù, chớp mắt liền đến. Cực hạn nguy hiểm lại lần nữa bao phủ trong lòng Lục Phàm. "Lục Phàm, đừng đi, ngươi trốn không thoát, nghe thiếp thân gảy một khúc thế nào?" Tần Diệu Đại Đế thanh âm rất êm tai, cười lên càng mỹ hảo động lòng người, ngón tay nàng kích thích dây đàn, biểu đạt lưu luyến không rời tình cảm. Lục Phàm nghe âm phù kia, thế mà thật sự muốn lưu lại, thưởng thức thiên lại thanh âm. Đây mới thực sự là tiếng trời. Vô cùng mỹ hảo. Vô cùng muốn để cho người ta đi truy tầm. Đạn cái rắm ấy. Lục Phàm đột nhiên bộc phát ra một tiếng chói tai. Hắn trong thời gian cực ngắn, tránh thoát khỏi âm phù kia, tay cầm bá vũ kiếm chém về phía Tần Diệu Đại Đế, tạo ra một đạo kiếm quang đen nhánh vặn vẹo, có thể phá tan vạn đạo. Thứ sáu chuyển. Một kiếm trảm diệt vạn đạo, ngay cả hạo đẳng chí cao chân lý đều bị chia làm hai nửa. Dây đàn bị phá đạo lực lượng quét sạch, phát ra thanh âm khang khang. Tần Diệu Đại Đế bước liên tục khẽ lùi lại, đại mi khẽ nhăn, thật sự là kẻ ngu xuẩn không hiểu phong tình. Lục Phàm lười cùng Tần Diệu Đại Đế nói nhảm, lúc này xoay người bỏ chạy. Nhưng Hám Vũ Đại Đế cùng Tần Diệu Đại Đế lại lần nữa liên thủ, điều khiển đầy trời chân lý cản trở Lục Phàm bỏ chạy. Một chỗ khác, lại có kinh khủng đại đế uy áp cực tốc mà đến. Đại đế sát cục đã hiện. Thiên la địa võng trùng điệp bao vây Lục Phàm. Lục Phàm tâm tư nhanh quay ngược trở lại, vẫn nghĩ đến cách phá cục. Hắn tế ra giới vương đỉnh, hoàng tiền đế tháp, ý đồ điều khiển đế binh cưỡng ép phá trận. Lúc này, cực hạn nguy hiểm kinh khủng giáng lâm. Năng lượng cực độ nóng rực, quét ngang một giới, phản phất đem thế giới hóa thành lò luyện. Một đạo năng lượng đỏ thẫm xé rách tất cả mà đến. Lục Phàm cảm nhận được đế uy khiến người ta hít thở không thông. Lục Phàm, ngươi nên đền tội. Nam tử có đôi cánh chói lọi sau lưng, trong nháy mắt vọt tới, tạo ra một hỏa tuyến trí mạng trong vạn giới. Lục Phàm trông thấy người đến, trong lòng trầm xuống. Hỏa Uyên Đại Đế. Đại đế kinh khủng này chớp mắt mà đến, đưa tay vỗ một chưởng về phía Lục Phàm. Lục Phàm lúc này tế ra giới vương đỉnh, bóng đèn mạc hư hai đại chân lý lực lượng đồng thời gào thét mà ra. Cực hạn chấn động, xé rách vạn giới. Mặt ngoài giới vương đỉnh tầng tầng thế giới trong nháy mắt nóng chảy, giới vương đỉnh vốn đã tổn hại nhanh chóng nóng đỏ lên, hai cổ chân lý gào thét mà ra bị Hỏa Uyên Đại Đế cuồng bạo đáng sợ chân lý lực lượng dung thành khí thể vặn vẹo tứ tán. Tạch tạch tạch. Âm. Trong ánh mắt kinh hãi của Lục Phàm, giới vương đỉnh tản ra đế uy, dưới chưởng kình của Hỏa Uyên Đại Đế, vết trạn bạo tạc khuếch trương, sau đó sụp đổ thành từng khối thiêu đốt mảnh vỡ. Đúng là bị một chưởng vỗ nát. Lục Phàm sau đó bị chưởng kình xuyên thấu đánh trúng, thổ huyết bay ngược, đế hỏa đốt người không dứt. Hỏa Uyên Đại Đế không thèm để ý, lại lần nữa ném ra quả cầu nhỏ màu đỏ trong lòng bàn tay, hóa thành Hỏa Uyên lồng giam vô thượng, vây khốn thiêu đốt thiếu niên. Ta xem ngươi còn trốn nơi nào. Đế binh vỡ vụn thành vô số mảnh, rời rải khắp thiên địa. Lục Phàm bị ngọn lửa đế hỏa mãnh liệt thiêu đốt, toàn thân nóng rực, đau đớn khôn tả. Hắn muốn dập tắt ngọn lửa trên thân thể, nhưng ngọn lửa này ẩn chứa lực lượng tuyệt đối, không chỉ bất hủ bất diệt, mà còn ẩn chứa chân lý cực kỳ bá đạo của thế gian, thề không thiêu đốt mục tiêu thành than cốc, quyết không bỏ qua. Hỏa Uyên Đại Đế nhìn thiếu niên đang bốc cháy trong đế hỏa, khóe miệng khẽ nhếch lên nụ cười đùa cợt. Không cần giải dụa, đây là Nam Minh Chu Tước Hỏa, người nếu không thành than cốc, ngọn lửa này bất diệt. Hỏa Uyên Đại Đế đang nhìn với vẻ mặt hài hước, thân thể Lục Phàm đột nhiên hóa thành than cốc. Nam Minh Chu Tước Hỏa lập tức tiêu tán. Nhưng mà thiếu niên hóa thành than cốc, trong nháy mắt lại khôi phục nguyên dạng. Hóa ra lúc trước hắn dựa vào Đại Thiên Hóa Đạo thể đại viên mãn với năng lực biến hóa cực hạn, thật sự biến chính mình thành than cốc. Hỏa Uyên Đại Đế sa sầm mặt, điêu trùng tiểu kỹ. Hắn đưa tay nắm lấy hỏa mâu, lại lần nữa ném mạnh về phía Lục Phàm. Dưới chân Lục Phàm bỗng nhiên xuất hiện thời không hồng kiều, dự định vượt qua thời không bỏ chạy. Hủy diệt hỏa mâu đánh hụt, bắn ra một cái hố lửa sâu không thấy đáy trên đại lục vô biên. Lục Phàm dự định dựa vào thần thông thời không hồng kiều thoát khỏi chiến trường. Hỏa Uyên Đại Đế lại chỉ bấm ra một cái pháp ấn đơn giản, Hỏa Uyên lồng giam liền cấu trúc trong thiên địa. Vừa là ngọn lửa, vừa là vực sâu, không chỉ có thể thiêu đốt nhân quả, còn có thể vặn vẹo thời không. Hỏa Uyên Đại Đế chưởng khống chân lý ngọn lửa thực sự quá mức kinh khủng, thời không hồng kiều dưới chân Lục Phàm đều bị đốt đứt, toàn bộ thân hình từ trạng thái siêu việt thế giới bên ngoài bị cưỡng ép kéo trở về. Lục Phàm nhìn từng đạo ngọn lửa vực sâu đang xen thành lồng giam trước mặt, tâm thần nhanh chóng chìm xuống. Tiểu tử, người muốn chạy đi đâu? Hỏa Nguyên Đại Đế chắp tay sau lưng, trên mặt đùa cợt nhìn thiếu niên. Giống như một con mèo vương, nhìn con chuột đang run rẩy. Lục Phàm lại lần nữa cảm nhận được cảm giác bị nghịch thiên đại đế chi phối. Mở bảy đạo chân lý chi môn đại đế, thật không hổ là nghịch thiên đại đế, chỉ riêng hắn xuất thủ, đã áp bách hơn vô số lần so với hai tôn đại đế liên thủ vừa rồi. Tất cả lực lượng trên người Lục Phàm đều sẽ bị ngọn lửa của Hỏa Uyên đại đế thiêu đốt. Ngay cả đế binh giới vương đỉnh đều bị đối phương tay không đánh nổ. Loại địch nhân cấp bậc này, rốt cuộc nên ứng phó như thế nào? Ngọn lửa hừng hực lại lần nữa bao vây hắn. Đặc biệt là từng đạo hỏa uyên lồng giam do ngọn lửa chân lý đang xen mà thành, đang nhanh chóng co lại lấy hắn làm trung tâm, chân lý bóng đen và chân lý mạc hư của Lục Phàm đánh vào lồng giam, đều khó mà công phá triệt để. Mở bảy đạo chân lý chi môn đại đế, trình độ chân lý đều có bước nhảy vọt rõ ràng. Phương pháp thông thường có thể đối phó đại đế mà Lục Phàm có thể chưởng khống, ở đây căn bản không dùng được. Nhìn hỏa uyên trụ nhanh chóng co lại, đại não Lục Phàm đã suy nghĩ cực nhanh. Rốt cuộc có biện pháp nào có thể phá cục? Ngọn lửa chân lý có khắc tinh sao? Lục Phàm nhìn hỏa uyên lồng giam nhanh chóng co lại, đột nhiên đôi mắt lóe lên. Sau một khắc, một đóa băng hoa xuất hiện trước mặt hắn, phóng thích ra cực hạn băng hàn có thể đóng băng một giới. Lục Phàm thao túng cực hạn băng hàn chi lực của băng hoa giới, xung kích lên hỏa uyên lồng giam. Hỏa uyên lồng giam quả nhiên chấn động kịch liệt, ngay cả nhiệt độ cao nóng bỏng vô cùng đều đang nhanh chóng giảm xuống. Hỏa Nguyên Đại Đế thấy thế lại chỉ cười lạnh một tiếng, sau một khắc bấm ra đế ấn. Đế thuật hỏa hạt phi tinh. Một đạo lưu tinh trong nháy mắt xuyên thủng không gian trước mặt. Đợi Lục Phàm kịp phản ứng, lưu tinh vậy mà ở ngay trước mặt đánh trúng băng hoa giới. Trong nháy mắt này, Lục Phàm trông thấy ngọn lửa cực hạn nổ tung trong thế giới băng tuyết nội bộ của băng hoa giới, mang theo uy năng hủy diệt dung diệt hết thảy, khuếch tán cực hạn. Một thức đế thuật này, đúng là muốn trực tiếp hủy diệt thế giới do đại đế sáng tạo kia. Ta có thể đánh nổ một kiện đế binh của ngươi, liền có thể đánh nổ kiện thứ hai. Hỏa Nguyên Đại Đế thần sắc kiêu ngạo nói. Lục Phàm trong thời khắc mấu chốt này, biểu lộ lại hết sức bình tĩnh, đột nhiên bấm ra đế ấn. Hắn cũng bấm ra đế ấn, trên mặt mang theo vài phần bi thương cùng không nở, cuối cùng hóa thành quyết đoán. Một đóa tán đế chi hoa xuất hiện. Bất quá vị trí xuất hiện của nó không phải là Hỏa Nguyên Đại Đế, mà là băng hoa giới. Đúng vậy, thứ hắn muốn tán đi, chính là đế binh của chính hắn. Lục Phàm sớm đã có chuẩn bị, chính là vì muốn dẫn nổ đế binh của hắn. Chỉ có dẫn nổ đế binh của hắn, lực lượng đại đế lưu lại bên trong đế binh mới bộc phát cực hạn, uy năng của nó hoàn toàn không thua gì một tôn đại đế sống sờ sờ tự bạo. Thiêu đốt hết thảy đi. Băng hoa giới. Lục Phàm rống giận mở miệng. Huyết liên khổng lồ đột nhiên bành trướng cực hạn, bao phủ một giới. Đế thuật của Hỏa Nguyên Đại Đế, trong thời khắc này đúng là trở thành trợ lực cho Lục Phàm chôn tán đế binh. Lực lượng hủy diệt cực hạn và lực lượng tán đế đang xen nổ tung. Bản nguyên nội bộ của băng hoa giới cũng bị dẫn động trong thời khắc này, bộc phát cực hạn. Đóa băng hoa ngưng kết vạn cổ thời không kia, ầm vang vỡ vụn, theo sau là chân lý cực hạn có thể đóng băng lại hết thảy, quét ngang 3000 vạn dặm khu vực. Toàn bộ thế giới đều phản phất động lại trong giờ khắc này. Ngưng kết thành bức tranh vĩnh hằng. Trong bức tranh vĩnh hằng này, Hỏa Nguyên lồng giam đang nhảy múa, ngọn lửa vĩnh hằng không tắt, kết xuất băng sương. Lục Phàm đã từng là chủ nhân, đang di động cực nhanh trong bức tranh, phá nát Hỏa Nguyên lồng giam trở nên yếu ớt do bị băng phong với tốc độ cực nhanh, ngọn lửa nhảy múa lại bị băng phong kia, tự như hạt châu chói lọi rơi rải rác trong thế giới băng phong. Thiếu niên một bước vạn dặm, nhanh chóng xuyên qua thế giới băng phong. Đồng tử Hỏa Nguyên Đại Đế co rút lại, mang theo biểu cảm khó tin. Hắn không ngờ, Lục Phàm làm việc quả quyết như thế, thậm chí ngay cả lực lượng của hắn đều tính toán rõ ràng. Đừng hòng trốn. Hỏa Nguyên Đại Đế cưỡng ép tránh thoát lực lượng băng phong mang tính bạo tạc này, đưa tay ra, lại cảm thấy hành vi của mình trong nháy mắt này bị quấy nhiễu nghiêm trọng. Chân lý nóng bỏng phóng thích ra, đều bị chân lý thời không băng phong cực hạn quấy nhiễu áp chế. Đây dù sao cũng là ánh sáng cuối cùng của một kiện đế binh. Ánh sáng này, ngay cả Nghịch Thiên Đại Đế như Hỏa Nguyên Đại Đế đều không thể bao trùm lên trên. Đinh. Hỏa Nguyên Đại Đế huyễn tưởng xuất hiện bạo kích, huyễn tưởng giá trị ở 180.000. Đinh. Tần Diệu Đại Đế huyễn tưởng xuất hiện bạo kích, huyễn tưởng giá trị 88.888. Lục Phàm tránh thoát chân lý cuốn quanh của Hỏa Nguyên Đại Đế, nhanh chóng lướt qua trong thế giới băng phong. Hỏa Nguyên Đại Đế, Tần Diệu Đại Đế, Hám Vũ Đại Đế đều bị lần tự bạo đế binh này trấn áp. Hắn biết, đây là cơ hội phá cục tốt nhất của hắn, cũng là cơ hội cuối cùng của hắn. phạm vi 3.000 vạn dặm băng phong. Đây chính là tuyệt đối lĩnh vực của hắn. Chỉ cần có thể kéo ra khoảng cách 3.000 vạn dặm, hắn liền có thể dựa vào năng lực ẩn nấp khí tức siêu cường, triệt để ẩn nấp khí thế trong phong tỏa của chúng đế, biến mất trong tán đế khư mênh mông. Lục Phàm đã thông qua tốc độ cực hạn, mang theo đoàn đoàn thoát đi ngàn vạn dặm. Rất tốt, rất nhanh liền có thể chạy ra khỏi phạm vi thăm dò thần thức của đại đế. Nội tâm Lục Phàm dấy lên một tia hy vọng. Hắn nhìn về phía trước thế giới. Đột nhiên có hào quang chói mắt đâm rách toàn bộ thế giới. Ánh sáng kia rõ ràng ẩn chứa vô cùng vô tận hy vọng cùng khả năng, nhưng rơi vào trong mắt Lục Phàm lại hết sức chói mắt cùng nóng rực. Một đạo thân ảnh lóe ra vô hạn quang minh, đúng là đâm rách thế giới băng phong. Toàn bộ thế giới vậy mà đều bị quang mang xuyên thủng trong nháy mắt này. Lục Phàm đột nhiên phát hiện, đạo thân ảnh tản ra ba động khiến người ta run sợ kia, đột nhiên xuất hiện ở trước mặt. Thiếu niên đồng tử co rút nhanh chóng. Lại là đại đế với thực lực cực kỳ nghịch thiên. Bị ánh sáng đá sao? Nam tử này tướng mạo uy nghiêm, thanh âm hờ hững, mang theo một loại thẩm phán nhàn nhạt. Nam tử quét ngang ra một cước. Một cước này, siêu việt cực hạn mà Lục Phàm có thể bắt giữ và phản ứng. Giống như một tia chớp đánh trúng vào ngực Lục Phàm. Ánh sáng cao quang cuối cùng trong nháy mắt xé mở hai tầng chân lý phòng ngự trên người Lục Phàm, quang minh chân lý bàn bạc xuyên qua thân thể, thấu thể mà qua, lực trùng kích kinh khủng phản phất muốn hủy diệt tất cả sinh cơ của Lục Phàm trong nháy mắt. Toàn bộ thân thể Lục Phàm giống như sao băng bắn vào đại địa, ném ra một cái hố sâu trên mặt đất. Thiếu niên phun ra máu tươi, khó khăn bò lên từ mặt đất, bắt đầu bộc phát ra khí thế cường hoành vô cùng. Hai cổ chân lý quấn lấy nhau bộc phát ngút trời. Nhưng mà người đến chỉ phóng thích ra một cổ quang minh chân lý tịnh hóa hết thảy, liền áp chế gắt gao thiếu niên. Lục Phàm nhận ra thân phận người đến. Vô lượng quang giới đại đế, thiên minh chúa tể mở sáu đạo chân lý chi môn. Vị đại đế đỉnh cấp này, chính là người chủ đạo bên ngoài vây quét Lục Phàm. Thiên minh chúa tể chân đạp lưu quang mà đi, nhàn nhạt liếc qua thế giới bị băng phong. Suýt chút nữa để ngươi chạy thoát. Hỏa Nguyên đại đế, đường đường là một tôn nghịch thiên đại đế, cư nhiên để tiểu tử này đùa giỡn. Ngươi cũng quá buồn cười. Đế lực băng phong cực hạn giống như thủy triều rút đi. Tự bạo băng hoa giới, rốt cục đốt hết ánh sáng cuối cùng. Đáng tiếc, Lục Phàm sáng tạo ra cơ hội phá cục khó có được, nhưng cơ hội phá cục này lại bị Thiên Minh Chúa Tể xuất hiện đánh vỡ. Hỏa Nguyên đại đế mặt âm trầm, không có phản bác, mà chân đạp lưu hỏa mà tới. Hắn cũng biết, Lục Phàm thật sự suýt chút nữa đã đào thoát khỏi tay hắn. Nếu chuyện này thật sự xảy ra, chính là sỉ nhục mà hắn vô luận như thế nào đều khó mà xóa đi. Cực hạn sỉ nhục qua đi, chính là cực hạn phẫn nộ. Chỉ có dùng máu của Lục Phàm mới có thể triệt để tắm rửa sỉ nhục trên người hắn. Tần Diệu đại đế, Hám Vũ đại đế cũng nhanh chóng xé rách vòng trời mà tới. Tứ đế đồng thời bao vây Lục Phàm. Giờ khắc này, tình cảnh của Lục Phàm trở nên càng thêm đáng sợ. Đại lượng chân lý trùng điệp đấu đá mà đến, có thể hủy diệt hết thảy. Đoàn Đoàn đã bắt đầu run rẩy, nàng chưa từng thấy qua tràng diện này. Thôi. Thối đội trưởng, hay là ngươi bỏ lại ta mà trốn đi, không cần vì Đoàn Đoàn mà mất mạng. Đoàn Đoàn mang theo tiếng khóc nức nở nói. Lục Phàm cũng hết nói nổi. Hiện tại Đoàn Đoàn thế mà còn tưởng rằng đám đại đế này là nhằm vào nàng. Lúc này, Trừng Hải đại nguyên soái đang rình mò quan chiến ở phía xa. Chỉ cần đại đế không phát hiện thân phận thật sự của Đoàn Đoàn, làm như vậy rơi vướng bận Lục Phàm, Đoàn Đoàn bọn họ Thông Thiên Đế Quốc vẫn có thể nhặt nhạnh chỗ tốt. Thiên mệnh của thế giới này vẫn là trên người Thông Thiên Đế Quốc. A Hỏa Nguyên đại đế bước ra một bước, uy năng kinh khủng vô biên quét ngang mà ra. Tiểu tử này, ta muốn đích thân giải quyết. Hỏa Nguyên đại đế quyết định dùng lực lượng tuyệt đối nghiền ép Lục Phàm. Thiên Minh Chúa Tể biểu lộ không có bất kỳ ba động nào, nhìn Lục Phàm ánh mắt đã như nhìn một người chết, động tác lưu loát một điểm. Thái Sơ Chúa Tể giúp chúng ta che giấu thiên cơ đã quá lâu, hắn sắp không chịu nổi. Thế lực chúng đế có thể dẫn đầu phát hiện tung tích của Lục Phàm là vận khí. Mà Thái Sơ Chúa Tể vẫn luôn đóng vai trò là nhân vật che giấu ba động chiến đấu, chính vì vậy, chúng đế học cung trong thời gian ngắn như vậy mới có thể không tìm thấy Lục Phàm, để chúng đế nhanh chân đến trước. Nhưng thời gian chênh lệch này rất ngắn. Chúng đế muốn giải quyết hết Lục Phàm, nhất định phải càng nhanh càng tốt. Không cần ngươi nói. Bản đế chỉ cần một chiêu, liền để hắn vẫn lạc. Hỏa Nguyên đại đế đôi mắt lấp lóe, đưa tay ngưng tụ ra một con chu tước đế hỏa vô cùng to lớn. Đế hỏa chu tước ngưng thực đến cực điểm. Dương cánh ngàn dặm, mỗi một chiếc lông vũ rơi xuống đều có thể thiêu đốt chúng sinh một giới. Đế thuật tước chìm giới. Sát tâm của Hỏa Nguyên đại đế đã sớm dâng lên tới cực hạn, đưa tay liền ép con chu tước che trời này xuống giới này. Thiếu niên thân ở trong hố nhỏ, tuyệt vọng vô cùng. Đoàn Đoàn đã ra sức tránh thoát Lục Phàm ôm ấp, muốn ngăn tại Lục Phàm phía trước. nhưng bị Lục Phàm một tay ôm trở về. Thối đội trưởng, ngươi làm gì a, để Đoàn Đoàn chết trước mặt ngươi. Đoàn Đoàn đã gấp đến độ khóc lớn. Thiếu niên nhìn con Chu Tước Diệt Thế rơi xuống, lại nhu hòa cười một tiếng, gấp cái gì, Đoàn Đoàn. Ngươi tin tưởng kỳ tích sao? Đoàn Đoàn ngơ ngẩn. Tin tưởng kỳ tích? Nếu là những người khác nói như vậy với nàng, nàng sẽ cảm thấy người kia đầu óc hư mất. Nhưng là thiếu niên nói như vậy, lại không hiểu có một cổ ma lực. Ánh mắt kiên nghị kia, thân ảnh kiên định mạnh mẽ rắn rỏi kia, đã vô số lần khích lệ nàng dũng cảm. Ta tin tưởng thối đội trưởng ngươi kỳ tích. Đoàn Đoàn chân thành nói. Lục Phàm nở nụ cười, được. Vậy ta liền hướng ngươi biểu diễn một cái kỳ tích. Tàn sát chúng đế. Đinh. Anh hùng thể nghiệm thẻ thành công sử dụng. Hỏa Nguyên Đại Đế thân là Nghịch Thiên Đại Đế. Hắn thi triển đế thuật, tột cùng khủng bố đến mức nào? Cái kia khổng lồ che trời đế hỏa Chu Tước, nếu xuất hiện tại một mảnh tinh vực bình thường, thậm chí có thể trong nháy mắt đem trọn phiến tinh vực ức vạn sao trời đồng thời kéo vào vô tận hỏa vực, chôn vùi thành tro tàn. Đế thuật Tước Trầm Giới. Đây là loại đế thuật có thể đem vạn giới kéo vào vô tận hỏa vực vô song. Thái Sơ Chúa Tể với thủ đoạn biến mất thiên cơ, đều tại thời khắc này bị xông phá. 8000 vạn dặm đại địa bị đốt đi một tầng lại một tầng. Nồng đậm đến cực điểm chân lý no bạo giới này pháp tắc cùng cấm chế. Một đạo đế thuật này thực sự quá kinh khủng, liền xem như một tôn chân chính vô thượng đại đế xuất hiện ở đây, đều muốn bị một thức đế thuật này cho đốt cháy thành than cốc. Hỏa Nguyên Đại Đế đã căn bản không quan trọng nơi này có thể hay không bị Học Cung Đại Đế phát hiện. Bởi vì hắn biết, một chiêu này thi triển, Lục Phàm hẳn phải chết không nghi ngờ. Coi như Lục Phàm có được rất nhiều đại đế cấp nội tình, cũng căn bản không cách nào ngăn cản hắn cái này tất sát nhất kích. Không thành đại đế, chung vi sâu kiến. Coi như ngươi bây giờ danh chấn vạn giới, cũng chạy không thoát hóa thành cho tàn chung cuộc. Hỏa Nguyên Đại Đế nhìn xem đã không thể làm gì thiếu niên, trên mặt có cao cao tại thượng, chưởng khống hết thảy ý cười. Cùng lúc đó, bị chúng đế chân lý bao vây lại thiếu niên, trên thân bắt đầu có một cổ thâm bất khả trắc chí cao khí thế, bắt đầu chậm rãi chảy xuôi mà ra, hình thành chói lọi khó lường chân lý, dẫn dắt chư thiên vạn đạo, để chúng đế tâm thần sợ hãi. Cổ khí tức này, Tần Diệu Đại Đế đồng tử co vào. Làm sao có thể? Hám Vũ Đại Đế lên tiếng kinh hô. Trung tâm chiến trường, đạo thân ảnh kia trên thân bạo phát ra một cổ chí cao khí thế, mà lại kia cổ chí cao khí thế, thế mà càng ngày càng cường đại, ngày càng mạnh mẽ, cuối cùng hóa thành một đạo đủ để lật tung vạn giới vô thượng đế uy. Đại Đế? Hắn chẳng lẽ trở thành Đại Đế? Thiên Minh Chúa Tể đồng dạng tâm thần chấn động. Hỏa Nguyên Đại Đế lại là hai tay hướng xuống đè ép, Đại Đế lại như thế nào, tại ta đế thuật Tước Trầm Giới bên trong, đồng dạng phải hóa thành tro tàn. Lục Phàm ngẩng đầu, chói lọi huyễn tưởng thần đồng bên trong, phản chiếu lấy rơi xuống thế giới Chu Tước. Cái kia chói lọi lại mộng ảo thần đồng, có thần bí khó lường pháp tắc chảy xuôi, phản phất tại một nháy mắt phân tích hết thảy, sau đó hiểu rõ hết thảy, chậm rãi đưa tay ở giữa, có vô thượng cường đại chân lý, ngưng tụ xen lẫn. Tước Trầm Giới. Theo thiếu niên lời nói rơi xuống, một đầu đồng dạng khổng lồ vô tận đế hỏa Chu Tước xuất hiện ở trước mặt của hắn, đột nhiên bay lên không vọt tới rơi xuống Chu Tước. Hai đầu Chu Tước giữa không trung va chạm. Thiên địa tức thời yên tĩnh trầm mặc. Sau đó là vô cùng vô tận lực lượng hủy diệt bành trướng chôn vùi hết thảy. Hai tôn chí cao Chu Tước đều tại cùng thời khắc đó chia năm xẻ bảy. Kinh khủng bạo tạc, đem phụ cận số tôn đại đế đều đánh cho liên tiếp rút lui. Đinh. Hỏa Nguyên Đại Đế huyễn tưởng xuất hiện bạo kích, huyễn tưởng giá trị 222.222. Đinh. Thiên Minh Chúa Tể huyễn tưởng xuất hiện bạo kích, huyễn tưởng giá trị 88.888. Đinh. Tần Diệu Đại Đế huyễn tưởng xuất hiện bạo kích, huyễn tưởng giá trị 55.000. Chúng đế biểu lộ đều lâm vào ngắn ngủi ngốc trệ. Lục Phàm không chỉ có chí cao đại đế khí tức, mà lại thế mà thi triển ra cùng Hỏa Nguyên Đại Đế giống nhau như đúc đế thuật. Hỏa Nguyên Đại Đế lâm vào thật sâu bản thân hoài nghi bên trong. Hoàng Mỹ đế thuật khu động cần đem đối ứng chân lý. Hắn tập Chu Tước chân lý cùng Hỏa Chi chân lý vào một thân, thi triển ra đế thuật Tước Trầm Giới cho là hoàng mỹ nhất cường đại nhất đế thuật, nhưng là vì sao lại bị trước mặt thiếu niên này thi triển giống nhau như đúc đế thuật ngăn cản hạ xuống tới. Hai cổ đế thuật uy năng cơ hồ không kém bao nhiêu, nếu như chỉ là thô bỉ mô phỏng phẩm, không có khả năng có này uy năng, như vậy chỉ còn lại một loại khả năng. Đại biểu cho thiếu niên kia cũng nắm giữ lấy Chu Tước chân lý cùng Hỏa Chi chân lý. Hỏa Nguyên Đại Đế lại lần nữa gào thét, đưa tay chấp chưởng ngọn lửa đế mâu đột nhiên hướng Lục Phàm ném mạnh mà đi. Hết thảy đều có khả năng. Lục Phàm song đồng hiện lên chói lọi huyễn thải, giơ tay lên, đúng là lại lần nữa ngưng tụ giống nhau như đúc ngọn lửa đế mâu, ném mạnh mà ra, tại hư không lôi ra một đạo trí mạng hỏa tuyến. Hai thanh hỏa mâu tại hư không va chạm, đồng thời vỡ nát thành hủy diệt ngọn lửa nổ tung. Không chỉ có như thế, Lục Phàm khoát tay, tại bốn phía trong hư không thế mà đồng thời bắn ra mấy đạo ngọn lửa đế mâu, lấy cực nhanh tốc độ lôi ra trí mạng hỏa tuyến bắn về phía Hỏa Uyên Đại Đế. Hỏa Uyên Đại Đế lần này có chút tê cả da đầu, cổ này thuần túy hỏa chi chân lý nhưng làm không được giả, mà lại thiếu niên còn không phải vẹn vẹn như chiếc gương phục khắc, còn có thể tự tác chủ trương phân liệt cùng điều khiển. Hỏa Uyên Đại Đế gào thét một tiếng, sau lưng cánh chim tách ra sắc bén vũ quang, đem đột kích ngọn lửa đế mâu đánh nát. Trông thấy một màn này, ở một bên quan chiến Thiên Minh Chúa Tể trong lòng dâng lên cực độ bất an. Kẻ này không thể lưu, cùng tiến lên. Thiên Minh Chúa Tể nói xong cũng thẳng hướng Lục Phàm. Kẻ này quá mức quỷ dị, tuyệt đối không thể lưu. Hắn nói xong cũng lấy tốc độ ánh sáng chớp động đến Lục Phàm trước mặt. Hiện tại không thể lại cho Hỏa Uyên Đại Đế đơn độc đối địch đường sống, hắn nhất định phải chúng đế đồng loạt xuất thủ, bằng nhanh nhất, lực lượng cường đại nhất đánh tan Lục Phàm. Thiên Minh Chúa Tể một cước đá hướng Lục Phàm, tốc độ nhanh đến ngay cả đại đế đều khó mà bắt giữ. Thế nhưng là lúc này thiếu niên, trên thân lại choàng nhất trọng bóng đen khô giáp, lấy bóng đen chân lý ngưng tụ bóng đen khô giáp, mà lại không phải gà mờ bóng đen chân lý, mà là hoàng mỹ cực độ nghịch thiên bóng đen chân lý. Lục Phàm bị một cước đá trúng, bàn bạc áp suất ánh sáng nổ tung, để thiếu niên liên tục rút lui, trên người khô giáp đều bị đá nát. Thiên Minh Chúa Tể chính là Thiên Minh Chúa Tể, lấy quang minh thành đạo, chung cực thăng hoa trở thành quang minh chân lý tồn tại, như thế nào đơn giản như vậy? Nhưng mà Lục Phàm bị đá đến rút lui về sau, thân hình đột nhiên lại mạc hư lóe lên, vô cùng gây nên không gian nhảy chuyển, như quỷ mị xuất hiện tại Thiên Minh Chúa Tể bên cạnh thân. Thiên Minh Chúa Tể lấy tốc độ lấy sinh, trong nháy mắt liền nghĩ kéo ra thân vị. Chỉ cần hắn nghĩ, liền xem như chân chính mạc hư chí tôn ở chỗ này, đều mơ tưởng sợ đến hắn một cọng tóc gáy. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, Lục Phàm chân to nâng lên, tách ra chướng mắt ánh sáng lóa mắt minh. Ngươi bị chính mình ánh sáng đã trúng qua sao? Thiếu niên thanh âm yếu ớt bay tới. Thiên Minh Chúa Tể, ngay tại Thiên Minh Chúa Tể muốn trốn thời điểm. Lục Phàm lấy mạc hư chân lý phong tỏa hư không, chậm lại Thiên Minh Chúa Tể bỏ chạy, đồng thời chân sau bộc phát ra cực hạn áp suất ánh sáng, lấy tốc độ cực nhanh bắn ra, trong nháy mắt đá trung Thiên Minh Chúa Tể mặt to. Năng lượng kinh khủng vặn vẹo chôn vùi hư không. Phản phất tại này phương thế giới bỗng nhiên bộc phát một viên hành tinh. Thiên Minh Chúa Tể mặt to bị đá đến vặn vẹo lõm, toàn bộ thân thể hóa thành một đạo mơ hồ ánh sáng về sau bắn ngược, kia là cực hạn quang chi chân lý bộc phát thời điểm, sẽ rách nghiền ép hắn thân thể, để hắn như ánh sáng sao rơi, liên tục đụng phát nổ mấy trăm tòa tiên sơn, sau đó lăn xuống mặt đất, mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy đều là hoài nghi nhân sinh biểu lộ. Đinh. Thiên Minh Chúa Tể huyễn tưởng xuất hiện bạo kích, huyễn tưởng giá trị 222.222. Ăn ta một quyền. Hám Vũ Đại Đế nắm chặt quả đấm to lớn, bắn ra vô cùng vô tận chân lý chi lực, xuất hiện ở Lục Phàm trước mặt, một quyền nện như điên mà rơi. Lục Phàm nắm đấm lúc này cũng bắn ra vô cùng vô tận vĩ lực, đồng dạng một quyền đối kháng. Song phương lực cùng lực va chạm. Lục Phàm lực lượng vậy mà hoàn toàn không kém gì Hám Vũ Đại Đế. Hám Vũ Đại Đế chấn kinh. Lực. Lực chi chân lý. Hám Vũ Đại Đế hải nhiên. Lục Phàm nhếch miệng cười một tiếng, một cái khác nắm đấm vậy mà lóe ra quang minh chân lý, lấy tốc độ ánh sáng đánh phía Hám Vũ Đại Đế. Nắm đấm của hắn không chỉ có là tốc độ ánh sáng, mà lại một quyền này còn ẩn chứa Hám Vũ Đại Đế cực hạn vĩ lực. Quang tốc vĩ lực quyền. Hám Vũ Đại Đế mới phản ứng được, Lục Phàm nắm đấm đã thật sâu khắc ở Hám Vũ Đại Đế trên mặt. Quyền kình bộc phát ra tồi khô lạp hủ vĩ lực. Hám Vũ Đại Đế cảm giác trong chớp nhoáng này, phản phất bị vô số mặt trời đánh trúng. Hắn kêu thảm một tiếng, đầu lâu nổ tung, máu tươi chảy ngang, toàn bộ đế khu hóa thành mơ hồ quang ảnh bắn ngược. Khắp thiên đế máu vẩy ra ở giữa. Hám Vũ Đại Đế đã bị Lục Phàm một quyền đánh bay đến cực xa cực xa. Quỷ dị âm phù bắt đầu giống như mưa to gió lớn không ngừng đập nện. Lục Phàm thân thể bị kỳ dị âm nhạc chân lý vặn vẹo, thân thể cùng tâm tình phản phất bị âm nhạc điều khiển, đi theo kia từng tiếng âm nhạc gật gù đắc ý, sau đó muốn đem đầu của mình đều cho quay xuống tới. Ha ha ha. Thú vị, cho ta nhảy dựng lên. Lục Phàm xương cốt khớp nối đột nhiên bắt đầu nhảy lên, lấy xương là âm, lấy huyết nhục là rung động. Một cổ đặc thù âm nhạc bắt đầu từ trên người hắn bộc phát, phản phất tại nhảy disco đồng dạng. Ngay tại Khải Tỳ Bà Tần Diệu Đại Đế đột nhiên thần sắc liền hoảng hốt, mềm mại thân thể nhịn không được đông đưa, đi theo Lục Phàm vận lực tại nhảy disco. Sau đó Lục Phàm nắm đấm liền giáng tại nàng trên mặt. Tần Diệu Đại Đế thét lên, tuyệt mỹ mặt đều bị một quyền oanh thành bánh bao, máu tươi cuồn thổ, thân hình hướng về sau nổ bắn ra. Chu tước cao hốc vang vang vọng cửu thiên. Hỏa Uyên Đại Đế đúng là hóa thành chu tước bản thể, một cổ tôn quý chí cao, lại mạnh mẽ vô cùng thánh thú đế uy quét sạch, từ không trung rơi xuống, cuốn lên ức vạn đạo đế lửa mãnh liệt. Rõ ràng là cực độ hình thể khổng lồ, lại có thể dùng tốc độ khó mà tin nổi, trong nháy mắt đụng vào Lục Phàm trên thân. Lục Phàm lần này không có tránh, ngược lại dùng hai tay bắt lấy Chu Tước đầu lâu, lòng bàn tay có rất nhiều chân lý cuốn giao, vô cùng gây nên lực lượng cùng kỹ xảo, mạnh mẽ kháng trụ Chu Tước va chạm. Thân thể của hắn bị Chu Tước một đường tồi khô lạp hủ thúc đẩy. Sau lưng lại là xuất hiện một gốc vô cùng to lớn huyễn thải thần thụ. Cái này gốc thần thụ cùng Đại Thiên Hóa Đạo thụ rất giống, nhưng lại hoàn toàn không giống, bởi vì nó kia tráng kiện trụ cột lại là lấy thần bí khó lường chân lý cấu trúc, mà kia từng cây ra bên ngoài kéo dài thân cành thì là từ từng đầu hoàn toàn khác biệt chân lý dung hợp mà thành, bóng đen, quang minh, lực lượng, ngọn lửa, âm nhạc, mạc hư. Rất nhiều chân lý lại lấy trụ cột kia thần bí chân lý làm hạch tâm, phóng xuất ra vô cùng vô tận khả năng. Đây là thứ gì? Hỏa Nguyên Đại Đế con ngươi kịch liệt co vào, khó có thể tin mà nhìn xem thiếu niên sau lưng cổ quái thần thụ. Chân lý thần thụ. Lục Phàm hai tay nắm lấy Chu Tước đầu lâu, mạnh mẽ bức ngừng Chu Tước xung kích, hai tay một cái xoay chuyển, đem khổng lồ Chu Tước trực tiếp đảo ngược rơi xuống đất. Toàn bộ mặt đất đều là chấn động. Thiên Minh Chúa Tể, Hám Vũ Đại Đế, Tần Diệu Đại Đế đồng thời hướng ba cái phương hướng khác nhau công hướng Lục Phàm. Lục Phàm thân hóa quang minh, tránh thoát Thiên Minh Chúa Tể tiến công, trở tay ném ra ngũ sắc luân chuyển chân lý đạo liên. Chân lý đạo liên bộc phát ra cực độ kinh khủng chân lý diệt tuyệt chi lực. Kia là đủ để mai táng đại đế lực lượng. Ba tôn đại đế đồng thời bị Lục Phàm ném mạnh chân lý đạo liên đánh bay. Đinh. Đoàn đoàn huyễn tưởng xuất hiện bạo kích, huyễn tưởng giá trị ồ 100.000. Đoàn đoàn nhìn xem cái kia đạo đưa nàng bảo hộ ở sau lưng thân ảnh, có loại không cách nào dùng ngôn ngữ đi miêu tả cảm xúc tại cuồn cuộn. Thối đội trưởng thật làm được. Hắn vẻn vẹn một người, liền đem tất cả nguy hiểm, đem vạn giới tồn tại cường đại nhất, đều ngăn cản tại bên ngoài. Đây chính là trong mắt của nàng đại anh hùng A, có thể sáng tạo hết thảy kỳ tích đại anh hùng. Chân lý đạo liên bạo tạc hủy diệt lấy thế giới hết thảy. Tần Diệu Đại Đế bị đánh cho thổ huyết trở ra. Một đạo ánh sáng chói mắt, từ tại chỗ rất xa phóng tới. Lục Phàm giờ phút này người khoác nhúng máu vong ngữ huyết y, trong mắt tràn ngập sát ý vô tận, trong nháy mắt đem Tần Diệu Đại Đế kéo vào vô tận giết chóc thế giới bên trong. Tần Diệu Đại Đế tại cái này một cái chớp mắt cảm nhận được cực hạn tử vong nguy hiểm. Tần Diệu Đại Đế trong nháy mắt hoa dung thất sắc, ánh mắt bên trong có vô tận khổ sở cùng cầu xin. Đồng thời, trong tay nàng kích thích tỳ bà tốc độ đã đạt đến cực hạn. Thiếu niên dưới chân lại là xuất hiện một đạo thời không hồng kiều, vượt qua thời không thời điểm, không nhìn tất cả âm phù, trong nháy mắt xuất hiện tại Tần Diệu Đại Đế trước mặt, một chưởng đánh trúng vào Tần Diệu Đại Đế mềm mại ngực. Nữ nhân nói không muốn, chính là muốn. Lục Phàm lòng bàn tay xuất hiện lục trọng chân lý xen lẫn chân lý chi hoa. Tán đế chi hoa. Vẫn lạc đi. Coi là thật lý chi hoa nộ phóng thời điểm. Tần Diệu Đại Đế sinh mệnh bản nguyên, nhưng đang nhanh chóng tàn lụi. Trong ánh mắt của nàng rốt cục toát ra vẻ hoảng sợ. Bốn phía có đế quang nhanh chóng hướng nàng tới gần. Nhưng vẫn là quá muộn. Sáu màu chân lý chi hoa cực điểm nở rộ, quấn quanh lấy thân thể nàng mỗi một tấc da thịt, vỡ nát lấy nàng chân lý. Coi là thật lý chi hoa tiêu tán thời điểm. Tần Diệu Đại Đế kia mỹ hảo dung nhan đã trở nên ngưng kết, đã mất đi tất cả sinh cơ. Một hoa. Hồng Đế đang tìm kiếm bóng dáng Lục Phàm tại Tán Đế Khư. Hắn biết, chúng đế trong vũ trụ vạn giới đã quyết tâm muốn diệt trừ Lục Phàm, nếu Lục Phàm lại bị phát hiện, ắt sẽ phải đối mặt với sự truy sát hung hiểm nhất. Lần này, bọn hắn sẽ dốc toàn lực, không cho Lục Phàm bất kỳ cơ hội phản kháng nào. Bên cạnh hắn, còn có hai người đồng hành, một người mặc tiên bào nhẹ nhàng với vẻ mặt uy nghiêm của bậc đế vương và một nữ tiên dung mạo tuyệt thế ôm đế kiếm, chính là Thái Thủy Tiên Đế danh chấn vạn giới cùng đế nữ Khương Vân Kiều. Ba người kết bạn mà đi, không ngừng tìm kiếm trong Tán Đế Khư. Hiện tại vẫn chưa phát hiện tung tích của Lục Phàm, nhưng đây là chuyện tốt, không phát hiện dù sao vẫn tốt hơn là bị phát hiện. Một khi phát hiện tung tích của Lục Phàm, đồng nghĩa với việc trận chiến đại đế lần thứ ba sắp bùng nổ. Trận chiến đại đế lần này sẽ càng thêm kinh khủng. Các thế lực đại đế ẩn mình bấy lâu, này đều đã nhao nhao xuất hiện. Hồng Đế biết, số thế lực đại đế muốn cướp đoạt trụ tiên cơ duyên trên người Lục Phàm đã lên tới hơn 20. Hơn 20 tôn đại đế là khái niệm gì? Đã gấp đôi số thế lực đế cấp đứng về phía tiên đế cung. Biết bao đại đế yên lặng đã thức tỉnh, biết bao thế lực đế cấp đã sớm siêu nhiên tại vạn giới này lại xuất thế. Cơn sóng gió này, theo sự xuất hiện của Lục Phàm, theo việc Lục Phàm trảm ngược đại đế, không những không lắng xuống, ngược lại ngày càng nghiêm trọng. Thiếu niên mang trụ tiên cơ duyên, còn chưa thành đế đã nghịch thiên như vậy, ắt hẳn có liên quan đến trụ tiên cơ duyên. trụ tiên cơ duyên nghịch thiên như thế, các đại đế đều rất muốn có được. Lục phàm cường đại, nhưng sự cường đại đó chỉ là của người khác. Chỉ có bản thân cường đại mới là cường đại thật sự. Không ít đại đế đã tỏ rõ lập trường, toàn bộ tiên hoang vũ trụ đang tích lũy một cơn phong ba chưa từng có. Hồng đế thật sự không có lòng tin, có thể chống đỡ đợt tấn công tiếp theo. Hắn thà rằng song phương vẫn mãi không tìm thấy tung tích của Lục phàm. Như vậy, có thể ngăn chặn trận chiến quy mô lớn nhất từ trước đến nay trong tiên hoang vũ trụ. Đương nhiên, nếu thật sự phát hiện Lục phàm, vậy thì đánh. Đây cũng là nguyên nhân quan trọng khiến hắn và Thái Thủy Tiên Đế tổ đội. Hồng đế nắm giữ chân lý lưỡng nghi không gian, am hiểu nhất trong việc di chuyển. Thái Thủy Tiên Đế lại là đại đế có chiến lực mạnh nhất của học cung. Chỉ cần bọn hắn tổ đội, một khi phát hiện Lục phàm, dù không đánh lại cũng có thể rút lui an toàn. Cho dù các đại đế khác phát hiện Lục phàm trước, bọn hắn cũng có cơ hội bảo vệ Lục phàm rút lui. Đây chính là ý nghĩa của việc Hồng đế và Thái Thủy Tiên Đế tổ đội. Còn Tuyệt đế, hiện tại đã vác kiếm, khắp nơi tìm đại đế để đánh nhau. Có phát hiện đại đế hay không không quan trọng, quan trọng hơn là tranh thủ thời gian trảm vài đại đế. Ba đạo tiên quang không ngừng tuần tra trong tán đế khư, không phát hiện tung tích của thiếu niên. Không có tin tức, chính là tin tức tốt nhất. Ngay khi Hồng đế cho rằng, thế cục cứ như vậy giằng co. Một luồng chân lý ba động mãnh liệt từ nơi rất xa truyền tới. Đó là chu tước bay lượn trên trời, chấn động thiêu đốt vạn đạo vận lực. Chết tiệt! Là Hỏa Nguyên Đại Đế. Hồng đế sắc mặt đột biến. Thái Thủy Tiên Đế cũng sầm mặt, còn có Thái Sơ Chúa Tể, nàng ta chủ động che đậy thiên cơ. Có thể vị trí của Lục phàm đã bị phát hiện. Hồng đế không chút do dự đánh xuyên không gian chi môn, mang theo Thái Thủy Tiên Đế và Khương Vân Kiều xông vào thông đạo. Có thể khiến một tôn đại đế nghịch thiên, không tiếc trả giá thi triển đế thuật tấn công, thậm chí ngay cả Thái Sơ Chúa Tể cũng không thể che đậy thiên cơ, đủ để thấy Hỏa Nguyên Đại Đế muốn trấn sát Lục phàm đến mức nào. Lục phàm gặp nguy hiểm. Hỏa Nguyên Đại Đế không phải đại đế bình thường, cho dù Lục phàm giờ phút này có được thực lực sánh ngang đại đế, gặp Hỏa Nguyên Đại Đế cũng vô cùng nguy hiểm, huống chi bị Hỏa Nguyên Đại Đế phát hiện, đồng nghĩa với việc bị hơn 20 thế lực đế cấp đối địch phát hiện, đây tuyệt đối là tai họa ngập đầu. Hồng đế, nhanh lên. Nhất định phải nhanh. Thái Thủy Tiên Đế rõ ràng cũng ý thức được sự nghiêm trọng, trầm giọng nói. Hiện tại đế thuộc quá mức cường đại, mới làm lộ ra vị trí của Hỏa Nguyên Đại Đế, có trời mới biết trung tâm chiến trường xảy ra chuyện gì, nói không chừng đế thuộc cường hoành này của Hỏa Nguyên Đại Đế chính là chiêu thức kết thúc sinh mệnh của Lục phàm. Nghĩ tới đây, Khương Vân Kiều lòng bàn tay đã toát mồ hôi lạnh. Tình cảnh của Lục phàm thật sự quá nguy hiểm. Không có bất kỳ đại đế nào của học cung bảo vệ, hắn làm sao đối mặt với nhiều đại đế vây công như vậy? Cùng với việc chu tước chân lý quét ngang một giới, đại lượng đại đế trong tán đế khư đều chấn động tâm thần, lập tức hướng về trung tâm chiến đấu. Là chân lý ba động của Hỏa Nguyên Đại Đế. Ha ha ha, rốt cục cũng bắt được con chuột nhắt kia sao? Hừ, chúng ta xuất động nhiều đại đế chí cao của vạn giới như vậy, phát hiện hắn là chuyện đương nhiên. Trốn tránh không giải quyết được vấn đề, tiểu tử kia sớm nên chấp nhận hiện thực này. Thiên nhân tộc chúng ta lập công lớn, trụ tiên cơ duyên chắc chắn có một phần. Diễm Linh nhất tộc chúng ta mới thật sự là không thể bỏ qua công lao. Nguyên Long nhất tộc chúng ta đã mất đi một tôn đại đế, nhất định phải đền bù xứng đáng cho chúng ta. Một số cường giả của các thế lực đế cấp đã bắt đầu nghĩ đến việc phân chia chiến lợi phẩm. Từng đạo đế quang uy năng ngập trời xé rách vòm trời, nhanh chóng hướng về chiến trường. Trên mặt các đại đế của vạn giới đều mang ý cười phấn chấn, sợ tới chậm sẽ không nhìn thấy dáng vẻ thê thảm của Lục phàm. So sánh với nhau, các đại đế của học cung đều vô cùng khẩn trương và lo lắng. Hắn nhóm cũng lấy tốc độ cực nhanh phóng tới chiến trường. Thời gian chính là sinh mệnh. Lục phàm đối mặt với đại đế khủng bố như vậy, rất có thể sẽ bị trấn sát ngay tại chỗ. Hắn nhóm nhất định phải nhanh. Nhất định phải tranh thủ từng giây. Nếu chậm một chút, nói không chừng thứ nhìn thấy sẽ là thi thể của Lục phàm. Chống đỡ. Ngươi nhất định phải chống đỡ a, Hồng đế không biết đã gào thét bao nhiêu lần trong lòng. Hắn dựa vào năng lực truyền tống không gian siêu tuyệt, rốt cục dẫn đầu tới chiến trường. Nhưng ngay khi tới hiện trường, nỗi bi thương nồng đậm tràn ngập trong lòng hắn. Có chí cao vẫn lạc. Thiên địa đồng bi. Chết tiệt, ta vẫn tới chậm một bước. Lục phàm đồng học vẫn lạc rồi. Hồng đế gào thảm, bi thống sắp khóc. Nhưng rất nhanh liền phản ứng lại. Không đúng, Lục phàm đồng học không phải còn chưa tấn thăng đại đế sao? Vẫn lạc lấy đâu ra thiên địa đồng bi? Ai vẫn lạc? Hồng đế tới chiến trường liền mộng bức, hắn nhìn chiến trường tan hoang không chịu nổi. Thế giới bị chân lý hủy diệt không còn hình dáng, năng lượng hủy diệt tứ phía tàn phá, hóa thành tuyệt địa. Thiên minh chúa tể, Hám Vũ đại đế, Hỏa Uyên đại đế, cả đám đều thân mang thương tích. Thi thể Tần Diệu đại đế đang trôi nổi trong hư không, trên mặt tràn đầy không cam lòng. Trung tâm chiến trường, có một thiếu niên, đứng sừng sững, tỏa ra khí thế chí cao kinh khủng vô tận. Phía sau hắn, có thần thụ do chân lý chói lọi ngưng tụ thành, sừng sững vạn giới, thần bí khó lường. Trên người hắn, cuốn lấy nhau tầng tầng chân lý hoàn toàn khác biệt, vậy mà có thể sử dụng nhiều loại chân lý cực kỳ quen mắt để đối địch, thủ đoạn biến ảo khó lường, thực lực càng cường đại đến kinh khủng. Ngay khi Hồng Đế, Thái Thủy Tiên Đế, Khương Vân Kiều tới hiện trường, thiếu niên trên chiến trường đã lại đánh bay Hỏa Uyên Đại Đế, Thiên Minh Chúa Tể, cưỡi lên đầu Hám Vũ Đại Đế, điên cuồng tung quyền, nắm đấm đang xen hỏa chi chân lý, lực chi chân lý, quang minh chân lý, giống như cơn bão, không ngừng rơi vào đầu Hám Vũ Đại Đế. Hám Vũ Đại Đế bị đánh đến ngao ngao kêu to. Nắm đấm của thiếu niên giống như ga liên phát ra kim quang, quyền nhanh một giây 10 vạn, điên cuồng oanh kích. Đầu voi của Hám Vũ Đại Đế đều bị đánh cho vỡ nát, máu tươi chảy ngang. Hồng Đế, Thái Thủy Tiên Đế, Khương Vân Kiều, ba người đều ngây ra. Đây là lục phàm sao? Thái Thủy Tiên Đế nói chuyện có chút lắp bắp. Hồng Đế trầm mặt, Khương Vân Kiều trợn to mắt. Ai có thể hiểu tâm tình của bọn hắn lúc này? Bọn hắn lòng như lửa đốt chạy tới đây, chính là sợ lục phàm đồng học bị chúng đế khi dễ. Ai ngờ khi chạy tới đây, lục phàm không sao cả, chúng đế đã một chết ba thương. Lục phàm thậm chí còn cưỡi lên đầu một tôn đại đế Tả Hữu Khai cung đánh tơi bời. Tràng diện này sao lại khác hoàn toàn với tưởng tượng của bọn hắn? Đinh. Thái Thủy Tiên Đế huyễn tưởng xuất hiện bạo kích, huyễn tưởng giá trị ở 120.000. Đinh. Khương Vân Kiều huyễn tưởng xuất hiện bạo kích, huyễn tưởng giá trị 66.666. Quả không hổ danh là lục phàm đồng học. Khương Vân Kiều lấy lại tinh thần, giơ ngón tay cái, nghịch thiên A Đinh. Thái Sơ Chúa Tể huyễn tưởng xuất hiện bạo kích, huyễn tưởng giá trị ở 98.888. Đinh. Tuyệt Đế huyễn tưởng xuất hiện bạo kích, huyễn tưởng giá trị ở 100.000. Đinh. Thông Đạo Ma Đế huyễn tưởng xuất hiện bạo kích, huyễn tưởng giá trị 88.888. Đinh. Loạn Cực Đại Đế huyễn tưởng xuất hiện bạo kích, huyễn tưởng giá trị ở 99.922. Cái gì? Tần Diệu Đại Đế đã vẫn lạc. Bốn tôn đại đế vây công lục phàm, kết quả còn bị phản sát một cái. Đùa cái gì vậy? Lục phàm này là quái vật sao? Không thể tưởng tượng nổi, hắn rốt cuộc làm sao làm được? Từng đạo đế quang nổ bắn ra, thấy tràn diện trước mặt, trực tiếp liền ngây ngốc. Không đúng, hắn nhóm không phải chạy đến nhặt xác cho lục phàm sao, sao lại biến thành nhặt xác cho Tần Diệu đại đế? Một đám đại đế trực tiếp cung cấp cho lục phàm lượng lớn huyễn tưởng giá trị. Hỏa Uyên đại đế, Thiên Minh Chúa Tể, đang hóa thành đế quang kinh khủng tấn công lục phàm, muốn giải vây cho Hám Vũ đại đế. Lúc này, Hồng Đế và Thái Thủy Tiên Đế bắt đầu chuyển động. Thái Thủy Tiên Đế cùng Hỏa Uyên đại đế đối oanh. Hồng Đế cấu trúc ức vạn đạo không gian bích lũy, chặn đường Thiên Minh Chúa Tể. Lục Phàm cũng không phụ sự kỳ vọng của hai tôn đại đế đã tạo cơ hội cho hắn, trong nắm đấm bộc phát ra một luồng chân lý mênh mông bàn bạc, có chín loại chân lý quấn quanh nắm tay, bắn ra sát ý kinh thế. Hám Vũ đại đế trong nháy mắt này cảm nhận được nỗi sợ hãi tử vong. Hắn điên cuồng bành trướng bộc phát toàn bộ chân lý lực lượng. Nhưng nắm đấm của Lục Phàm càng thêm điên cuồng, càng thêm cuồng bạo. Đế thuật kinh đế quyền. Lục Phàm một quyền đánh xuống. Quyền kinh nổ tung trong nháy mắt, chín loại chân lý hóa thành sát phạt kinh thế cuồn cuộn. Đế uy chí cao kinh khủng khiến người ta tim đập chân rung trong nháy mắt bộc phát, khiến từng tôn đại đế biến sắc. Kinh động cửu thiên đại đế. Vào thời khắc này, một quyền này, đúng như tên của nó. Chúng đế trông thấy đầu lâu Hám Vũ đại đế nổ tung như dưa hấu. Tất cả lực chi chân lý đều dưới một quyền này vỡ nát thành vô số mảnh vỡ. Toàn bộ chư thiên vạn giới lại lần nữa chấn động. Tán đế khư rơi xuống lượng lớn mưa máu. Hám Vũ đại đế vẫn lạc. Dưới sự chập chờn của chân lý thần thụ tráng kiện vô cùng, thân ảnh thiếu niên lộ ra vĩ ngạn chói mắt. Một đám đại đế đều không nhịn được hít sâu một hơi. Hám Vũ đại đế có lực lượng cường hoành vô cùng, lại bị thiếu niên trên chiến trường này sống dùng nắm đấm đánh chết. Một nỗi bi thương lan tràn khắp vạn giới. Các vị đại đế đang chạy tới, nhìn thấy Tần Diệu đại đế lạnh lão, cùng Hám Vũ đại đế đang không ngừng chảy máu tươi, tất cả đều lâm vào chấn kinh và sợ hãi tột độ. Hơn nữa, hai vị đại đế đã vẫn lạc ngay lập tức. Phải biết, đại đế chính là tồn tại chí cao của vạn giới, cho dù thực lực có chênh lệch lớn, xét thấy nội tình song phương khó lường, lại thêm khi chiến đấu thường đều có chỗ giữ lại, tránh cho bị phản sát, song phương bình thường rất ít khi ra tay tàn độc. Chỉ có mối tử thù không chết không thôi mới có thể hạ sát thủ. Bây giờ, hắn nhóm đã thấy được thế nào là không chết không thôi. Thiếu niên toàn thân nhúng máu kia, xoay người, nhìn về phía chúng đế, trên mặt còn mang theo một nụ cười. Nhưng nụ cười này lại làm cho các vị đại đế cảm nhận được hàn ý dâng lên từ sâu trong sinh mệnh. Đây chính là các ngươi nói, trụ tiên cơ duyên rất dễ kiếm. Mới gia nhập Thiên Minh Đại Đế quân đoàn, Hổ Thăng Chí Tôn, cò quắp da mặt mở miệng. Bên cạnh các vị đại đế, tâm tình cũng vô cùng phức tạp, biểu lộ ngưng trọng đến cực điểm. Thiếu niên này vừa mới đồ sát hai tôn đại đế a, ai mẹ nó nói chỉ cần tìm được lục phàm thì tương đương với đạt được trụ tiên cơ duyên. Hiện tại chỉ muốn hỏi một câu, trụ tiên cơ duyên có mệnh trông thấy, vậy rốt cuộc có mệnh cầm hay không? Nếu có đại đế thề son sắt nói, có mệnh cầm. Vậy thì mời xem nhìn Tần Diệu đại đế cùng Hám Vũ đại đế, chính là kết cục. À, còn phải thêm một Mạc Hư Chí Tôn nữa. Thiếu niên này, thậm chí còn chưa phải là đại đế, đã liên tục đồ sát ba tôn đại đế. Cổ chí cao khí tức này. Chẳng lẽ hắn đã tấn thăng đế cảnh rồi? Thôn Đạo Ma Đế trầm giọng mở miệng. Hắn cũng không phải thật sự là đại đế, mặc dù hắn chưởng khống rất nhiều chân lý không thể tưởng tượng nổi, nhưng từ chân lý của ta đi cảm giác, Lục Phàm đang ở trong một trạng thái đặc biệt. Tu vi của hắn đạt đến cấp độ đại đế, nhưng chiều không gian sinh mệnh và trạng thái của hắn cũng không phải đế cảnh. Lúc này, một nữ tử mang mạng che mặt màu đen, sở hữu đôi mắt tuyệt đẹp, chậm rãi đi tới. Nàng toàn thân đều phóng thích ra huyền ảo sức mạnh khó lường, chính là Thái Sơ Chúa Tể của Thái Sơ thần tộc. Chúng đế biết Thái Sơ Chúa Tể sở hữu thủ đoạn cảm giác có 102 vạn giới, giờ phút này đương nhiên sẽ không hoài nghi. Nhưng lời nói này của nàng đã đủ để chấn động đến tột độ. Không có đạt tới đế cảnh, nhưng tu vi lại là đại đế. Đây là quái vật phương nào? Chúng đại đế nghe vậy càng thêm chấn kinh, khó có thể lý giải được. Trước mặt Thái Sơ Chúa Tể xuất hiện một tấm gương ẩn chứa Thái Sơ chi quang, phản phất có thể chiếu phá hết thảy hư ảo. Nàng nhìn chăm chú thiếu niên, đột nhiên nói, tình trạng của hắn rất đặc thù, cổ lực lượng quỷ dị này hoặc là có tổng số lượng cực hạn, hoặc là có thời gian cực hạn, cũng không phải là không cách nào xử lý. Ánh mắt chúng đế lập tức sáng lên. Có hạn chế là tốt. Điều này chứng minh Lục Phàm sẽ không luôn mạnh mẽ như vậy. Như vậy trong khoảng thời gian này, hắn nhóm không cần cùng Lục Phàm sinh tử giao chiến, chỉ cần thi triển lực lượng ngăn chặn thân hình thiếu niên, sau đó mạnh mẽ mài chết đối phương là được. Rất tốt, hiện tại chúng ta thế lực chiếm ưu, có thể mài chết Lục Phàm. Chư vị, cùng nhau xuất thủ đi. Đúng. Một người mạnh hơn lại có thể mạnh đến mức nào? Chúng ta coi như là thêm một cái Thái Thủy Tiên Đế địch nhân thì đã sao? Từng đạo đế binh bắt đầu hoành không xuất thế. Lập tức liền có bảy tôn đại đế, trực tiếp gia nhập chiến trường. Muốn ra tay với Lục Phàm. Đã hỏi qua chúng ta chưa? Tuyệt đế rút kiếm, hóa thành một đạo kinh thế kiếm quang thẳng hướng chúng đế. Ngự cổ đại đế, Tuyên Nhất Tiên Đế, Tham Lang Tinh Quân cũng đi theo tuyệt đế cùng nhau công kích. Lúc này, Thái Thủy Tiên Đế một bên cùng Hỏa Nguyên Đại Đế giao phong, một bên trầm giọng nói, Lục Phàm. Tình huống khẩn cấp, nhằm vào ngươi đại đế thực sự quá nhiều, người mau chóng rời khỏi nơi đây. Lục Phàm nghe vậy mỉm cười, cũng không hề rời đi. Không có người phát hiện, phía sau hắn chân lý thần thụ, vậy mà tại trong hoàn cảnh này, trở nên càng thêm khỏe mạnh, đại biểu chân lý nhánh cây càng thêm tươi tốt, ẩn ẩn cấu thành một chỉnh thể khổng lồ kinh khủng. Trong đầu hắn, đại đế thể nghiệm thẻ vẫn còn 5 phút. Rời đi. Không. Ta muốn một hơi đánh cho hắn nhóm phải đâu. Lục Phàm không giống như chúng đế dự đoán, lựa chọn rời đi, mà là đi theo tuyệt đế cùng một chỗ công kích. Tư thế hiên ngang tuyệt đế, nhìn xem thiếu niên hóa thành một đạo chói mắt đế quang nổ bắn ra mà đến, trên mặt cũng không khỏi hiển hiện vài phần kinh ngạc. Tuyệt cung chủ, cùng ta đem thôn đạo ma đế làm thịt. Lục Phàm một câu, phản phất như tiếng sấm vang vọng bên tai tuyệt cung chủ. Tuyệt cung chủ đôi mắt lập tức sáng lên, khóe miệng cũng cong lên ý cười, có dũng khí. Học sinh này là người hợp ý nàng nhất. Luôn trốn tránh có ý gì, bắt được đại đế liền phải làm cho đến chết mới thôi. Phía trước, từng đạo kinh khủng đế binh lấp lóe xuất hiện. Cút ngay cho ta. Tuyệt cung chủ rút ra đế kiếm của mình. Trong chốc lát, một đạo tuyệt thế vô song kiếm quang hoành liệt thiên khung. Bàn bạc kiếm đạo chân lý cùng đế binh trước mặt đánh vào cùng một chỗ. Hủy diệt uy năng bốn phía bắn tung tóe. Lục Phàm lôi ra một đạo cực hạn đế quang, thẳng đến thôn đạo ma đế. Thôn đạo ma đế phát hiện Lục Phàm vậy mà nhằm vào chính là hắn, càng là cười lạnh mở miệng, chư vị giúp ta. Nói xong, hắn móc ra đế binh, thôn đạo đầu lâu. Thôn đạo đầu lâu lập tức hóa thành trăm vạn trượng thôn tính tiêu diệt khô lâu, cắn một cái, thiên đạo sụp đổ, vạn đạo băng diệt. Lục Phàm bị khủng bố thôn đạo đế lực dạo sát lấy thân thể, mặt ngoài thân thể đúng là xuất hiện từng đạo quỷ dị huyết tuyến. đang không ngừng thử nghiệm băng diệt trên người hắn hết thảy. Quả nhiên quỷ dị. Lục Phàm sẽ không coi thường địch nhân, bởi vì thôn đạo ma đế chính là kình địch đã mở ra bốn đạo chân lý chi môn. Lục Phàm đưa tay chính là một thức đủ để diệt sát Hám Vũ đại đế quyền pháp. Bàn bạc quyền kình, ẩn chứa cửu trọng hoàn toàn khác biệt chân lý đồng thời nổ tung, Tồi Khô Lạp Hủ nghiền nát tầng tầng thôn đạo đế lực, đánh bay đế binh thôn đạo đầu lâu. Bước chân hắn bỗng nhiên hướng về phía trước đạp mạnh, thân hình lấy tốc độ ánh sáng nhảy vọt đến trước mặt thôn đạo ma đế. Bốn phía lại có ba tôn đại đế đồng thời ra tay với hắn. Ta đến trợ ngươi. Tuyệt cung chủ lại lần nữa chém ra một kiếm, nhưng một kiếm này chỉ chặn lại thế công của hai tôn đại đế. Loạn cực đại đế cực đạo ngọc vẫn là bắn ra một đạo xuyên qua vạn giới sát phạt. Lục Phàm tại cùng thời khắc đó tế ra vết máu loang lỗ thanh đồng tháp. Đại hoang vũ trụ thời đại mạnh nhất đế binh, Hoàng Tiên Đế Tháp. Hoàng Tiên Đế Tháp vừa ra, cửu trọng thanh đồng chi quang liền bành trướng chấn động, đem đạo xuyên qua vạn giới sát phạt kia ma diệt. Thôn đạo ma đế càng là cảm nhận được một cổ trấn áp lực lượng trước nay chưa từng có. Lục Phàm bây giờ là đại đế chân chính, lại mang hoàng đế huyết mạch, lại đi điều khiển đế binh Hoàng Tiên Đế Tháp, gần như có thể phát huy ra tất cả uy thế của Hoàng Tiên Đế Tháp. Thôn đạo ma đế cảm nhận được áp lực kinh khủng không chịu nổi. Hắn xương cốt kịch liệt bạo hưởng, đầu cơ hồ bị trấn áp đến mức lâm vào trong cơ thể hắn. Lục Phàm còn chưa dừng lại, thừa dịp thôn đạo ma đế bị nhốt, đưa tay chính là một thức tán đế chi hoa. Khi tán đế chi hoa xuất hiện trong nháy mắt, thôn đạo ma đế rốt cục lĩnh ngộ được, các vị đại đế vẫn lạc trước đây đã phải đối mặt với tuyệt vọng như thế nào. Đinh. Thôn đạo ma đế huyễn tưởng xuất hiện bạo kích, huyễn tưởng giá trị 200.000. Chói lọi tán đế chi hoa, nương theo cửu trọng chân lý xen lẫn, nhanh chóng ma diệt hết thảy của thôn đạo ma đế. A, thôn đạo ma đế kêu lên thảm thiết, nhục thân từng khúc vỡ nát. Ngay lúc Lục Phàm cho rằng, một thức này có thể triệt để chôn vùi thôn đạo ma đế. Thôn đạo ma đế thôn đạo chân lý, đúng là lấy tự thân làm thức ăn, chính mình đem chính mình nuốt chửng. Một đạo vặn vẹo hắc quang, trong nháy mắt bắn ra đế binh thôn đạo đầu lâu phía trên, hoàn thành dị vị trùng sinh. Tán đế chi hoa hủy diệt hết thảy trước mặt, đem nhục thân cùng sinh cơ của thôn đạo ma đế triệt để ma diệt, trên trận chỉ còn lại hài cốt vỡ vụn. Nhưng Lục Phàm biết, thôn đạo ma đế đã biến thành thôn đạo đầu lâu kia. Thôn đạo đầu lâu không chút do dự bắn về phía nơi xa. Lục Phàm thân hình hóa thành một đạo quang minh chân lý, nhanh chóng đuổi kịp. Thôn đạo ma đế lên tiếng kinh hô. Lập tức, lại có ba đạo đế quang đều hiện. Có một vệt tuyệt thế đao quang, có một đạo kinh khủng đế lôi, có siêu nhiên tại vạn giới phía trên chú sát. Tam trọng sát cơ đều hiện. Nhưng Lục Phàm lại không lọt vào mắt, toàn lực quán chú tại tốc độ phía trên. Tuyệt thế đao quang rơi xuống. Thô bạo xé mở mấy tầng chân lý bình chướng, tại phần eo Lục Phàm chém ra một đạo thô to vết máu. Máu tươi chảy ra. Kinh khủng đế lôi đánh vào nơi tim Lục Phàm. Hủy diệt năng lượng ầm vang chém rách, vẹn vẹn bắn tung tóe lôi quang, liền đem phương viên vạn dặm không gian chôn vùi thành mảnh vỡ. Nhưng Lục Phàm vẹn vẹn thân hình hơi chao đảo một cái, ngực bị oanh ra một lỗ máu cháy đen, nhưng ý cười trên mặt hắn lại trở nên vô cùng càng rỡ. Cuối cùng một cái trí mạng chú sát, đồng thời rơi xuống. Lần này, Lục Phàm không ngạnh kháng, hắn bước lên thời không hồng kiều, thân hình vượt qua thời không, vòng qua chú sát nhân quả trong nháy mắt, đồng thời quỷ dị xuất hiện ở phía trước thôn đạo ma đế đang bỏ chạy. Thôn đạo ma đế trông thấy Lục Phàm đột nhiên từ tiền phương xuất hiện, sợ đến vãi cả linh hồn. Hắn vốn cho rằng mình có vốn liếng chống lại Lục Phàm, nhưng chân chính giao thủ mới hãi nhiên phát hiện, giờ phút này thực lực của Lục Phàm so với nghịch thiên đại đế mở bảy đạo chân lý chi môn còn muốn không hợp thói thường hơn. Muốn đi đâu? Ma đế đại nhân. Thiếu niên nhếch miệng cười một tiếng. Thôn đạo ma đế sinh tử khó liệu. Hoàng Tiên Đế Tháp lại lần nữa hoành không xuất thế, đem to lớn đầu lâu trấn áp. Lục Phàm lấy xuống chân lý chi hoa do chân lý thần thụ sau lưng kết xuất, hướng phía đầu lâu rơi xuống. Khi chân lý chi hoa rơi vào mặt ngoài đầu lâu, thôn đạo đầu lâu chấn động kịch liệt, mặt ngoài thậm chí xuất hiện vết rạn. Nhất niệm hoa khai tán chân lý. Vạn cổ ma đế đọa minh nguyên. Nương theo tiếng kêu thảm thiết của thôn đạo ma đế, thần thức cuối cùng của hắn triệt để chôn vùi thành hư vô. Tam sát đại đế. To lớn vỡ vụn đầu lâu, hóa thành đế binh vỡ vụn không có chút nào ý thức, từ trên cao rơi xuống. Ma khí đen nhánh thê lương khuấy động tại vạn giới. Vũ trụ cùng buông. Giờ khắc này, ức ức vạn chúng sinh trong chư thiên vạn giới đều mộng bức. Bởi vì hắn nhóm trong khoảng thời gian này đã không hiểu thấu bi thương nhiều lần. Đồng thời, vô số đỉnh cấp thế lực trong chư thiên vạn giới, nhào nhào thấp thỏm lo âu, chỉ cảm thấy toàn bộ tiên hoang vũ trụ đều muốn biến thiên. Đây là một trận bi thương rầm rộ. Đây là một màn long trọng đại đế vẫn lạc trình diễn. Trung tâm chiến trường. thiếu niên tắm mình trong cơn mưa máu tanh nồng. Trên người hắn chằng chịt những vết đau, lôi thương, chì chít vết thương. Đại đế cấp chân lý lực lượng không ngừng tàn phá thân thể hắn, dù cho thể phách nghịch thiên cũng khó có thể nhanh chóng khép lại. Thế nhưng, cho dù hắn thương tích đầy mình, đông đảo đại đế vẫn không dám manh nha bất kỳ ý đồ xấu nào. Ngược lại, không ít đại đế khi bị ánh mắt thiếu niên đảo qua, đều cảm thấy một trận sợ hãi dâng lên. Kẻ thứ ba tính cả Mạc Hư Chí Tôn, đã là kẻ thứ tư lần này, thôn đạo ma đế dù được các đại đế khác yểm hộ, nhưng vẫn bị hắn đánh chết. Thiếu niên này rốt cuộc mạnh đến mức nào? Một kẻ tu hành thậm chí còn chưa đạt tới đại đế, lại có thể dựa vào thủ đoạn đặc thù phát huy ra chiến lực còn nghịch thiên hơn cả đại đế, đây có còn là tu chân không? Lâm Chấn đại đế run giọng hỏi. Chúng đế im lặng không nói. Nhưng trong lòng bọn họ đều dâng lên một cảm xúc mang tên sợ hãi. Đại đế là cường giả chí cao vô thượng của vạn giới không sai. Nhưng dù có trâu bò đến đâu, cũng không thể chịu nổi sự chấn nhiếp khi chứng kiến đồng cấp liên tiếp ngã xuống như vậy. Không có ai không sợ chết. Càng là cường giả, tuổi thọ càng dài thì lại càng sợ chết. Bình thường, trong một kỷ nguyên tu hành cũng không chết nhiều đại đế như vậy. Hiện tại lại giống như rau hẹ không ngừng ngã xuống, ai mà chịu nổi. Thiếu niên trước mặt, trong lòng chúng đế đã trở thành mối uy hiếp lớn, thậm chí còn nguy hiểm hơn cả Thái Thủy Tiên đế cùng Tuyệt đế, căn bản không có đại đế nào dám tùy tiện trêu chọc. Giống như hiện tại, thông đạo ma đế vừa chết, đám đại đế trước đây khí thế hung hăng liền đều kiềm chế sự sao động trong lòng. Không có bất kỳ đại đế nào dám làm chim đầu đàn lúc này, mà chỉ giằng co tại chỗ với Lục Phàm. Lục Phàm và chúng đế hình thành thế giằng co quỷ dị. Tuyệt đế thì lại kích động cười to, ha ha ha rất tốt. Không hổ là thiên kiêu của học cung ta, tới đây, Lục Phàm, bản cung chủ lại cùng ngươi hợp lực giết một tôn đại đế nữa. Địa lỗi chúa tể trước mặt Tuyệt đế đã mình đầy thương tích, nghe được câu này toàn thân run rẩy, ném ánh mắt cầu cứu về phía các đại đế khác. Mẹ nó, nếu Lục Phàm thật sự tiếp tục liên thủ với Tuyệt đế vây công hắn, vậy hắn thật sự có khả năng chết bất đắc kỳ tử tại chỗ. Lục Phàm nhìn đếm ngược trong đầu, lại cười lắc đầu. Giết loại đại đế cấp bậc này, có chút lãng phí thời gian của hắn. Lục Phàm đưa mắt về phía Thiên Minh Chúa Tể đang đè ép Hồng Đế đánh nhau, thời gian của hắn không còn nhiều. Trong khoảng thời gian trở thành đại đế này, giết 2-3 tôn đại đế bình thường, đối với cục diện không thay đổi được bao nhiêu. Nhưng nếu có thể thừa dịp thời gian cuối cùng đánh chết kẻ lãnh tụ trong đám đại đế kia, vậy có thể ảnh hưởng đến sự phát triển của toàn bộ chiến cuộc. Vô lượng quan giới đại đế, cường giả mở ra 6 đạo chân lý chi môn chính là ngươi. Lục Phàm quanh thân quấn quanh vô số chân lý, đột nhiên hóa thành một đạo lưu quang, xông vào chiến trường của Thiên Minh Chúa Tể. Hồng Cung Chủ, ta giúp ngươi chém giết Thiên Minh Chúa Tể. Lời nói của thiếu niên vang vọng khắp nơi. Hồng Đế đang bị Thiên Minh Chúa Tể đè lên đánh, nghe được lời của Lục Phàm liền ngây người. Phải biết, Thiên Minh Chúa Tể chính là lãnh tụ của Liên Minh Chúng Đế, Hồng Đế đối mặt với hắn chỉ có thể bị đánh, liều mạng ngăn chặn bước chân Thiên Minh Chúa Tể đã là rất tốt rồi. Hắn chưa từng nghĩ tới việc chém giết đối phương. Hiện tại, Lục Phàm vừa xông vào chiến trường liền tuyên bố muốn giúp hắn chém giết Thiên Minh Chúa Tể, lời này thật sự quá dọa người. Thế nhưng Lục Phàm đã nói là làm, hắn lấy tốc độ di động cùng thuấn di trong không gian còn nhanh hơn cả Thiên Minh Chúa Tể, thoáng chốc đã đến trước mặt Thiên Minh Chúa Tể, đưa tay tung ra một thức đế thuật bá thiên. Thiên Minh Chúa Tể tay cầm quang minh đế kiếm phẫn nộ chém xuống. Hai luồng kiếm quang bàn bạc va chạm rồi triệt tiêu lẫn nhau. Giữa lúc kiếm khí tung hoành, thân hình Thiên Minh Chúa Tể lại bị thiếu niên cưỡng ép bức lui. Lục Phàm tay cầm kiếm cuốn quanh đủ loại chí cao chân lý của vạn giới, tự nhiên áp chế quang minh chân lý của Thiên Minh Chúa Tể, chỉ một kiếm giao phong đã phân cao thấp. Thiên Minh lão cẩu, ngươi dẫn theo một đám đại để lấy lớn hiếp nhỏ, hại ta phải lưu lạc thiên nhai nhiều năm như vậy. Món nợ này, lúc này nên tính toán. Lục Phàm đối với vị đại đế lãnh tụ chí cao vô thượng này, không hề có chút kính ý nào. Thiên Minh lão cẩu. Thiên Minh Chúa Tể sắc mặt trầm xuống, phóng tầm mắt khắp vạn giới. Ngay cả đại đế cũng không dám nói chuyện với hắn như vậy, nhưng thiếu niên trước mặt này, xưng hô với hắn lại thô bỉ như thế. Hôm nay ta chắc chắn sẽ giết ngươi ngay tại chỗ. Thiên Minh Chúa Tể tay cầm quang minh đế kiếm, cùng Lục Phàm chém giết kịch liệt. Thân hình hai người hóa thành từng đạo quang ảnh khó mà bắt giữ, không ngừng va chạm chém giết. Từng đạo kiếm quang trí mạng rạch phá thiên địa, mang theo khí thế hủy diệt tất cả đang xen lẫn nhau. Chỉ trong mấy cái hít thở, hai người đã giao thủ hơn vạn lần. Lục Phàm lại lần nữa chém xuống một kiếm, kiếm đạo cuốn quanh cửu trọng chân lý áp chế thành công quang minh chân lý, để lại trên người Thiên Minh Chúa Tể một vết kiếm khó mà khép lại. Thân hình Thiên Minh Chúa Tể chật vật rơi xuống mặt đất, chỗ ngực không ngừng chảy ra huyết dịch như ánh sáng, nhìn Lục Phàm với sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Hắn bị Lục Phàm gắt gao áp chế. Lục Phàm tay cầm bá vũ kiếm, sát cơ bộc phát, lại lần nữa chém xuống những bộ vị trí mạng của Thiên Minh Chúa Tể. trận chiến giữa hai bên lúc này đã tiến vào giai đoạn gay cấn nhất. Thiên Minh Chúa Tể thi triển tất cả quang minh chân lý, nhưng vẫn bị thiếu niên áp chế gắt gao. Có đại đế khác muốn gia nhập chiến trường, Hồng Đế lúc này không để ý tất cả, ngăn cản bọn họ, nhất định phải tạo ra cho Lục Phàm một thời cơ, để Lục Phàm có cơ hội tiếp tục trấn áp Thiên Minh Chúa Tể. Lục Phàm lại một kiếm xuyên thủng bụng Thiên Minh Chúa Tể. Thiên Minh Chúa Tể trong nháy mắt tiếp theo, đột nhiên ném ra ba quả quang cầu cấm kỵ. Lục Phàm đang muốn truy kích, liền cảm nhận được nguy hiểm cực lớn khó hiểu từ trong quang cầu truyền ra. Hắn lúc này lựa chọn phòng ngự. Quang cầu ầm ầm nổ tung. Lực lượng ánh sáng chói lọi kinh khủng, tựa như sóng thần vô tận, đánh thẳng vào thể phách Lục Phàm. Giống như có hơn vạn mặt trời nổ tung trước mặt, áp suất ánh sáng vô cùng vô tận muốn phá hủy tất cả của hắn. Lục Phàm quanh thân quấn quanh cửu trọng chân lý chói lọi, đem lực lượng quang minh triệt tiêu từng lớp. Trước mặt, Thiên Minh Chúa Tể đã hai tay cầm kiếm, đế vận cực độ kinh khủng bắt đầu chấn động. Quang minh chân lý thăng hoa đến cực điểm. Ba động quang minh kinh khủng khuấy đảo cả một giới. Hắn muốn thi triển đế thuật. Lục Phàm lúc này đưa tay chụp vào hư không. Một cái đầu thôn đạo khổng lồ bỗng nhiên xuất hiện trước mặt Thiên Minh Chúa Tể, mở ra cái miệng lớn đen ngòm, thôn phệ lượng lớn quang minh lực lượng, cắn về phía Thiên Minh Chúa Tể, cắn đứt từng lớp quang minh chân lý. Thôn đạo chân lý. Ánh sáng cực hạn của Minh Phong Lợi kiếm, trong nháy mắt tiếp theo chém nát đầu thôn đạo. Cực hạn kiếm thế đã thành hình. Kiếm thế bàn bạc xông thẳng hoàng vũ, đâm thủng thiên khung, tạo ra một cái động lớn nóng sáng vô tận. Đế thuật quang vô lượng kiếm. Thiên Minh Chúa Tể thi triển quang minh chân lý đến cực hạn, phong mang của quang minh đế kiếm xuyên phá thiên khung, đốt cháy toàn bộ tinh vực bên ngoài tán đế khư. Cảm nhận sự chế tài của quang minh đi. Hắn tay cầm quang vô lượng kiếm, chém về phía Lục Phàm từ xa. Trong nháy mắt khi một kiếm này chém xuống, thiên địa vạn vật đều bị quang minh vô cùng vô tận bao phủ, phản phất như thế giới này chỉ còn lại ánh sáng. Đây mới là cực hạn của quang minh chân lý, quang hóa vạn vật là ánh sáng. Thiên Minh Chúa Tể là chúa tể quang minh, đồng thời cũng là chúa tể của chư thiên vạn giới. Một kiếm này ẩn chứa vô lượng kiếm uy, quét ngang đến trước mặt Lục Phàm. Từng lớp chân lý bên ngoài cơ thể Lục Phàm đều bị vô lượng phong mang trùng điệp bóc ra, lực lượng quang minh vô lượng kia, đại biểu cho vô tận cực, đại biểu cho một kiếm đã ra, không trảm diệt địch nhân, thề không bỏ qua. Quang vô lượng kiếm còn chưa triệt để rơi xuống, trên thân Lục Phàm đã xuất hiện một đường huyết tuyến thô to vô cùng. Nếu thân thể hắn ngạnh kháng, tuyệt đối sẽ bị một kiếm này chém thành hai nửa. Lục Phàm thậm chí phát hiện không cách nào phục khắc đế thuật của đối phương, nếu cưỡng ép lấy quang minh chân lý phục khắc, người thua nhất định là hắn. Đây là lĩnh ngộ chí cao của Thiên Minh Chúa Tể đối với quang minh nhất đạo, bây giờ lại lấy phương thức thiêu đốt bản thân để thi triển, uy năng đạt đến mức không thể tưởng tượng. Đã không thể phục khắc, vậy chỉ có thể lựa chọn lấy đạo của bản thân đối cứng. Sau lưng Lục Phàm, chân lý thần thụ thông thiên triệt địa, phóng xuất ra chân lý chi quang hạo đẳng vô tận, trở thành thành lũy cuối cùng trong thế giới quang minh vô tận. Thiếu niên giơ tay lên, hít sâu một hơi. Một con đường tuế nguyệt đen nhánh vặn vẹo uốn lượn xoay quanh trước mặt. Đế thuật trụ nhiễm trời. Trong thế giới quang minh vô tận cực, có khe hở chói mắt xuất hiện, như hắc long xoay quanh thiên khung. Có dương liền có âm, có quang minh, ắt sẽ có hắc ám. Trong vô lượng quang minh, thường sẽ sinh ra hắc ám thâm thúy nhất. Đại khủng bố vô cùng vô tận bắt đầu giáng lâm. Huyết dịch đen kịt sền sệt, mang theo lực lượng hủy diệt sụp đổ chư giới rơi xuống. Lúc này, Thiên Minh Chúa Tể đã bổ vô lượng đế kiếm đến trước mặt Lục Phàm. Trước mặt Lục Phàm có Hoang Tiên Đế Tháp chìm nổi, trở thành rào chắn thứ nhất. Cửu trọng thanh đồng đế quang bị phong mang quang minh phá vỡ, Hoang Tiên Đế Tháp rung động kịch liệt. Uy năng của quang vô lượng kiếm không hề tiêu hao chút nào. Lực lượng quang minh vô tận cực bị làm hao mòn một mảng lớn, vậy mà vẫn là lực lượng quang minh vô tận cực. Đây chính là sự kinh khủng của đế thuật này, uy năng của kiếm quang có thể xưng là vô tận, hoàn toàn không có khả năng bị làm hao mòn, chôn vùi. Thế nhưng, trong nháy mắt khi huyết dịch đen nhánh từ khe hở thiên khung nhỏ xuống, mọi chuyện đã hoàn toàn khác. Huyết dịch đen kiệt sền sệt từ thiên khung rơi xuống, tựa như từng xúc tu đen nhánh, phá lệ dễ thấy trong quang minh. Sự hủy diệt thâm thúy nhất kia nhỏ xuống trên quang vô lượng kiếm, uy năng của quang vô lượng kiếm tuy không thay đổi, nhưng căn nguyên đã bị ăn mòn một cách quỷ dị. Đó là sự ăn mòn hủy diệt vượt qua dòng sông thời gian. Ăn mòn từ trước cả khi Thiên Minh Chúa Tể thi triển đế thuật. Thiên Minh Chúa Tể hoảng sợ phát hiện, hai tay hắn đã trở nên đen nhánh hư thối, hắn không nắm chắc được kiếm trong tay. Thanh quang vô lượng kiếm uy thế vô tận kia lại bắt đầu tan rã từ bên trong. Bề ngoài là quang minh tinh khiết, nhưng bên trong đã hắc ám mục nát. Thiên Minh Chúa Tể vạn phần hoảng sợ, lúc này hắn đã hiểu, đế thuật vô thượng của hắn đã bị phá. Sau một khắc, Quang vô lượng kiếm không biết từ lúc nào đã trở nên loang lổ vết rỉ, quang mang mất hết, bị huyết dịch đen kịt ăn mòn, trở thành mảnh sắt vụn rơi xuống. Đây rốt cuộc là thuật pháp gì? Trong lòng Thiên Minh Chúa Tể hiện lên sự sợ hãi. Lục Phàm nhìn Thiên Minh Chúa Tể, ánh mắt tĩnh mịch, đây cũng là một trong những cơ duyên của trụ tiên, không phải ngươi rất muốn đạt được nó sao? Ta tặng nó cho ngươi, huyết dịch đen kịt xé rách quang minh vô tận. Thiên Minh Chúa Tể hoảng sợ lui nhanh, nhưng huyết dịch kia lại vượt qua thời không, quấn lên thân thể hắn. Tất cả của hắn đều bắt đầu sụp đổ, bao gồm cả chân lý cũng như vậy. Đinh. Thiên Minh Chúa Tể huyễn tưởng xuất hiện bạo kích, huyễn tưởng giá trị ò 380.000. Thiên Minh Chúa Tể phát hiện bản nguyên sinh mệnh của hắn cũng bị ô nhiễm, phản phất như rơi vào đầm sâu không thấy đáy. Toàn bộ thế giới quang minh đều bị huyết dịch đen kịt hủy diệt chiếm cứ. Hắn kêu thảm thiết, lớn tiếng cầu xin tha thứ, thả ta ra, ta sai rồi. Ta thề, sẽ không quấy nhiễu ngươi nữa. Lục Phàm nhìn Thiên Minh Chúa Tể cầu xin tha thứ, trong mắt mang theo vài phần đạm mạc, từ bỏ cơ duyên trụ tiên rồi sao? Nguyên lai ngươi cũng bất quá chỉ là kẻ thích ảo tưởng mà thôi. Nói xong, hắn không còn lưu thủ, quy năng của trụ nhiễm trời được phóng thích đến cực điểm. Vô cùng vô tận huyết dịch đen kịt, thôn tính tiêu diệt thân thể Thiên Minh Chúa Tể. Thiên Minh Chúa Tể khàn giọng kêu thảm, toàn thân thiêu đốt quang minh liều mạng lần cuối, nhưng vẫn bị huyết dịch đen kịt quỷ dị ăn mòn, triệt tiêu tất cả của hắn. Khi huyết dịch đen kịt tiêu tán, cả phiến thiên địa đã trở nên vỡ vụn không chịu nổi. Chỉ còn lại thân thể hư thối của Thiên Minh Chúa Tể, chậm rãi rơi xuống, trên mặt vẫn còn mang theo sự hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Khí thế bi thương lại lần nữa lan tràn khắp vũ trụ. Lần này là một tôn đại đế mở ra sáu đạo chân lý chi môn vẫn lạc. Lần này là lãnh tụ của liên minh chúng đế vẫn lạc. Vô số đại đế đều chứng kiến một màn này, bị chấn động đến mức hồi lâu không thể phát ra tiếng. Có ít tôn đại đế, ban đầu nghĩ tiến đến gấp rút tiếp viện Thiên Minh Chúa Tể, kết quả vì không dám nhiễm trụ nhiễm trời huyết dịch, chậm nửa bước, chính là nửa bước này, tất cả đã muộn, cái này đã giải quyết xong rồi sao? Hồng Đế trợn to mắt, hít sâu một hơi. Hắn đang giúp Lục Phàm ngăn trở những đại đế khác muốn nhúng tay, kết quả còn chưa kịp cùng Lục Phàm liên thủ đối phó Thiên Minh Chúa Tể, vậy mà Lục Phàm đã đơn độc giết chết Thiên Minh Chúa Tể. Cái gì mà ta giúp ngươi trấn sát Thiên Minh Chúa Tể? Cái này mẹ nó là ngươi cút qua một bên đi, nhìn ta đây trấn sát Thiên Minh Chúa Tể đi. Thi thể Thiên Minh Chúa Tể rơi xuống mặt đất. Phù phù một tiếng vang vọng. Không có đại đế nào dám đỡ. Hắn nhóm chỉ nhìn thân ảnh mạnh mẽ rắn rỏi kia, trong lòng dâng lên vô tận kinh hãi. Nam nhân kia lại bắt đầu tàn sát đại đế. Cái gì mà thiếu niên chí tôn? Đây mẹ nó rõ ràng là đại đế sát thủ. Một tuyệt thế mãnh nam khiến cho chúng đại đế nghe tin đã sợ mất mật. Trấn áp chúng đế. Vạn giới là phong. Hết chương 447. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.